Đi. Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, nửa ngày trời sau, bọn hắn xuyên qua băng tôn bảy xuống băng cầu tiến vào quỷ hỏa cổ thành. Chương 1130, âm U Minh Tôn giả. Nhiếp thần, đến rồi. Băng tôn nhắc nhở. Ừm. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn và băng tôn đã đến bên trong đại trận, nhiếp thần hóa thân quỷ hỏa, cùng chu vi 81 cái quỷ hỏa cường giả, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả các loại lại một lần nữa tạo thành mạnh mẽ phòng ngự. Có máu long tôn giả lúc trước ra tay, nhiếp thần biết rồi những địa phương nào có phần vấn đề, lại tăng thêm tu vi tăng lên, bây giờ chiến trận đã so với trước kia cường đại không ít, lại tăng thêm lại có một ít quỷ hỏa cường giả đột phá, toàn bộ chiến trận sức phòng ngự tăng cường 5/6. Băng tôn, bạch cốt tôn giả, ra tay đi. Nhiếp thần nói, lần này nhiếp thần không muốn chờ kẻ địch tiến vào tiêu giao giới rồi, đã xác định tới là hai người, tuy rằng chiến trận sức phòng ngự tăng lên 5/6, nhưng có thể hay không chống đối hai người huyết long tôn giả địch nhân như vậy công kích, rất khó nói. Ừm. Băng tôn gật đầu, lập tức, băng tôn cùng bạch cốt tôn giả đều vận dụng của mình nhân quả bảo vật, băng tôn bản thân có là công kích tính nhân quả bảo vật, mấy năm qua, tu vi tăng lên đao phách bổ sung tăng nhanh. Nhiếp thần lại cho băng tôn bổ sung một cái nhân quả công kích bảo vật sức mạnh, băng tôn bây giờ là hai cái nhân quả công kích bảo vật. Kẻ địch đã đến quỷ hỏa cổ thành, khoảng cách gần như vậy, trên căn bản không có tiêu hao, băng tôn cùng bạch cốt tôn giả nhân quả sức mạnh công kích lập tức đã đến hai địch nhân nơi đó. Chết đi. Nhiếp thần lạnh lùng nói, hắn đồng dạng vận dụng nhân quả công kích bảo vật, vận dụng đao phách trả có nhân quả đạo thư. Băng tôn hai cái vận dụng là một kiện sức mạnh, bạch cốt tôn giả một cái, lại tăng thêm nhiếp thần chính mình. Nhân quả công kích so được với 5 cái bình thường nhân quả bảo vật lực công kích rồi. Đáng chết. Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, mạnh mẽ nhân quả sức mạnh điên cuồng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn đều chỉ có một kiện nhân quả phòng ngự bảo vật, mặt khác hai cái là nhân quả công kích bảo vật, mạnh mẽ như vậy nhân quả sức mạnh công kích, bọn hắn nhất định là không chống đỡ được. Giết Nhiếp Thần. Được. Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả cắn răng. Bốn cái nhân quả bảo vật mục tiêu công kích đều định vị Nhiếp Thần. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần lập tức cảm thấy tiêu giao giới nhân quả sức mạnh cực tốc điệu tiêu hao, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, Hắc Long Tôn giả bọn hắn nhân quả công kích đồng dạng mãnh liệt. Không tới một phút, tiêu giao giới nhân quả sức mạnh không có, Nhiếp Thần lập tức để vạn giới máy truyền tin trên đỉnh, vạn giới máy truyền tin nhân quả sức mạnh cũng cực tốc tiêu hao. Tại vạn giới máy truyền tin nhân quả sức mạnh còn có một chút thời điểm, Nhiếp Thần vui mừng phát hiện bọn hắn nhân quả sức mạnh công kích đã bắt đầu tiến vào bên ngoài cái kia hai cường giả trong cơ thể, tình huống như thế, bọn hắn nhân quả phòng ngự bảo vật khẳng định đều chỉ có một kiện, còn dư lại công kích diệt bọn hắn thừa sức, còn có thể còn lại không ít sức mạnh diệt người quan sát, lại ảnh hưởng đến địch nhân bản tôn. 10 giây, vạn giới máy truyền tin nhân quả sức mạnh phòng ngự không có, còn có mạnh mẽ nhân quả sức mạnh tuân hướng Nhiếp Thần, Nhiếp Thần đao phách liều mạng mà hấp thu nhân quả sức mạnh, đồng thời, Nhiếp Thần từ huyết long tôn giả cái kia đạt được đến nhận chủ một cái nhân quả phòng ngự bảo vật sức mạnh cũng cực tốc điệu tiêu hao. Nhiếp thần nên chết. Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả ngã xuống đất, ngã xuống khoảng cách tiêu giao giới không có quá địa phương xa. Giết bọn hắn, còn dư lại nhân quả sức mạnh chả có thật nhiều, nhân quả sức mạnh lúc này đã cảm ứng được người quan sát. Nhân quả liên lụy, cái này trốn đi cũng là vô dụng, trước đó người quan sát không có chết, cái kia là nhân quả sức mạnh không đủ, bây giờ nhân quả sức mạnh công kích sung túc. Không, không. Ma Thiên Chúa Tể hoảng sợ kêu to, mạnh mẽ nhân quả sức mạnh tiến vào thân thể của hắn, hắn nhất phẩm hậu kỳ tu vi, rất nhanh sẽ tử vong. Phúc! Diệt Thế Tôn giả mở mắt ra, trong miệng hắn phun ra ngoài một ngụm máu tươi, đây không phải nhân quả sức mạnh công kích, đây là Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả bọn hắn tử vong. Trước đó Huyết Long Tôn giả tử vong, Diệt Thế Tôn giả liền bị thương, bây giờ hai người đồng loạt tử vong, Diệt Thế Tôn giả bị thương tổn càng lớn, mặt khác năm cái phân thân cũng nhận được không nhỏ liên lụy. Đáng ghét. Diệt Thế Tôn giả rất nhanh ngủ say, hắn vẫn không có thức tỉnh, vào lúc này mắt mở mắt, chỉ có thể chống đỡ một chút thời gian. 2 phút trôi qua. Nhân quả chấn động đến nơi này một bên, mạnh mẽ nhân quả sức mạnh nhanh chóng tiêu hao Diệt Thế Tôn giả nhân quả phòng ngự bảo vật nhân quả sức mạnh, không có thức tỉnh trạng thái, nhân quả sức mạnh tiêu hao càng nhiều hơn một chút. Lại 2 phút, nhân quả chấn động bình tĩnh lại, Diệt Thế Tôn giả cũng chưa chết, bất quá tiêu hao cũng không thấp. Nhiếp thần bên này. Cuối cùng kết thúc. Nhiếp thần sắc mặt tái nhợt, trước đó nhận chủ cái kia một cái nhân quả phòng ngự bảo vật sức mạnh hết rồi, đao phách bên trong ngược lại có không ít nhân quả sức mạnh, nhưng phía sau cùng, cũng có một chút nhân quả sức mạnh tiến vào nhiếp thần trong cơ thể, nhiếp thần sinh mệnh lực tiêu hao không ít, vào lúc này mái tóc có một ít thình lình đều biến trắng rồi. Tử Huyền Ma Đồng lần này không có sử dụng, nhân quả phản phệ thật không có đến, nhưng không ít nhân quả sức mạnh tiêu hao sinh mệnh lực, nhiếp thần tạm thời hư yếu rất nhiều. Nếu như Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả bọn hắn nhiều thêm một cái nhân quả công kích bảo vật, nhiếp thần đoán chừng chính mình cái mạng này hôm nay liền bỏ mạng lại ở đây rồi. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hắc Long Tôn giả Trắng Long Tôn giả thi thể của bọn họ bị hắn cất đi, phi đao tiến vào trong đó nhanh chóng cắn nuốt bên trong nhân quả sức mạnh. Mấy phần sau đó phi đao thôn vệ kết thúc, phi đao nhân quả sức mạnh ngược lại là có 8-9 phần 10. Lại tăng thêm tử ẩn ma đồng, nhân quả công kích bảo vật xem như là còn có 2 cái, nhưng nhân quả phòng ngự bảo vật, tạm thời một cái cũng không có. Nếu có người lúc này đối nhiếp thần tiến hành nhân quả công kích, nhiếp thần nói không chắc sẽ chết. 4 cái nhân quả công kích bảo vật công kích, nhiếp thần nhân quả công kích bảo vật, băng tôn nhân quả công kích bảo vật, hẳn là toàn bộ không có. Hơn nữa nhiếp thần chịu đựng 4 cái nhân quả công kích bảo vật công kích, cần phải cũng chết rồi. Một cường giả trong lòng kích động tiến vào quỷ hỏa cổ thành, hắn nửa bước trưởng không cấp bậc tu vi, là một cái bế quan lâu dài lao quái vật. Trước đây nhiếp thần vận dụng nhân quả bảo vật thời điểm đưa hắn bị đánh thức, sau đó, hắn liền một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm, nghiên cứu, bây giờ rốt cuộc chờ đến cái cơ hội này. Cái này một cường giả đoán chừng, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, có ít nhất 10 cái nhân quả vũ khí. Băng tôn vào lúc này khả năng rất lớn cũng đã chết, cho dù không chết, cái này một cường giả đoán chừng cũng bị trọng thương, hắn hoàn toàn có thể độc chiếm hết thảy bảo vật, thậm chí bắt sống băng tôn. Nghĩ đến băng tôn, nghĩ đến bắt sống băng tôn về sau các loại diệu dụng, cái này một cường giả trong mắt muốn quang lấp lánh, đối với hắn mà nói, vậy nữ nhân hắn không có hứng thú, nhưng băng tôn không giống, băng tôn nhưng cũng là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, bản thân dung mạo cũng là đứng đầu nhất. Chính là bên trong này rồi. Cha cha, nhiếp thần không gian bảo vật. Cái này một cường giả rất nhanh tới nơi trọng yếu, hắn phát hiện tiêu giao giới, không có bất kỳ chần chờ, cái này một cường giả lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần cũng không hề cưỡng chế di động cái này một cường giả, bất quá, tại đây một cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong thời điểm, hắn, băng tôn, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả, đại lượng quỷ hỏa, huyết phệ các loại đồng loạt xuất hiện tại cái này một cường giả bên cạnh. Âm U Minh tôn giả đúng không? Người tốt ta. Nhiếp thần nhàn nhạt mở miệng nói, tại nhiếp thần bên cạnh là 2 cái nhân quả vũ khí, một cái là tử ẩn ma đồng, còn có một cái chính là nhiếp thần phi đao rồi. 2 cái nhân quả vũ khí đều tản ra mãnh liệt nhân quả chấn động. N. Chương 1131, tái tiến Hồng Mông Thiên Lộ. Âm U Minh Tôn giả nụ cười trên mặt cứng ở nơi đó, tình huống này cùng hắn đoán chừng bên trong nhưng hoàn toàn khác nhau a. Song phương tất cả vận dụng 4 cái nhân quả công kích bảo vật, nhiếp thần làm sao còn chưa chết? Hơn nữa, tử vong tôn giả, bạch cốt tôn giả bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, băng tôn làm sao một chút chuyện đều không có, nhiếp thần nơi này, như nào đây có nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ quỷ hỏa. 81 đoàn quỷ hỏa, trong đó nhất phẩm quỷ hỏa thậm chí có một nửa. Nhiếp Minh Chủ, hiểu lầm. Âm U Minh Tôn giả khàn giọng nói. Tử vong Tôn giả cười lạnh nói, U Minh Huynh, cái này chỉ sợ không phải hiểu lầm gì đó, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, trừ phi ngươi muốn chết. Âm U Minh Tôn giả nhìn chằm chằm Nhiếp Thần nói, Nhiếp Minh Chủ, đầu ngươi phát đều có chút trắng, chỉ sợ nhân quả phòng ngự bảo vật không có đi, chúng ta vẫn là nước giếng không phạm nước sông tốt, ta nhưng cũng là có nhân quả bảo vật. Nếu như vận dụng nhân quả bảo vật công kích, chỉ sợ ngươi chắc chắn phải chết. Nhiếp thần khẽ nói, tử vong tôn giả, bạch cốt, 10 giây bên trong Âm U Minh tôn giả không bó tay chịu trói, giết hắn. Là, chủ nhân. Bạch cốt tôn giả cùng tử vong tôn giả đồng thanh nói. 10, 9, 8, 7. Thời gian 1 giây đi qua, Âm U Minh tôn giả nhìn chằm chằm nhiếp thần, nhưng hắn không có từ nhiếp thần trong mắt nhìn thấy chút nào chỗ dạng. Chẳng lẽ nhiếp thần tự thân liền nắm giữ rất cường đại chống cự nhân quả sức mạnh? Giết ta lại tiếp nhận một cái nhân quả bảo vật công kích, hắn cũng sẽ không chết vong. Âm U Minh tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Gần nhất một ít năm, nhiếp thần thừa nhận nhân quả công kích thực không ít, theo lý nhiếp thần sẽ không có nhiều như vậy nhân quả phòng ngự bảo vật. Ngừng, ta thân phục. Đã đến giờ cuối cùng 2 giây, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả bọn hắn đều chuẩn bị ra tay, 81 đoàn quỷ hỏa cũng tụ tập được sức mạnh mạnh mẽ. Âm U Minh tôn giả liền vội mở miệng, hắn không dám cùng nhiếp thần đánh cược, nếu như thua cuộc, mệnh nhưng tiểu không có, nhiếp thần khả năng bị thương quá nặng một ít, nhưng lại có thể từ hắn cái này đạt được đến một cái nhân quả bảo vật cùng còn lại rất nhiều bảo vật, không lỗ. Thần phục trước tiên bị nhân quả vũ khí giao ra đây, nếu như đến lúc đó ngươi đáng giá tín nhiệm, nhân quả bảo vật vẫn là khả năng trả lại cho ngươi, bạch cốt, tử vong tôn giả, bọn hắn đều vẫn là ủng có nhân quả vũ khí. Nhiếp thần khẽ nói. Âm U Minh tôn giả không bỏ, trong lòng hắn xoắn xuýt, nhưng chu vi từng cái cường giả mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng không hề còn lại lựa chọn. Là âm u minh tôn giả lấy ra của mình nhân quả bảo vật giải trừ nhận chủ. Sau đó, âm u minh tôn giả tu vi tạm thời bị giam cầm rồi. Bạch cốt, tử vong tôn giả, các ngươi dạy dỗ âm u minh tôn giả. Nhiếp thần phân phó nói. Là, chủ nhân. Âm u minh tôn giả nhẫn không gian đã đến nhiếp thần trong tay. Sau đó, âm u minh tôn giả được bạch cốt, tử vong tôn giả bọn hắn mang đi. Âm u minh tôn giả được giao cho không ít thứ để nhiếp thần tăng mạnh đối với hắn khống chế. Hô. Nhiếp thần thật dài địa thở ra một hơi. Băng tôn cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa vặn nếu như âm u minh tôn giả thật sự vận dụng nhân quả vũ khí công kích, nhiếp thần khẳng định phải chết vong. Khoảng cách xa chả khá hơn một chút, khoảng cách gần như vậy, nhân quả vũ khí lực công kích có thể hoàn toàn tác dụng đến nhiếp thần trên người, dù cho đao phách bây giờ thôn phệ nhanh hơn có thể thôn phệ rất nhiều, còn dư lại nhân quả sức mạnh cũng đủ để lấy nhiếp thần tính mạng. Nhiếp thần, ngươi cũng quá mạo hiểm rồi, nếu như chọc giận âm u minh tôn giả, hắn liều mạng đâu này. Băng tôn nói. Nhiếp thần cười khổ nói. Không thể để cho hắn rời đi à, nếu như hắn rời khỏi, như vậy tin tức truyền ra, rất nhiều cường giả đều biết ta bây giờ tình huống không ổn. Mặt khác, ta đoán chừng hắn không dám cùng ta liều, ta đã sáng đi ra hai cái nhân quả công kích bảo vật, hắn liều, nhất định là một con đường chết. Băng tôn nói, vẫn có đánh bạc thành phần. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đúng là có. Nhiếp thần, ngươi dự định làm sao? Bên này vận dụng nhiều như vậy nhân quả bảo vật, chỉ sợ rất nhanh lại sẽ có rất nhiều cường giả đến bên này. Băng tôn nói. Nhiếp thần nói, băng tôn, ngươi có biết hồng mông thiên lộ? Ta dự định tiến vào hồng mông thiên lộ, quỷ hỏa cảnh giới đã nửa bước trường khống, tại bên này tu luyện còn không bằng tiến vào hồng mông thiên lộ rồi. Hơn nữa hồng mông thiên lộ khoảng cách bên này xa xôi, có người vận dụng nhân quả bảo vật công kích, ta cần phải cũng có thể chống đối. Băng tôn kinh ngạc nói, trước ngươi tiến vào hồng mông thiên lộ. Nhiếp thần gật đầu, đúng vậy, hồng mông thiên lộ yêu cầu tiến bộ rất nhanh nếu không sẽ chết, bằng vào ta bây giờ tình huống. Tử vong hẳn là sẽ không. Băng tôn, hồng mông thiên lộ chỗ kia, ngươi không tiện tiến vào, ta cũng không biết ngươi ở nơi này đối mặt ngươi có hay không có ảnh hưởng xấu. Làm phiền ngươi một chuyện, ngươi mang theo hương lăng đến tử kinh đế quốc, để hương lăng trước tiên ở tử kinh đế trong thành đi. Tử vong tôn giả bọn hắn, ta dẫn bọn họ tiến vào hồng mông thiên lộ, liền coi như bọn họ đến lúc đó tử vong, cũng không quan trọng. 450 năm bên trong, hẳn là sẽ không lại có cường giả như thế xuất hiện, bảo trọng. Băng tôn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Rất nhanh băng tôn rời đi, hương lăng công chúa là ở tiêu giao giới bên trong tu luyện, người được băng tôn mang đi, băng tôn bây giờ còn có một cái nhân quả công kích bảo vật, thực lực của nàng cũng so với bình thường nửa bước trưởng khống cấp cường giả mạnh hơn 3-4 phần 10 rồi, đối với an nguy của nàng, nhiếp thần cũng không lo lắng. Hồng mông thiên lộ chả chỉ là trước kia tiến vào một lần, lần này tiến vào hồng mông thiên lộ, hẳn là có thể đi tới rất nhiều. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hồng Mông Thiên Lộ có thể đạt được Hồng Mông Tử Quang, Hồng Mông Tử Quang có thể tăng cường Thiên Phú tiềm lực, lần này đi tới rất nhiều, hẳn là có thể được rất nhiều Hồng Mông Tử Quang, Thiên Phú tiềm lực tăng cường rất nhiều, Hỗn Độn Chí Tôn công nói không chắc sẽ có tiến bộ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại HT. Nhiếp thần nhanh chóng cảm ứng Hồng Mông Thiên Lộ, hắn đã tiến vào, có thể lại một lần nữa cảm ứng được Hồng Mông Thiên Lộ tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ. Cũng trong lúc đó, Hồng Mông trong vũ trụ, lại một lần nữa rất nhiều cường giả hướng về Quỷ Hỏa Cổ Thành bên này tụ tập. Trước đó, Nhiếp thần cùng Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả, tổng cộng vận dụng 8 cái nhân quả công kích bảo vật, rất nhiều cường giả thật không cho là Nhiếp thần dưới tình huống này chả có thể sống sót. Gần 10 phút đi qua. Đi. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt thân ảnh của hắn bay lên, giữa bầu trời xuất hiện một cái màu tím đậm vòng sáng, trong nháy mắt Nhiếp thần biến mất ở quang trong vòng, cái kia một cái vòng sáng cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần tiểu gia hỏa, ngươi nhanh như vậy liền lại vào được. Lẽ nào thực lực tăng lên không ít? Nhiếp thần xuất hiện tại Hồng Mông Thiên Lộ trước đó biến mất địa điểm, trước đó từng thấy Hồng Mông Thiên Lộ khí linh, cái kia một cái bạch phát lão giả trong nháy mắt xuất hiện. Ồ! Lập tức, tóc bạc con mắt của ông lão trừng lớn, hắn bất khả tư nghị nhìn qua Nhiếp thần, thời gian trôi qua chả không đến bao lâu, bạch phát lão giả đều cảm thấy Nhiếp thần vào lúc này không nên xuất hiện, theo lý Nhiếp thần cho dù đã trở thành chúa tể, thực lực cần phải cũng không có quá cao. Nhưng là, Nhiếp thần đây là cái gì quỷ? Nhiếp thần đẳng cấp càng nhưng đã nhị phẩm chúa tể, hơn nữa đã nhị phẩm đỉnh phong, khoảng cách nhị phẩm viên mãn cũng chỉ kém từng tia một. Vốn là nhiếp thần khoảng cách nhị phẩm viên mãn còn có không ít khoảng cách, thế nhưng quỷ hỏa cảnh giới đột phá đến nửa bước trường khống, hắn hình người thái tu vi cũng tăng lên một ít. Nhân thân cùng quỷ hỏa trạng thái là ảnh hưởng lẫn nhau, nhiếp thần nhân loại hình thái nếu như tu vi tăng lên, nói thí dụ như đạt đến nhất phẩm cảnh giới, quỷ hỏa trạng thái cũng sẽ tăng lên không ít. Chương 1132, bọn họ là ai? Nhiếp thần cười nói, tiền bối, gặp lại được ta, ngươi tựa hồ không phải đặc biệt vui vẻ dáng vẻ. Hài lòng, nơi nào không vui? Bạch Phát lão giả buồn bực nói, hắn âm thầm liếc mắt, nhiếp thần dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy, cái kia nhiếp thần sẽ rất khó chết ở chỗ này mặt, nếu như vậy, hắn đến lúc đó liền hấp không thu được sức mạnh. Tiền bối, trước ngươi nói để ta giúp ngươi làm chút cường giả tiến vào trong này, nếu như ta giúp ngươi, ta có lợi hay không? Nói thí dụ như hồng mông tử khí nhiều hơn chút. Nhiếp thần nói. Bạch Phát lão giả ánh mắt sáng lên, người trẻ tuổi đầu óc chính là linh hoạt ta, nếu như ngươi mang cường giả tiến vào trong này, tự nhiên có thể cho ngươi chỗ tốt. Nhiếp thần nói, tiền bối, ta không muốn một lần nhiều hơn bao nhiêu hồng mông tử khí, ta muốn tại trước đó trên cơ sở, ta mỗi một lần lấy được hồng mông tử khí, tăng cường gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Bạch Phát lão giả trừng mắt lên, nhiếp thần tiểu gia hỏa, cái này là không thể nào, tuyệt đối không thể. Nhiều gấp đôi hồng mông tử khí, lão phu thiệt thòi lớn hơn rồi, không được, tuyệt đối không được. Nhiếp thần nói, tiền bối, ngươi xem, chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng, nếu như ta mang vào cường giả đủ nhiều, hẳn là có thể đúng không? Bạch Phát lão giả lắc đầu nói, ngươi không thể mang vào nhiều như vậy cường giả. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn quỷ hỏa xuất hiện, đây là một đoàn nhị phẩm hậu kỳ thực lực quỷ hỏa, khi hắn quỷ hỏa tiểu đệ bên trong là xếp hạng phía sau. Tiền bối, như vậy có thể hay không? Nhiếp thần nói. Bạch Phát lão giả nhìn chằm chằm cái kia một đoàn quỷ hỏa, vô tận đoán lực, mãnh liệt cầu sinh ý chí các loại hình thành quỷ hỏa, nhị phẩm hậu kỳ tu vi, có thể à, mặc dù so sánh bình thường người tu luyện không kém ít, nhưng tu vi cao như vậy, cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như ngươi muốn nhiều gấp đôi hồng mông tử khí, như vậy 100 cũng là không được. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mặt khác 80 cái quỷ hỏa tiểu đệ cũng xuất hiện tại bên ngoài, trong đó chừng 40 cái đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Hả? Bạch Phát lão giả con mắt to sáng, nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ quỷ hỏa, nếu như chúng nó tăng lên chậm, đến lúc đó được hồng mông thiên lộ thôn phệ, hắn có thể tăng cường không ít. Nhiếp thần tiểu gia hỏa, ngươi rất có bản lĩnh à, rõ ràng lấy được nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ quỷ hỏa, ngươi nhiều gấp đôi hồng mông tử khí, miễn cưỡng cũng có thể. Bạch Phát lão giả nói, quỷ hỏa cường giả, Bạch Phát lão giả tin tưởng tăng lên tốc độ khẳng định không mau được, đến lúc đó nhất định sẽ bị thôn phệ, cái này buôn bán hắn có không nhỏ lợi nhuận. Nhiếp thần nói, tiền bối, nếu như ta mang vào càng nhiều hơn cường giả, đến lúc đó là không phải có thể có càng nhiều chỗ tốt. Bạch Phát lão giả gật đầu, đó là tự nhiên. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết vệ đến bên ngoài, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả, ma thần chúa tể các loại không ít cường giả cũng đến bên ngoài. Ngươi, ngươi. Bạch Phát lão giả lại một lần nữa được khiếp sợ đến, lại có hai người nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, nhất phẩm cường giả cũng có mười mấy cái. Ma thần chúa tể như vậy vẫn là nhất phẩm viên mãn tu vi. Tiên bối, hai người nửa bước trưởng không cường giả, lợi hại nhất phẩm cường giả cũng nhiều như vậy, gấp hai hồng mông tử khí, làm sao? Nhiếp thần nói. Bạch Phát lão giả lắc đầu liên tục, không được không được, gấp hai là không thể nào, 1,5 lần, tối nhiều 1,5 lần. Nhiếp thần tiểu gia hỏa, cái này đã rất nhiều, nếu không phải nhìn ngươi mang vào nhiều như vậy cường giả, ngươi tuyệt đối không thể đạt được như vậy tỷ lệ hồng mông tử khí. Vốn là gấp đôi. Thêm vào 1,5 lần, 2,5 lần hồng mông tử khí. Nhiếp thần mỉm cười nói, vậy được đi, tiền bối, bọn hắn ngươi sắp xếp, bất quá ta có một chút yêu cầu, đi ra thời điểm ta muốn dẫn bọn họ đồng loạt ra ngoài. Bạch Phát lão giả nói, chỉ cần bọn hắn đồng ý cái kia liền không có vấn đề. Bọn hắn sẽ không phản đối. Nhiếp thần nói, quỷ hỏa bọn tiểu đệ là hoàn toàn nghe nhiếp thần mệnh lệnh, tử vong tôn giả, bạch cốt tôn giả, ma thần chúa tể bọn hắn đều là nhiếp thần trực tiếp khống chế. Chút ít không có trực tiếp khống chế cường giả, tiến vào cái này hồng mông tiết lộ, bọn hắn chỉ có thể càng gia tăng hơn địa ôm nhiếp thần bắt đuổi, đi theo nhiếp thần trà trộn, thực lực bọn hắn tăng lên tốc độ mới có bảo đảm, đến lúc đó mới có thể đi ra hồng mông tiết lộ, bằng không tử vong khả năng có thể lớn giọt lớn. Bạch cốt, tử vong tôn giả, các ngươi đều tốt chiến đấu qua cửa. Nhiếp thần nói, là, chủ nhân. Chúng cường giả cùng nói. Nhiếp thần nhanh chóng đi tới, trước hắn đã thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch. Có thể đi tới cửa ải thứ hai rồi. Rất nhanh nhiếp thần đã đến cửa ải thứ hai chỗ ở khu vực, cùng cửa thứ nhất như thế, rất nhiều chiến tinh lơ lửng. Nhiếp thần tiểu gia hỏa, cùng trước đó như thế, 10 năm đạt được 3 viên chiến thần lệnh, 5 vị trí đầu quan đều là giống nhau, lấy thực lực của ngươi có thể nhanh chóng thông qua. Bạch Phát lão giả âm thanh truyền đến nhiếp thần trong đầu. Ừm. Nhiếp thần lập tức tiến vào trong đó một viên chiến tinh bên trong kẻ địch chỉ có một, là cựu phẩm chúa tể, tự nhiên nhiếp thần ung dung giải quyết. Không tốn bao lâu thời gian, nhiếp thần toàn bộ làm xong cửa ải này hết thảy chiến tinh bên trong kẻ địch, chu vi tuân ra không ít hồng mông tử khí tiến vào nhiếp thần thân thể. Tiền bối, đã tăng thêm 1,5 lần hay chưa? Nhiếp thần nói. Tự nhiên, lão phu mặc dù là khí linh, nhưng cũng nhận được quy tắc hạn chế, đã đáp ứng ngươi nhiều 1,5 lần liền sẽ nhiều 1,5 lần. Bạch Phát lão giả trả lời. Vậy thì tốt. Cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm, đệ lục quan. Không tới một ngày thời gian, nhiếp thần liên qua năm cửa bước lên đệ thất quan. Đệ thất quan, thực lực của địch nhân đã đạt đến tứ phẩm chúa tể cấp bậc. Tính toán thời gian, rất nhiều cường giả đoán chừng đã đến quỷ hỏa cổ thành phía bên kia. Nhiếp thần tự lẩm bẩm. Hấp thu rất nhiều hồng mông tử khí, nhiếp thần trên người tản mát ra khí tức tăng cường rất nhiều, không quá mức phát vẫn có một ít trắng. Trong này hấp thu hồng mông tử khí, là tăng cường thiên phú tiềm lực, nhiếp thần mái tóc trắng, là trong thời gian ngắn đại lượng sinh mệnh lực tiêu hao, yêu cầu khôi phục rất nhiều sinh mệnh lực mái tóc mới có thể biến lại đây, bây giờ nhị phẩm tu vi đỉnh cao, nếu như đột phá đến nhị phẩm viên mãn, hẳn là được rồi. Tu vi đột phá, tự nhiên sinh mệnh lực tăng cường rất nhiều. Nhiếp thần cũng ăn một chút tăng cường sinh mệnh lực đan dược gì, hiệu quả cũng không khá lắm, sinh mệnh lực của hắn là nhân quả vũ khí tiêu hao, bình thường đan dược khó có thể khôi phục. Đối với có nhị phẩm chúa tể tới nói, ngũ phẩm chúa tể có thể ung dung giết chết, nhưng tứ phẩm chúa tể, chém giết khả năng cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Như lúc trước Hương Lăng công chúa, thất phẩm chúa tể, đánh cửu phẩm chúa tể đều đánh không lại. Quỷ Hỏa cổ thành, vào lúc này xác thực tụ tập rất nhiều cường giả, hơn nữa lần này, rất nhiều cường giả là tiến vào quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Đông thành không có, Tây thành cũng không có ai, khu hoạch tâm cũng không có phát hiện. Từng cái thế lực trao đổi, đại lượng cường giả tại quỷ hỏa cổ thành tìm kiếm, nhưng tìm tới tìm lui đều không có phát hiện nhiếp thần tung tích. Có cường giả nói, lẽ nào nhiếp thần chết rồi, băng tôn mang đi hết thảy bảo vật. Chư vị, khu vực hoạch tâm có phát hiện. Chúng cường giả dồn dập chạy tới khu vực hoạch tâm, bọn hắn đã đến Hắc Long tôn giả, Trắng Long tôn giả tử vong địa điểm. Cái này một địa phương hơi khác thường, mọi người một cùng ra tay, nghịch chuyển bên này thời gian, để cho chúng ta nhìn xem tình huống ở bên này. Có cường giả nói. Được. Rất nhiều cường giả hưởng ứng. Rất nhanh không ít cường giả ra tay, nhưng chỗ này là Hắc Long tôn giả, Trắng Long tôn giả bọn hắn chết địa điểm, lấy thực lực của bọn họ, nghịch chuyển lúc chỉ nhìn đến bọn hắn làm sao chết làm khó khăn. Trở lại người. Có cường giả lớn tiếng nói, lập tức càng nhiều hơn cường giả gia nhập đi vào. Bây giờ bên này không thiếu cường giả, gần 10 phút đi qua, Hắc Long tôn giả, Trắng Long tôn giả hình ảnh của bọn hắn rốt cuộc xuất hiện tại chúng cường giả trước mắt. Bọn họ là ai? Không biết, bất quá bọn hắn thật mạnh khí tức, dù cho chỉ là xem hình ảnh, đều mang cho người ta không nhỏ áp bức. Chúng cường giả trong lòng khiếp sợ. Chương 1133, nhị phẩm viên mãn. Rất nhanh chúng cường giả nhìn thấy trong hình ảnh hai cường giả sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Đáng chết. Giết nhất thần. Được. Nhiếp thần nên chết. Hắc Long tôn giả, Trắng Long tôn giả không có nhiều ngôn ngữ, bất qua chúng cường giả vẫn là nhìn thấy không ít thứ, nói thí dụ như bọn hắn vận dụng 4 cái nhân quả vũ khí, nói thí dụ như bọn hắn nhân quả vũ khí mục tiêu đều là nhiếp thần, nếu như nhiếp thần không chết, như vậy băng tôn vào lúc này khẳng định sẽ cùng dạng không chết. Băng tôn mang Hương Lăng công chúa rời khỏi, nhưng cũng không hề lập tức tướng Hương Lăng công chúa đưa đến Tử Kinh Đế Thành. Cái này một phương hướng. Trong đó một cái cường giả trầm giọng nói, bọn hắn có thể nhìn thấy Hắc Long tôn giả, Trắng Long tôn giả bọn hắn vọng phương hướng, dọc theo phương hướng tiến lên, cũng không lâu lắm thời gian bọn hắn tìm tới trước đó tiêu giao giới ở địa điểm. Trở lại, hoàng gia cái kia một cái nửa bước trưởng không cấp bậc lao tổ nói, thời gian lại một lần nữa về sóc, tiêu giao giới trở nên quá nhỏ, thời gian về sóc chúng cường giả không nhìn thấy tiêu giao giới, không mấy phút nữa sau đó chúng cường giả nhìn thấy một cường giả, âm u minh tôn giả. Chính là bên trong này rồi. Cha cha. Nhiếp thần không gian bảo vật. Âm U Minh tôn giả nở nụ cười tiến vào tiêu giao giới bên trong. Mặt sau sẽ không có hình ảnh rồi, băng tôn mang theo Hương Lăng công chúa rời đi, là ẩn thân rời đi, nhìn như vậy không tới băng tôn, nhiếp thần mặt sau tiêu giao giới biến mất không còn tăm hơi, tự nhiên cũng không nhìn thấy. Xem ra khả năng rất lớn, là âm U Minh tôn giả mang đi bảo vật. Có người trầm giọng nói, khác một cường giả nói, cũng chưa hẳn là âm U Minh tôn giả. Nói không chắc có khác biệt cường giả biến thành âm U Minh tôn giả dáng dấp cố ý nói dối chúng ta, ai có thể liên lạc với âm U Minh tôn giả, nếu như âm U Minh tôn giả có thể đứng ra đến, vậy thì không phải là hắn. Từng cái cường giả suy đoán, cũng không có mấy cái cường giả cho rằng nhiếp thần còn sống. Trước đó nhiếp thần liền bị qua nhân quả đả kích, hai cái nhân quả công kích bảo vật, bây giờ lại 4 cái, chúng cường giả cũng không nhận ra nhiếp thần nhân quả năng lực phòng ngự kinh khủng như vậy. Đưa tin thất bại. Thiên đạo tông lão tổ tông cao mày nói, ta chỗ này cũng giống như nhau. Hoàng gia lão tổ cũng nói, bọn họ đều là có thể trực tiếp liên lạc với âm u minh tôn giả, vào lúc này không liên lạc được, nhất thời để cho bọn họ có phần hoài nghi. Nhiều như vậy kiện nhân quả bảo vật vận dụng, âm u minh tôn giả không thể còn đang bế quan, nếu như không có bế quan, bên này đối với hắn nhất định sẽ có sức hấp dẫn. Hoàng chấn động long đạo. Khác một cường giả trầm giọng nói, nói cách khác, theo lý hắn hẳn là có thể thu đến tin tức, trừ phi hắn cố ý không tiếp thu tin tức. Vậy bây giờ làm sao? Âm u minh tôn giả nhưng là nắm giữ nhân quả bảo vật. Hắn chả không có người nhà. Chư vị, xem ra chúng ta yêu cầu bố trí nhân quả phòng ngự đại trận. Đúng, bố trí nhân quả phòng ngự đại trận, bức bách âm u minh tôn giả đứng ra, một mình hắn độc chiếm nhiều như vậy nhân quả bảo vật, cái này cũng không hay. Nhân quả phòng ngự đại trận, cái này yêu cầu không ít kiện nhân quả phòng ngự bảo vật mới được, chẳng qua hiện nay nơi này có rất nhiều cường giả, đứng đầu nhất trận pháp cường giả cũng có. Rất nhanh từ cường giả bắt đầu thiết lập nhân quả phòng ngự đại trận, cái này yêu cầu chừng 10 ngày thời gian mới có thể làm được, làm xong, ở bên trong vận dụng nhân quả bảo vật công kích, đến lúc đó bị phản kích, cũng chỉ là tiêu hao một phần nhân quả sức mạnh. Thử kinh đế thành. Nhiếp thần. Hương Lam công chúa lệ rơi đầy mặt, liền bây giờ được các loại tin tức, Hương Lam công chúa cảm thấy Nhiếp thần đã tử vong rồi, người rất nghĩ đến quỷ hỏa cổ thành, nhưng lúc này người bị cấm túc rồi, tại Hương Lam công chúa trang viên chu vi có mạnh mẽ kết giới. Hương Lam công chúa rời đi chính mình trang viên đều không làm nổi. Ngày hôm qua nhân quả chấn động, tới hôm nay, Hương Lam công chúa đã khóc không ít về. Hương Lam. Băng tôn thanh âm vang lên ở Hương Lam công chúa trong đầu. Hương Lam công chúa biết mình sư phụ nhất định là không có chết, nàng và băng tôn trong lúc đó có cảm ứng. Sư phụ, Nhiếp thần hắn có phải hay không? Hương Lam công chúa thấp thỏm vô cùng truyền âm nói. Băng tôn truyền âm nói, mù nghĩ gì thế, Nhiếp thần không có chết, bất quá hắn xác thực nhận lấy nhân quả vũ khí thương tổn. Vào lúc này tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ rồi, nơi đó cách xa, cho dù có nhân quả vũ khí công kích, hắn chịu ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Hương Lam, hiện tại chúng cường giả hoài nghi là âm u minh tôn giả, âm u minh tôn giả được Nhiếp thần bắt được, châu ngươi bên trong đừng cho người nhìn ra. Hương Lam công chúa ngẩn ngơ, Nhiếp thần không có chết, nước mắt của nàng xem như là chảy không. Không đúng cũng không có chảy vô ích, tử kinh chúa tể, thậm chí khả năng còn có những khắc cường giả trong bóng tối chú ý nơi này, người như vậy rơi lệ. Tử kinh chúa tể đợi lát nữa càng thêm xác nhận Nhiếp thần đã tử vong rồi, nói không chắc cũng xác nhận băng tôn đã tử vong. Sư phụ, vậy ngài tạm thời trước tiên không nên xuất hiện, ta giả bộ thương tâm một ít tiên. Hương Lam công chúa nói. Sư phụ, Nhiếp thần được nhân quả sức mạnh ảnh hưởng, nghiêm trọng không? Băng tôn truyền âm nói, sinh mệnh lực tiêu hao tương đối nhiều, tóc trắng rồi một ít, chỉ cần không lại tiếp nhận nhân quả bảo vật công kích, hẳn là liền cũng còn tốt, không phải vậy phiền phức rất lớn. Hương Lam công chúa trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Sư phụ, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Hồng Ngông Thiên Lộ bên trong. Vào lúc này hẳn là phát hiện âm u minh tôn giả đi nha, đoán chừng phải bố trí nhân quả phòng ngự đại trận bức âm u minh tôn giả đi ra. Nhiếp thần nói thầm. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn làm sắp bắt đầu trong đệ thất quan chiến đấu, kẻ địch sức mạnh tứ phẩm, đây đối với Nhiếp thần đến nói không có bất kỳ áp lực. Tám quan tam phẩm, chín quan nhị phẩm. Bởi vì mỗi một quan địch nhân đều rất nhiều. Bỏ ra 2 ngày thời gian, Nhiếp thần làm xong cái này tam quan đã đến đệ thập quan, trong đệ thập quan kẻ địch, thực lực đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Nhiếp thần tiểu gia hỏa, đệ thập quan quy tắc có phần không giống, đệ thập quan bên trong có đại lượng kẻ địch, không giống thực lực đều có, ngươi cần chính là còn sống thời gian 10 năm, tổng cộng có 5 lần cơ hội, thành công 3 lần liền qua ải, bằng không tử vong. Bạch Phát lão giả đưa tin. Nhiếp thần nói, nếu như bên trong cường giả toàn bộ tử vong đây, phải hay không liền sớm qua cửa? Mỗi một lần 10 năm, còn cần chí ít 3 lần, cái này Nhiếp thần thật có chút không tiếp thụ được. Bạch Phát lão giả nói, nếu như vậy, chỉ cần một lần liền có thể qua cửa ải này, hơn nữa ngươi lấy được Hồng Mông tử khí khen thưởng còn có thể so với bình thường nhiều không ít. Bất quá ngươi chỉ sợ không có năng lực như vậy. Nhiếp thần cười nhạt một cái nói, tiền bối, vậy cũng không hẳn. Rất nhanh Nhiếp thần bắt đầu đệ thập quan. Ca. Biến. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhiếp thần biến thành quỷ hỏa trạng thái. Bí mật quan sát Bạch Phát lão giả con mắt nhất thời trừng lớn, Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa trạng thái dĩ nhiên nửa bước trường khống. Đến a, đều lại đây. Nhiếp thần thanh âm xa xa mà truyền ra ngoài, khí tức cũng xa xa mà truyền ra ngoài, nhất thời đệ thập quan biến ảo ra tới bên trong thế giới, vô số sinh linh đánh về phía bên này. Cũng không lâu lắm, có một ít lợi hại cường giả đã đến. Phúc, phúc. Nhiếp thần phi đao bay ra ngoài, từng cái cường giả nhanh chóng đã bị chết ở tại Nhiếp thần phi dưới đao. Nhưng mà, trong này quy tắc là chúng nó phát hiện kẻ địch nhất định phải toàn lực công kích, chúng nó cũng không có chạy trốn, Nhiếp Thần liền đứng ở nơi đó, phàm là tới gần đã đến hắn phạm vi công kích bên trong cường giả từng cái diệt sát, những cường giả kia không thể làm gì, Nhiếp Thần nửa bước trường khống, Nhiếp Thần công kích được bọn chúng thời điểm, sự công kích của bọn họ chả rơi không tới Nhiếp Thần trên người. Phá diệt. Nhiếp Thần phi đao cũng không phải chỉ có thể từng cái công kích, đối với nhỏ yếu mục tiêu như vậy không được, diệt sát lợi hại mục tiêu, Nhiếp Thần phi đao bắn xuống lòng đất, nhất thời lấy Nhiếp Thần phi đao làm trung tâm, bốn phía rất nhiều sinh linh nhanh chóng chết đi. Giết. Nhiếp Thần không kiêng kỵ mà giết chóc, trước hắn hấp thu rất nhiều hồng mông tử khí, lúc này, đối với hỗn độn chí tôn công, Nhiếp Thần có càng nhiều hơn một chút lĩnh ngộ. Nửa canh giờ, giết chóc kết thúc, cửa ải này hết thảy sinh linh đã bị Nhiếp Thần toàn bộ giết sạch, bất quá Nhiếp Thần cũng không hề lập tức lui ra, hắn biến thành nhân loại hình thái ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Nhiếp Thần cảm giác, chính mình rốt cuộc muốn đột phá, tu vi muốn từ nhị phẩm đỉnh phong đến nhị phẩm viên mãn. Mấy ngày trôi qua. Vâng. Nhiếp Thần trên người tản mát ra khí tức mạnh mẽ, tu vi của hắn rốt cuộc đạt đến nhị phẩm viên mãn, Nhiếp Thần sinh mệnh lực lập tức tăng cường rất nhiều, hắn trợn nhìn một phần năm tóc một lần nữa biến thành màu đen. Chương 1134, cách không đại chiến. Ngươi ơi, rốt cuộc thư thái. Nhiếp Thần thật dài địa thở ra một hơi, sinh mệnh lực hao hụt trạng thái thật sự không thoải mái, hơn nữa như thế trạng thái, lại gặp được nhân quả vũ khí công kích, tử vong tỷ lệ không nhỏ. Nhiếp Thần, ngươi cửa ải này đã qua, có thể đi ra. Bạch Phát lão giả nhắc nhở. Không có thể lại ở lại một cái. 10 năm nhưng còn chưa tới, ta còn phải củng cố tu vi. Nhiếp Thần nói xong tiến vào tiêu giao giới, tiến vào thời gian bảo vật bên trong bắt đầu củng cố tu vi. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, quỷ hỏa cổ thành bên này, nhân quả phòng ngự đại trận đã bố trí kỹ càng. U Minh đạo hữu, tin tưởng ngươi chú ý bên này tin tức, ngươi cũng có thể biết, bên này nhân quả phòng ngự đại trận đã bố trí xong, nhiều như vậy nhân quả vũ khí, một mình ngươi cũng không dùng được. Phân ra đến một ít, mọi người đều hài lòng. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ chuyện lên tiếng, bất quá thanh âm này là thay đổi qua, căn bản là nghe không hiểu là người nào cường giả nói. U Minh đạo hữu, nếu như ngươi vẫn là như vậy không hợp tác thái độ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi rồi, bên này sẽ có người vận dụng nhân quả vũ khí công kích. U Minh đạo hữu, cho ngươi một cái canh giờ suy nghĩ một chút, đã suy nghĩ kỹ, ngươi liền liên hệ bên này. Một canh giờ đi qua rất nhanh. Âm U Minh tôn giả tại Nhiếp Thần không gian bảo vật trong, hắn tự nhiên không thể cho quỷ hỏa cổ thành bên này cường giả đưa tin gì gì đó. Chư vị, theo chúng ta thương lượng làm đi. Chúng ta cũng thử xem vận dụng nhân quả vũ khí tư vị. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, lập tức một cái nhân quả vũ khí vận dụng, bất quá, ai vận dụng cái này một kiện nhân quả vũ khí, đây là bí mật, chỉ có chút ít cường giả biết. Nhân quả chấn động lập tức truyền về tứ phương. Mấy phút trôi qua, nhân quả chấn động truyền đến toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, nhưng vào lúc này vẫn không có cảm ứng được mục tiêu, nhân quả vũ khí lúc này tiêu hao đại khái một nửa sức mạnh. Nhân quả chấn động tiếp tục khuếch tán, sau 3 phút, Nhiếp Thần biến sắc mặt, hắn cảm thấy nhân quả chấn động. Tiêu giao giới vào lúc này nhân quả phòng ngự khôi phục một chút xíu, cái này một chút xíu nhân quả sức mạnh phòng ngự, 1-2 giây liền tiêu hao sạch sẽ rồi. Hả? Mục tiêu là Âm U Minh Tôn giả. Mạnh mẽ nhân quả chấn động nhanh chóng tiến vào Âm U Minh Tôn giả trong cơ thể. Nhiếp Thần trong nháy mắt để đao phách tiến vào Âm U Minh Tôn giả trong cơ thể. Âm U Minh Tôn giả vào lúc này thực lực cũng không hề cầm cố, chính hắn cũng toàn lực ngăn cản. Nhiếp Thần biến thành quỷ hỏa trạng thái, nhân loại khác hình thái nhị phẩm viên mãn, quỷ hỏa trạng thái cũng càng mạnh hơn một chút, đao phách thôn phệ nhân quả sức mạnh tốc độ nhanh không ít. Tiến vào Âm U Minh Tôn giả trong cơ thể nhân quả sức mạnh, 6-7 phần 10 sẽ bị Nhiếp Thần đao phách cắn nuốt mất. Vẫn không có được cảm ứng được thời điểm, cái kia một cái nhân quả bảo vật liền tiêu hao 7 thành sức mạnh. Còn dư lại 3 thành trong, 6-7 phần 10 lại bị đao phách thôn phệ, trên thực tế, Âm U Minh Tôn giả thừa nhận nhân quả sức mạnh chỉ có 1 thành. 2-3 phút đi qua, nhân quả công kích ngừng lại, Âm U Minh Tôn giả còn sống, nhưng nhìn đi tới suy già đi không ít, sinh mệnh lực tiêu hao đại khái 1/3. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ. Âm U Minh Tôn giả chỉ có một kiện nhân quả công kích bảo vật đi, nay sẽ hắn có phải hay không chết rồi? Chỉ sợ vẫn không có, nếu như không có nhân quả phòng ngự bảo vật, lá gan của hắn lớn như vậy. Chúng cường giả nghị luận, rất nhanh, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ có cường giả lại một lần nữa gọi hàng Âm U Minh Tôn giả không nên u mê không tỉnh, không phải vậy còn sẽ có nhân quả bảo vật công kích. 3 canh giờ đi qua, vẫn không có đáp lại. Chư vị, làm sao bây giờ? Có người nói. Khác một cường giả cười lạnh nói, còn có thể làm sao, tiếp tục công kích, Âm U Minh Tôn giả muốn độc chiếm lớn như vậy chỗ tốt, vọng tưởng. Gặp phải nhân quả bảo vật công kích, lấy thực lực của hắn, thế nào cũng có thể chống đỡ một lúc đưa tin ra ngoài, nhưng các nơi không có tin tức gì chuyển tới, nhân quả bảo vật nhất định là bị hắn đã nhận được. Chư vị, kỳ thực còn có một loại khả năng, âm U Minh Tôn giả được nhiếp thần bắt lại. Như thế hắn sẽ cùng dạng không cách nào đáp lại chúng ta, cũng không cách nào liên hệ người khác. Nhất thời không ít người nhìn phía một cái nói chuyện cường giả. À, khả năng này không thể nói hoàn toàn không có, thế nhưng nhiếp thần chịu đựng 4 cái nhân quả bảo vật khoảng cách gần công kích, còn sống tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu. Đúng vậy a, tình huống đó, còn muốn bắt được âm U Minh Tôn giả, nói nghe thì dễ. Chúng ta lại sử dụng nhân quả bảo vật công kích âm U Minh Tôn giả một lần, nếu như hắn trả không trả lời, cái kia nhiếp thần khống chế hắn tỷ lệ sẽ không nhỏ, nhiếp thần người này thường thường ngoài dự đoán mọi người. Chúng cường giả gật đầu. Rất nhanh, kiện thứ 2 nhân quả bảo vật công kích. Mấy phút sau đó tiêu giao giới trong, âm U Minh Tôn giả lại một lần nữa cảm thấy nhân quả công kích, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, liều mạng mà chống, rốt cuộc, lại tiêu hao 1/3 sinh mệnh lực, hắn còn sống. Cả người có vẻ cực kỳ giàn mua, hơn nữa bởi vì là nhân quả sức mạnh gây thương tích, tạm thời cũng không thể biến thành dáng dấp ban đầu. Thảo, nhiếp thần sắc mặt cũng khó nhìn, cũng còn tốt âm U Minh Tôn giả đội lên một cái, không phải vậy cái này hai kiện nhân quả bảo vật liền khẳng định đều là đối phó hắn, hoặc là đối phó băng tôn. Chủ nhân, nếu như bọn hắn công kích nữa ta một hồi, ta làm có lẽ đã chết rồi. Âm U Minh Tôn giả cắn răng nói, trong lòng hắn hỏa khí không nhỏ. Bất quá. Vào lúc này âm U Minh Tôn giả là không dám cùng nhiếp thần trở mặt, nếu như không có nhiếp thần phi đao thôn vệ nhân quả sức mạnh, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhiếp thần cười khổ nói, U Minh, kế tiếp chỉ sợ không hội công kích ngươi rồi, bọn hắn sẽ công kích ta. Công kích 2 ngươi lần, ngươi chả không có phản ứng, cái này không bình thường, bọn hắn hội hoài nghi là ta bắt được ngươi. Âm U Minh Tôn giả trong lòng thoáng yên tâm một điểm, là đạo lý này. Nhiếp thần tiến vào thời gian bảo vật trong, hắn biến thành quỷ hỏa. Liều mạng mà tướng phi đao bên trong nhân quả sức mạnh chuyển đến tiêu giao giới trong, nhưng thời gian cấp bách, có thể rời đi bao nhiêu. Rất nhanh lại qua 2 canh giờ. Âm U Minh Tôn giả vẫn không có liên hệ chúng ta. Cái này nhưng không đúng, chư vị, ta đề nghị, chúng ta nhân quả bảo vật công kích nhiếp thần. Nhiếp thần chỉ sợ thật là có nhưng có thể bắt được âm U Minh Tôn giả, công kích nhiếp thần, ta đồng ý. Rất nhanh chúng cường giả tỏ thái độ, phần lớn đồng ý. Kiến nghị thông qua. Mấy phút trôi qua. Đến rồi. Nhiếp thần biến sắc mặt, tiêu giao giới cảm thấy nhân quả công kích, tiêu giao giới bên trong nhân quả sức mạnh phòng ngự ngăn cản thời gian 1 giây cũng chưa tới. DGXMM, quả nhiên lần này mục tiêu là ta. Cho ta diệt, ta thân điện, thực lực đạt đến cửu phẩm chúa tể, thấp hơn nhị phẩm chúa tể cường giả. Nhiếp thần trong mắt hung quang lấp lánh, đao phách bên trong vào lúc này nhân quả sức mạnh nhanh đầy, nhất định phải chống giống một ít, mới tốt nuốt chửng vào trong cơ thể hắn nhân quả sức mạnh. Lập tức nhiếp thần bên này nhân quả sức mạnh cũng hướng về hồng mông vũ trụ chuyển tới. Nhiếp thần không có đối phó tà thần điện cường giả đứng đầu, cường giả đỉnh cao vào lúc này rất có thể ở vào nhân quả phòng ngự đại trận bảo vệ cho, nhị phẩm trở xuống chúa tể cấp cường giả không thể toàn bộ đi qua. Nhị phẩm trở xuống cường giả đại lượng tử vong, tà thần điện thực lực cũng sẽ bị trọng thương. Tại nhiếp thần trong cơ thể của mình, đao phách thôn phệ nhân quả sức mạnh tốc độ càng mau một chút, có thể đạt đến hơn 7/11 điểm. Nhưng vẫn là có một phần nhân quả sức mạnh xâm nhập. Nhiếp thần âm thầm may mắn, cũng còn tốt trước đó đột phá, trước đó nhân quả sức mạnh tạo thành thương lành, bây giờ năng lực chống đỡ cũng cường không ít. Nhưng mà, một cái nhân quả công kích bảo vật kết thúc, nhiếp thần biến thành đường kính tiếp cận 3 mét quỷ hỏa quả cầu ánh sáng cũng ảm đạm rồi một ít, nếu như biến thành hình người, nhiếp thần biết mình khẳng định lại có một ít tóc bạc. Hồng Ngông vũ trụ. A. Ta thân điện rất nhiều cường giả không ngừng tử vong, ta thân điện nhị phẩm trở xuống cường giả là cực nhiều. Nhiếp thần nhân quả công kích, tuyệt đối có thể tạo thành tà thần điện đại lượng cường giả tử vong. Quỷ hỏa cổ thành bên này, tà thần điện cũng có cường giả cũng không tại quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, thực lực thấp không có như vậy tư cách. A. Nhân quả chấn động chuyển tới, tà thần điện từng cái cường giả nhanh chóng tử vong, nhất thời bên này đại lượng cường giả trong lòng kinh hãi. Là nhiếp thần, hẳn là nhiếp thần. Nhiếp thần còn sống. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, tà thần chúa tể rít gào liên tục. N. Trước 1135, tới gần tuyệt cảnh. Hẳn là nhiếp thần. Công kích âm U Minh Tôn giả chuyện gì cũng không có, công kích nhiếp thần, lập tức phản kích lại tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Không ít cường giả sắc mặt cũng thay đổi, rất nhiều cường giả trong lòng âm thầm may mắn, cũng còn tốt nhiếp thần công kích là tà thần điện cũng không là thế lực của bọn họ. Tà thần chúa tể lạnh giọng nói, chư vị, nhiếp thần cho dù chả có nhân quả bảo vật, cần phải cũng chỉ có cái này một kiện đi nha. Thời điểm như thế này không tiếp tục. Chẳng lẽ muốn chờ nhiếp thần đến lúc đó từng kiện nhân quả bảo vật lại khôi phục như cũ? Ta thần chúa tể nói rất có đạo lý, nhiếp thần hẳn không có nhân quả bảo vật, lại sử dụng một cái nhân quả bảo vật, nhiếp thần khẳng định không chịu nổi tử vong. Làm đi. Rất nhanh, quỷ hỏa cổ thành bên này lại một lần nhân quả công kích bảo vật vận dụng, nhân quả sức mạnh mấy phút bên trong lại một lần nữa đã đến nhiếp thần nơi này. Thảo nhóm. Nhiếp thần sắc mặt khó coi, hắn đao phách chỉ vận dụng một nửa sức mạnh, tử ẩn ma đồng vẫn là có sức mạnh, nhưng trong thời gian ngắn nếu như lại ra tay, nhiếp thần cảm giác mình sẽ phải chịu nhân quả cắn trả. Lần này vận dụng không có chịu đến nhân quả phản vệ, rất đại nguyên bởi vì là nhiếp thần tu vi tăng lên một ít. Bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả, bọn hắn vào lúc này cũng không vì quả công kích bảo vật, âm u minh tôn giả nhân quả công kích bảo vật còn cần một ít thời gian năng lực một lần nữa nhận chủ hoàn thành. Ma ngục tông, giết. Nhiếp thần cắn răng một cái vận dụng tử ẩn ma đồng, lúc này nếu như không trả lời, nhiếp thần đoán chừng, quỷ hỏa cổ thành phía bên kia tuyệt đối còn sẽ có nhân quả đánh tới. Không thể buông tha dũng sĩ thắng. A, mấy phần đi qua, ma ngục tông rất nhiều cường giả xảy ra vấn đề, quỷ hỏa cổ thành bên này, ma ngục tông đồng dạng có không ít cường giả ngã xuống đất tử vong, nhân quả vũ khí bày ra ở cực kỳ khủng bố. Người điên, cái này một người điên. Tên khốn kiếp này, từ đâu tới nhiều như vậy nhân quả bảo vật. Ma ngục chúa tể gào thét liên tục, nhiếp thần không đối giao hoàng gia, rõ ràng đối phó bọn hắn ma ngục tông, ma ngục chúa tể tức giận đến muốn thổ huyết. Tuy rằng ma ngục tông cường giả đứng đầu nhất cũng không hề việc, nhưng đại lượng cường giả tử vong, đối với ma ngục tông tới nói cũng là trọng thương. Chúng ta, chả tiếp tục sao? Có cường giả nói. Phần lớn cường giả trầm mặc, nhiếp thần không nói hai lời trực tiếp lấy nhân quả vũ khí đáp lại, hơn nữa còn là hai cái, trời mới biết nhiếp thần nào còn có không có nhân quả vũ khí. Tiếp tục a, làm sao không tiếp tục? Tiếp tục làm nhiếp thần. Ma ngục tông, tà thần điện cường giả kêu, hoàng chấn động long, thiên đạo tông tông chủ các loại cũng không có đáp lại, bọn họ là chủ đạo thế lực. Tà thần điện, ma ngục tông đều xui xẻo rồi, nếu như nhiếp thần lại có nhân quả vũ khí, khả năng rất lớn liền công kích hoàng gia, công kích thiên đạo tông rồi, hoàng chấn động long bọn hắn vô cùng kiên kỵ. Chư vị, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một cái, truyền ra tin tức, cùng nhiếp thần câu thông một chút. Hoàng chấn động long trầm giọng nói. Rất nhanh quỷ hỏa cổ thành liền truyền ra tin tức, chỉ là, nhiếp thần tại hồng mông tiết lộ, hắn căn bản cũng không nhưng có thể thu đến hoàng chấn động long bọn hắn truyền ra tin tức. Tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa bỗng nhiên buồn bã, hắn cảm giác được mạnh mẽ nhân quả sức mạnh lại một lần nữa đột kích. Bất quá lần này cùng lúc trước không giống, lần này không phải là bị nhân quả bảo vật công kích, là nhận lấy nhân quả phản vệ. Nhiếp thần trong cơ thể, đao phách cực tốc địa cắn nuốt phản vệ nhân quả sức mạnh, nhưng gần 10 phút đi qua, nhiếp thần vẫn là thừa nhận lấy không ít phản vệ nhân quả sức mạnh. Nếu như biến trở về nhân loại hình thái, nhiếp thần đoán chừng chính mình một nửa tóc bạc. Nhân quả vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lực phản cũng khủng bố. Cũng chính là nhiếp thần nắm giữ đao phách vật như vậy, hơn nữa quỷ hỏa trạng thái, hắn bây giờ so với bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả lợi hại rất nhiều, không phải vậy nhiếp thần sớm đã bị nhân quả lực phản giết chết. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, từng cái cường giả kịch liệt địa thảo luận, lại có đúng hay không nhiếp thần ra tay, không ít cường giả có sự bất đồng. Sư phụ, ngài có thể liên lạc với nhiếp thần sao? Hương Lam công chúa đưa tin, người con mắt đỏ ngầu, trong mắt còn có lệ quang lấp lánh, đây không phải giả bộ. Nhiếp thần nhưng là lại thừa nhận lấy hai lần nhân quả vũ khí công kích. Không biết. Băng Tôn trả lời. Băng Tôn vào lúc này cũng thập phần sốt ruột. Sư phụ, có thể cứu nhiếp thần sao? Băng Tôn cười khổ truyền âm nói, Hương Lam, không phải vi sư không rút, lúc này không dễ rút. Lúc này nếu như đối ngoại thanh minh, vậy bằng với nói cho những tên kia, nhiếp thần sức lực không đủ. Trước đó cùng nhiếp thần tách ra thời điểm, nhiếp thần cũng có phương diện này giao cho, không nên nhúng tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiêu giao giới trong, âm u minh tôn giả tại thời gian gia tốc dưới nhận chủ nguyên lai hắn cái kia một cái nhân quả công kích bảo vật. Nhiếp thần cũng đang thời gian gia tốc dưới liều mạng mà khôi phục nhân quả bảo vật nhân quả năng lực phòng ngự, có thể khôi phục một ít là một ít. Đại nửa ngày trôi qua, quỷ hỏa cổ thành bên này, chúng cường giả rốt cuộc có quyết định, lại sử dụng một cái nhân quả bảo vật công kích. Nếu như nhiếp thần còn có thể phản kích, cái kia tiểu được rồi. Nhất định phải giết nhiếp thần. Khẳng định có thể. Chúng cường giả trong lòng cầu nguyện, nhân quả sức mạnh cấp tốc khuếch tán. Những người này, đây là một định muốn giết ta a. Nhiếp thần trong lòng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, âm u minh tôn giả nơi đó còn kém một chút xíu năng lực nhận chủ được, năng lực phản kích, nhân quả công kích cái này lại tới. Phòng ngự ở, ta phải phòng ngự ở. Nhiếp thần đao phách cấp tốc cắn ướt, đồng thời hắn liều mạng mà vận chuyển hỗn độn chí tôn công, sinh tử thời khắc, nhiếp thần cảm giác hỗn độn chí tôn công phòng ngự phương diện có tiến triển, nhưng mà không ít nhân quả sức mạnh vẫn là lại một lần nữa tiến vào trong thân thể của hắn. Cái này một kiện nhân quả bảo vật không diệt được nhiếp thần, nhưng thập phần phải chết một điểm, Nhiếp thần vào lúc này chỉ có phi đao bên trong chả có nhân quả sức mạnh, chính hắn vừa vận chịu đựng nhân quả sức mạnh phản vệ. Giết! Nhiếp thần trong lòng rít gào, lúc này không thể kinh sợ, kinh hai bảo đảm lập tức lại một kiện nhân quả vũ khí công kích được đến. Nhiếp thần vận dụng đao phách, nhân quả sức mạnh lại một lần nữa bạo phát, lần này nhân quả vũ khí mục tiêu công kích vẫn là Tà Thần Điện, Ma Ngục Tông. Trước đó Tà Thần Điện cùng Ma Ngục Tông tất cả bị một lần công kích, nhưng là công kích khoảng cách xa, kỳ thực Tà Thần Điện Ma Ngục Tông vẫn có rất nhiều cường giả còn sống. Bây giờ Nhiếp thần một cái tính toán bổ đao, nhất thời Tà Thần Điện cùng Ma Ngục Tông trước đó không chết rất nhiều cường giả lúc này dồn dập tử vong. Nhiếp thần, ngươi cái này đồ khốn kiếp. Mẹ hắn, làm sao nhìn ta chằm chằm nhóm giết? Tà Thần Chúa Tể, Ma Ngục Chúa Tể các loại giận điên lên, bọn hắn vừa vặn là cực lực giật dây lại một lần nữa công kích, vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ không công kích nữa bọn hắn, không nghĩ tới Nhiếp thần công kích lại một lần nữa đã tới. Chấn động Long huynh, không thể công kích nữa rồi, thời điểm như thế này Nhiếp thần trả công kích Tà Thần Điện, Ma Ngục Tông mà không phải công kích chúng ta, chỉ sợ Nhiếp thần trả có nhân quả công kích bảo vận, lần sau liền cực khả năng rơi đến trên đầu chúng ta. Ừm. Thiên Đạo Tông tông chủ, Ma Ngục Tông tông chủ các loại trong bóng tối trao đổi. Tiêu giao giới trong, nhân quả phản phệ quả nhiên lại một lần nữa đến, lần này phản phệ thiếu một ít, nhưng 2-3 phút nhân quả phản phệ đi qua, Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa lại một lần nữa ảm đạm rồi rất nhiều. Lại tới một lần nữa, chắc chắn phải chết. Nhiếp thần cười khổ. Nhiếp thần biến thành hình người soi dọi tấm gương, trong gương hắn, đã là đầy đầu tóc bạc, khỏe mắt thậm chí đều đã có một ít nếp nhăn, nhìn qua già đi rất nhiều. Nếu như ảnh đồng các nàng xem đến hình dạng ta thế này, chỉ sợ sẽ giật mình đi. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, hắn không có biến thành quỷ hỏa hình thái rồi, tình huống của mình chính mình rõ ràng, cho dù biến thành quỷ hỏa hình thái, Nhiếp thần biết mình cũng không cách nào lại tiếp nhận một lần nhân quả vũ khí công kích. Chương 1136, khủng hoảng chúng nữ. Nhiếp thần chỉ sợ cũng không còn cách nào chịu đựng nhân quả vũ khí công kích. Băng Tôn tự lẩm bẩm. Hoàng Chấn Động Long bọn hắn đối với Nhiếp thần tình huống không rõ ràng, thế nhưng Băng Tôn rõ ràng, Nhiếp thần rất lợi hại, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng đã đến cực hạn. Băng Tôn này sẽ khoảng cách Quỷ Hỏa Cổ Thành cũng không phải rất xa, nửa giờ, Băng Tôn chạy tới Quỷ Hỏa Cổ Thành bên này. Quỷ Hỏa bên trong tòa thành cổ, chúng cường giả còn tại cụ kết, tiếp tục công kích vẫn là không công kích. Đây là một cái vấn đề. Đã công kích ba hồi, mỗi một vệ Nhiếp thần đều là cương quyết hận trở về, nếu như lại ra tay, Hoàng gia, Thiên Đạo Tông các loại đều lo lắng bị Nhiếp thần công kích. Tất cả mọi người nghe. Băng Tôn mở miệng, thanh âm của nàng xa xa mà truyền ra ngoài, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ hết thảy cường giả đều nghe được Băng Tôn thanh âm, nhất thời đại lượng cường giả nhìn phía Băng Tôn. Nhiếp thần ở bản Tôn có ân cứu mạng, hơn nữa cho bản Tôn một cái nhân quả công kích bảo vật. Bản Tôn không biết Nhiếp thần tình huống bây giờ làm sao, thế nhưng có một chút, Nhiếp thần nếu như tử vong, bản Tôn hai cái nhân quả công kích bảo vật sẽ công kích, một cái nhân quả công kích bảo vật công kích Thiên Đạo Tông, một kiện khác nhân quả công kích bảo vật công kích Hoàng gia. Trước đó Băng Tôn không tốt đứng ra, không thể đứng đi ra. Bây giờ tình thế cùng trước đó lại có một số khác biệt. Lại tăng thêm Băng Tôn điểm danh sẽ công kích Hoàng gia, Thiên Đạo Tông, lực uy hiếp mới đầy đủ. Hoàng Chấn Động Long cười lạnh nói, Băng Tôn, đừng vội tin khẩu nói bậy, Nhiếp thần như là tử vong, ngươi coi thật sẽ công kích chúng ta Hoàng gia chả có Thiên Đạo Tông. Băng Tôn lãnh đạm nói, bản Tôn lấy Thiên Đạo tuyên thể, lấy tổ tiên danh dự tuyên thể, bản Tôn nói không nửa điểm giả tạo. Các ngươi đã công kích 3 lần, bản Tôn cũng không hề vừa bắt đầu liền đứng ra ngăn cản các ngươi, cho các ngươi mặt mũi, xuất hiện tại các ngươi nếu như công kích nữa không cho bản Tôn mặt mũi, bản Tôn nhân quả bảo vật cũng không phải để mắt. Nói tới chỗ này, Băng Tôn trong tay xuất hiện một cái nhân quả bảo vật. Nhân quả bảo vật tản ra mạnh mẽ nhân quả chấn động. Trước đó Băng Tôn vận dụng một cái nhân quả bảo vật, người còn có một cái nhân quả công kích bảo vật không có sử dụng. Hoàng Chấn Động Long các loại sắc mặt âm trầm, Băng Tôn lấy Thiên Đạo tuyên thể, còn lấy tổ tiên danh dự tuyên thể, lời thề của nàng có độ tin cậy là rất cao, nếu như lại ra tay, Nhiếp thần tử vong, Băng Tôn 89 phần 10 thật sự hội hành động. Băng Tôn không có con cái, cũng là Hương Lam công chúa một cái đồ đệ, hơn nữa người cho dù chết, Hương Lam công chúa cũng sẽ sống cho thật tốt. Người nhưng là Tử Kinh Đế quốc trưởng công chúa. Chấn Động Long huynh, không thể tiếp tục. Thiên Đạo Tông tông chủ truyền âm nói. Băng Tôn, đến lúc đó đừng công kích chúng ta Thiên Đạo Tông, chúng ta Thiên Đạo Tông lui ra. Thiên Đạo Tông tông chủ nói. Băng Tôn lạnh lùng nói, chỉ cần lại có nhân quả bảo vật công kích Nhiếp thần, Nhiếp thần đến lúc đó tử vong, cho dù Thiên Đạo Tông lui ra, bản Tôn nhân quả bảo vật cũng vẫn là sẽ công kích Thiên Đạo Tông. Ngươi. Thiên Đạo Tông tông chủ tức giận. Thiên Đạo Tông rất nhiều cường giả cũng căm tức nhìn Băng Tôn, bất quá Băng Tôn bỏ qua bọn hắn lửa giận. "Tốt, tốt, tốt, Băng Tôn ngươi lợi hại." Thiên Đạo Tông tông chủ lạnh giọng nói, tất cả mọi người nghe, chúng ta Thiên Đạo Tông sáng tỏ phản đối công kích nữa nhất thần, phương nào thế lực lại sử dụng nhân quả vũ khí công kích nhất thần, đến lúc đó để cho chúng ta Thiên Đạo Tông chịu đựng to lớn thương vong, chính là ta nhóm Thiên Đạo Tông tử địch. Hoàng Chấn Động Long hít sâu một hơi nói, cũng là chúng ta Hoàng gia tử địch. Rất tốt, kia bản tôn liền rời đi trước, bản tôn nhân quả công kích bảo vật bất cứ lúc nào chuẩn bị. Băng Tôn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chư vị, cáo tử. Cáo tử. Quỷ Hỏa Cổ Thành bên này phần đông cường giả dồn dập rời đi, vốn là có một nửa người liền không có ý định lại sử dụng nhân quả bảo vật công kích, bây giờ Băng Tôn lại như thế đến một phát, Hoàng gia cùng Thiên Đạo Tông đồng thời uy hiếp, chúng cường giả biết công kích không thể tiếp tục nữa. Tiêu Giao Giới bên trong, Nhiếp Thần không biết Quỷ Hỏa Cổ Thành tình huống ở bên này. Suy tư luôn mãi, Nhiếp Thần thần thức xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin, nếu như muốn chết, trước khi chết, hắn vẫn là muốn sẽ cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng trò chuyện, vẫn là nghĩ tại trong phạm vi gặp một lần Phượng Ảnh Đồng các nàng. Về phần trở về Hồng Mông Thánh Giới, Nhiếp Thần tuy rằng nghĩ, vốn lấy hắn bây giờ tình huống không được, hắn như mạnh mẽ trở về Hồng Mông Thánh Giới, nói không chắc nửa đường liền ngựa rồi. Phu quân, rốt cuộc lại thu được tin tức của ngươi rồi, ngươi lại đến an toàn sân nhà phía bên kia. Cũng không lâu lắm thời gian, quản tư Hoánh tin tức đã tới, quản tư Hoánh vui sướng trong lòng, người phát hiện Nhiếp Thần tin tức, vào lúc này cũng thông chi Phượng Ảnh Đồng các nàng. Trong vòng nói chuyện đi. Nhiếp Thần tiến vào trong vòng, rất nhanh Nhiếp Thần cái thứ nhất gặp được quản tư Hoánh. Phu quân, ngươi cái này. Quản tư Hoánh thay đổi sắc mặt, Nhiếp Thần chịu là nhân quả thương tổn, coi như là trong phạm vi, hắn vào lúc này cũng không cách nào biến thành chính mình trước kia răng rớp, hắn vẫn là đầy đầu tóc bạc. Nhìn qua Nhiếp Thần tóc bạc, nhìn qua Nhiếp Thần già nua đi rất nhiều dung mạo, nhìn qua Nhiếp Thần khỏe mắt nếp nhăn, quản tư Hoánh cảm giác từng đợt đau lòng, nước mắt ngay lập tức sẽ dâng lên. Tư Hoánh, đừng khóc, khóc liền khó coi. Nhiếp Thần ôm lấy quản tư Hoánh. Ô ô. Nhiếp Thần nói như vậy, quản tư Hoánh khóc đến lợi hại hơn, nước mắt hoa lập lạp, hơn nữa còn khóc thành tiếng. Phu quân, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nhiếp đại ca. Bạch Vận lúc này cũng tiến vào trong vòng, nàng nhìn thấy Nhiếp Thần, nhất thời cũng trợn to hai mắt. Vận Vận. Nhiếp Thần cùng Bạch Vận cũng ôm một hồi, đầu tựa ở Nhiếp Thần trên bả vai, nhìn xem bên cạnh màu trắng không có gì lộng lẫy tóc, Bạch Vận nước mắt lập tức cũng chảy ra. Phu quân. Nhiếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng các nàng rất nhanh từng cái toàn bộ tiến vào trong vòng, nhìn thấy Nhiếp Thần bộ dáng, từng cái tâm vô cùng đau đớn. Nhiếp đại ca, ngươi làm sao, ngươi đừng làm chúng ta sợ a. Phượng Ảnh Đồng run giọng nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, gặp kẻ địch cực kỳ mạnh, lại đụng tới không ít kẻ địch liên hợp muốn giết ta, được nhân quả sức mạnh công kích, vốn là không muốn dáng dấp như vậy để cho các ngươi biết, nhưng nhân quả sức mạnh gây thương tích, biến hóa không được. Quản tư Hoánh sợ hai nói, phu quân, ngươi đừng nói cho chúng ta, kẻ địch chả không có đình chỉ công kích, ngươi vào lúc này thấy chúng ta là cùng chúng ta cáo biệt. Nhiếp Thần trầm mặc một hồi nói, các lão bà, lừa các ngươi cũng không có cần thiết, nếu như ta có chuyện các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, trước đây không lâu chả thừa nhận lấy một lần nhân quả vũ khí công kích, ta tận lực, nhưng còn có thể hay không gặp phải nhân quả vũ khí công kích, ta cũng không biết, nếu như lại có nhân quả vũ khí công kích, chỉ sợ ta không chịu nổi. Phượng Ảnh Đồng các nàng trong nháy mắt đều hoảng hốt cực kỳ, tuy rằng thực lực của các nàng cũng không thấp, thế nhưng Nhiếp Thần chính là các nàng người tâm phúc, nếu như Nhiếp Thần ngã xuống, các nàng kia cũng không biết nên làm gì bây giờ. Các lão bà, nếu như ta thật sự xảy ra vấn đề rồi, kẻ địch rất có thể tiến vào Tiêu Giao Thành giới, các ngươi nhất định phải tận lực địa sống tiếp. Trường Sinh Môn đến lúc đó vỡ rồi không có quan hệ, các ngươi bảo đảm chính mình sống tiếp, còn có, chiếu cố tốt ba mẹ. Phượng Ảnh Đồng trong mắt nước mắt cũng chảy ra, người hoảng hốt vô cùng nói, Nhiếp đại ca, ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa, ngươi chắc chắn sẽ không có việc. Ngươi còn có chúng ta, Vận Vận các nàng trong bụng còn có con của ngươi đây, ngươi làm sao nhịn tâm bỏ xuống chúng ta. Quản tư Hoánh nói, phu quân, ngươi đừng nói với chúng ta rồi, ngươi thần thức lui về đi, ngươi toàn lực phòng ngự, nói không chắc có thể sống sót. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái, những thứ này đều là hắn yêu nữ nhân, thật không hy vọng rời đi các nàng, nhưng Nhiếp Thần rõ ràng, đã biết một lần thật sự chỉ có thể nhìn thiên ý. Những cái này cường giả nếu như không công kích, hắn liền có thể sống sót. Nếu như công kích, hắn hẳn phải chết. Chương 1137, vô ý thức bắn vọt. Phu quân, van ngươi, ngươi mau lui lại xuất phòng ngự đi. Phu quân, ngươi nhất định có thể sống sót. Phượng Ảnh Đồng các nàng hoảng hốt vô cùng cầu khẩn. Các nàng nơi nào thấy qua Nhiếp Thần dáng dấp như vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, Nhiếp Thần bình thường đều là toàn lực phấn đấu để cái kia một tia hy vọng lớn lên. Nhiếp Thần trong lòng thầm than, vào lúc này cho dù Hỗn Độn Chí Tôn công phòng ngự phương diện có tương đối lớn tiến bộ, cũng không chống đỡ được nhân quả vũ khí công kích. Hơn nữa nếu như một cái nhân quả vũ khí vận dụng, hắn lần này không có phản kích, hoàng gia nhóm thế lực cường giả sao lại không công kích nữa? Vẫn là kết cục chắc chắn phải chết. Phu quân, thật sự đã không có hy vọng sao? Thượng quan Vân Ảnh run giọng nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, các lão bà, không phải là không có hy vọng, là thế nào lại gặp đến công kích liền không có hy vọng rồi? Đoán chừng lại bị công kích tỷ lệ, lục thành đi, cũng vẫn là có 4 thành khả năng những tên kia không công kích nữa rồi, cái kia liền có thể sống sót. Phượng Ảnh Đồng nói, Nhiếp đại ca, Hương Lam nơi đó đây, Tử Kinh đế quốc, băng tôn có thể hay không hỗ trợ? Nhiếp Thần suy nghĩ một chút nói, Tử Kinh chúa tể chỉ sợ không có khả năng lắm hỗ trợ, Tử Kinh đế quốc gia đại nghiệp đại, vào lúc này công kích ta cường giả rất nhiều, bất quá băng tôn ngược lại là có một chút khả năng. Nhậm Phi Vũ nói, Nhiếp đại ca, làm sao chỉ có một chút khả năng đâu này? Ngươi đã cứu băng tôn A, băng tôn cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhiếp Thần nói, chủ yếu là thời điểm như thế này, băng tôn nếu như đơn giản đứng ra nói 2 câu, vậy là không có dùng, trái lại còn có thể để cho kẻ địch càng có sức lực địa ra tay. Băng tôn nếu như đứng ra, trừ phi không cho mình bất kỳ đường lui, để những kẻ địch kia biết nếu như ta chết rồi, người liều lấy tính mạng không nên cũng sẽ vận dụng nhân quả bảo vật quyết tâm. Nhiếp Thần trong lòng âm thầm lắc đầu, tuy rằng cùng băng tôn thân thể có qua quan hệ, thậm chí còn linh hồn song tu qua, nhưng băng tôn chỉ sợ còn là sẽ không làm đến bước này. Phượng Ảnh Đồng các nàng không biết Nhiếp Thần cùng băng tôn phương diện này sự tình, bây giờ càng sẽ không cho là băng tôn hội đứng ra. Phu quân, cho dù chết đi, có thể sống lâu như vậy, một đường từ phàm giới đã trở thành đứng đầu nhất thánh nhân, kiến thức vô tận thần kỳ, ta cũng thấy đủ rồi. Quản Tư Hoánh nói. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Tư Hoánh, nói mò gì, ta và các ngươi gặp mặt, một mặt muốn gặp ngươi một lần nhóm, mặt khác, cũng phải cần nhắc nhở các ngươi, cho dù ta thật có chuyện, các ngươi cũng muốn hảo hảo địa sống tiếp. Lấy thực lực của các ngươi tại tiêu giao thánh giới sống tiếp vẫn có không nhỏ khả năng, Ảnh Đồng, Tư Hoánh, các ngươi trong bụng không có ôm ấp hải tử của ta, nhưng dư tỷ muội trong bụng hải tử, vậy cũng là chúng ta Nhiếp gia huyết mạch, thực lực các ngươi mạnh, đến lúc đó nhất định bảo vệ tốt các nàng. Còn có, nếu như các ngươi chết rồi, về sau ta chẳng phải là hoàn toàn không có hy vọng phục sinh. Nếu các ngươi đạt đến rất cao trình độ, ta còn là có thể phục sinh. Hóa thành quỷ hỏa dưới tình huống nửa bước trường khống, hơn nữa so với bình thường nửa bước trường khống cấp cường giả lợi hại không ít, Phượng Ảnh Đồng các nàng muốn phục sinh người, đoán chừng trở thành Hồng Mông Chí Tôn mới được, cái này tỷ lệ vô hạn tiếp cận bằng không, nhưng vẫn là được cho Phượng Ảnh Đồng các nàng hy vọng, không thể hắn chết, Phượng Ảnh Đồng các nàng đi theo hắn chết đi. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, bất quá người kiên định nói, Nhiếp đại ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta không biết làm việc ngốc, kẻ địch nếu như tiến vào tiêu giao thành giới, chúng ta còn có thể chém giết không ít kẻ địch, cho Nhiếp đại ca ngươi báo thủ. Bất quá Nhiếp đại ca, ngươi cũng không thể từ bỏ, nói không chắc còn có chuyện cơ đây, Nhiếp đại ca, ngươi mau chút trở lại toàn lực phòng ngự đi, chúng ta tin tưởng ngươi có thể sống sót. Đúng vậy phu quân, ngươi mau chút đi thôi. Đi mau. Còn lại chư nữ cũng là từng cái mở miệng, bình thường các nàng đều hy vọng có thể cùng Nhiếp thần nhiều họ gặp, nhưng lúc này Nhiếp thần ở nơi này, các nàng hoảng hốt cực kỳ. Được rồi. Nhiếp thần gật gật đầu, một giây sau Nhiếp thần từ trong vòng biến mất không thấy. Phượng Ảnh Đồng các nàng đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Ô. Thời không bí phủ trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái gào khóc. Nếu như lại gặp đến công kích, tình huống như thế, thì lại làm sao có thể sống sót. Nhiếp thần cười khổ không thôi. Trong thời gian ngắn thừa nhận nhân quả vũ khí công kích, thật sự là nhiều lắm. Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả, bọn hắn vận dụng 4 cái nhân quả bảo vật công kích, bây giờ tụ tập tại Quỷ Hỏa Cổ Thành cường giả, lại vận dụng 3 cái nhân quả bảo vật công kích hắn, cũng còn tốt Âm U Minh Tôn giả nơi đó mới bắt đầu trả cản 2 lần nhân quả bảo vật công kích. 7 lần nhân quả bảo vật công kích, cũng chính là hắn, biến thành người khác vào lúc này đã sớm chết. Đúng rồi, bởi vì hắn bên này vận dụng nhân quả công kích cũng mạnh, Nhiếp thần trả thừa nhận lấy 2 lần nhân quả phản vệ, cộng lại bằng với 9 lần nhân quả công kích. Nhiếp thần chú ý một cái Âm U Minh Tôn giả tình huống, Âm U Minh Tôn giả nơi đó nhân quả vũ khí nhận chủ nhanh hoàn thành, nhưng chỉ cần gặp phải công kích, đến lúc đó phản kích, cũng vô ích. Ta làm sai sao? Nhiếp thần phản tư, nhưng mà nghĩ lại kết quả, nếu như lại một lần nữa, hắn vẫn là sẽ như vậy lựa chọn. Không như vậy lựa chọn, mềm yếu một chút, chỉ sợ bị chết càng nhanh. Lần này sở dĩ đến như vậy tuyệt cảnh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là 3 cái kia cường giả, Huyết Long Tôn giả, Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả 3 người bọn hắn. Huyết Long Tôn giả trước đó liền vận dụng 2 lần nhân quả vũ khí, 3 người bọn hắn gộp lại, tổng cộng vận dụng 6 lần nhân quả vũ khí, hắn bên này cũng không xuất thủ không được. Hắn đã nhận được Lâm Hồng truyền thừa, Huyết Long Tôn giả bọn họ là chắc chắn sẽ không tha hắn. Nếu như ra khỏi bọn hắn nhân quả, chỉ là hoàng gia các loại, Nhiếp thần không sợ, Hoàng gia Thiên Đạo Tông nhóm thế lực, không thể đưa hắn Nhiếp thần bức đến như vậy phân thượng. Vẫn là thực lực quá thấp. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, như trước đó liền có nhất phẩm chúa tể cấp tu vi, hắn hóa thân quỷ hỏa, cũng không cần vận dụng nhân quả vũ khí là có thể diệt sát huyết long tôn giả, hơn nữa phòng ngự nhân quả công kích năng lực càng mạnh mẽ hơn. Hít sâu một hơi, Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa toàn lực tu luyện, làm hết sức mình, nghe mệnh trời đi. Một canh giờ, hai canh giờ. Nhiếp thần trong lòng thập phần căng thẳng, đi qua lâu như vậy, quỷ hỏa cổ thành nơi đó cường giả đoán chừng thương nghị không sai biệt lắm, bọn hắn bất cứ lúc nào có thể vận dụng nhân quả vũ khí công kích. Ta Nhiếp thần độ khó thật sự phải chết ở chỗ này. Phá, phá cho ta. Nhiếp thần liều mạng mà vận chuyển hỗn độn chí tôn công, trước đó thu nạp rất nhiều hồng mông tử khí, lại tăng thêm bây giờ sắp gặp tử vong. Nhiếp thần hỗn độn chí tôn công tiến bộ so với bình thường nhanh rất nhiều, đặc biệt là phòng ngự phương diện, bây giờ Nhiếp thần tâm tư chủ yếu là hy vọng phòng ngự phương diện có thể tăng lên rất nhiều. Nếu như ta chết rồi, ảnh đồng các nàng nên làm sao? Hài tử của ta tiểu không có phụ thân. Ta không thể chết được, ta không thể. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa sôi trào mãnh liệt, bên trong phun trào sức mạnh mạnh mẽ, một cái đoàn quỷ hỏa dường như muốn nổ tung lên. Nhiếp thần dần dần mà lâm vào điên cuồng trong tu luyện, hắn quên rồi thời gian, chỉ biết là bắn vọt, không ngừng bắn vọt. Ngoại giới, thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tháng, hai tháng. Một năm, hai năm, Nhiếp thần vẫn cứ tại bắn vọt trong, hắn quên thời gian, cho là mình vẫn là ở sắp gặp tử vong thời điểm bắn vọt thời điểm. Nhiếp thần chính là tại tăng lên tiêu giao giới nhân quả sức mạnh phòng ngự, đao phách bên trong rất nhiều nhân quả sức mạnh chuyển đến tiêu giao giới trong, đồng thời, đao phách cũng diệt sát không ít cường giả tăng cường tự thân nhân quả sức mạnh. Nhiếp thần tiêu giao giới bên trong còn có không ít cường giả, đao phách giết bọn họ tăng lên, có Nhiếp thần khi tỉnh táo lưu ra lệnh, căn bản cũng không cần Nhiếp thần bận tâm. Đao phách trung chi trước sức mạnh tiêu hao nhiều, thế nhưng thời gian 5 năm, tiêu giao giới nhân quả sức mạnh phòng ngự cũng vẫn là đầy, lúc này đao phách nhân quả sức mạnh cũng nhiều không ít, lại thời gian 2 năm rưỡi, vạn giới trong máy truyền tin nhân quả sức mạnh đồng dạng đầy. Vâng! Vâng! Nhiếp thần lúc này cảm thấy vô hình mạnh mẽ hàng rào, hắn hỗn độn chí tôn công bây giờ chả là cảnh giới tiểu thành, còn chưa tới đại thành, theo lý, nhiếp thần phòng ngự phương diện được thấp hơn một bậc, không thể tiến vào cảnh giới tiểu thành. Vào lúc này Nhiếp thần cảm giác được mạnh mẽ hàng rào, chính là phòng ngự cảnh giới nhập môn còn có tiểu thành ở giữa hàng rào. Chương 1138, rời đi Hồng Mông Tiên Lộ. Vâng! Vâng! Nếu như là trạng thái bình thường, cảm giác được cái kia hàng rào khủng bố, Nhiếp thần đoán chừng không thi hội đột phá, hắn sẽ trước tiên đi tăng lên công kích phương diện đã đến đại thành, phòng ngự phương diện cũng có thể đến cảnh giới tiểu thành. Nhưng lúc này, Nhiếp thần là không bình thường trạng thái. Hắn chỉ biết là cái này hàng rào chống đỡ hắn mạng sống, hắn một lần lại một lần địa mạnh mẽ đánh vào cái này mạnh mẽ hàng rào. Trăm lần, ngàn lần, vạn lần, mười vạn lần. Nhiếp thần cũng không biết mình va chạm bao nhiêu lần, ngoại giới thời gian lại qua 2 năm, bảo thủ công kích, nhiếp thần bắn vọt va chạm cái kia mạnh mẽ hàng rào số lần sẽ không ít hơn 1 triệu lần. Đúng, một mực mạnh mẽ cực kỳ, phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ hàng rào bên trên nhiều ra một chút kia vết rạn nứt. Ha ha ha. Nhìn ngươi làm sao chặn ta? Hướng, cho ta hướng. Nhiếp thần mặc dù là vô ý thức bắn vọt, nhưng hắn vẫn là lập tức phát hiện cái kia từng kia một vết rạn nứt, sức mạnh của hắn tập trung xông hướng cái này một địa phương. Một ngày, hai người. Vết rạn nứt không ngừng lớn lên, 3 tháng trôi qua, vết rạn nứt đã biến thành một đạo thật to vết nứt. Ầm ầm. Tại Nhiếp thần lại một lần hung ác va chạm dưới, to lớn hàng rào ầm ầm phá nát, Nhiếp thần cảm giác được rất nhiều tin tức tràn vào linh hồn. Hắn phòng ngự phương diện tăng lên rất nhiều. Công kích cảnh giới vẫn chỉ là tiểu thành, thế nhưng phòng ngự cảnh giới, vào lúc này cũng tăng lên tới tiểu thành, phá vỡ công pháp ràng buộc. Chút thành tựu. Cái này là quá khứ bao lâu? Ta còn sống. Ha ha, ta còn sống. Nhiếp thần trong lòng cười lớn, hắn phát hiện tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin sức mạnh cũng đã khôi phục, đao phách bên trong sức mạnh cũng khôi phục được thất thất bát bát. Đây nhất định đi qua thật dài thời gian, những kẻ địch kia cho dù làm phiền một điểm. Cũng không khả năng thời gian lâu như vậy chả không ra tay, trừ phi bọn hắn đã buông tha cho rồi. U Minh, đi qua bao nhiêu? Chủ nhân, lại 2-3 tháng, liền 10 năm rồi. Nhiếp thần trong lòng kích động không thôi, hắn còn sống, rõ ràng còn sống. Hơn nữa, hỗn độn chí tôn công đệ nhị trọng, rõ ràng cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành. Tuy rằng vẫn là lạc hậu hơn công kích phương diện, nhưng cùng trước đó so với đã tăng cường rất nhiều. Đáng tiếc tu vi vẫn nhị phẩm viên mãn, tu vi không có dâng lên. Ta bị nhân quả thương thế khôi phục cũng không nhiều. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lung ta lung tung muốn một chút, nhiếp thần thu nhiếp tâm thần, hắn chả phải hảo hảo địa củng cố một cái cảnh giới đây, phòng ngự phương diện cũng đừng lại từ nhỏ thành ngã nhập về môn. Ba ngày, nhiếp thần củng cố được không sai biệt lắm, lúc này té xuống là không thể nào. Ảnh đồng. Tư ánh. Nhiếp thần đưa tin cho phượng ảnh đồng các nàng, quang thời gian này phượng ảnh đồng các nàng đều không có bế quan, rất nhanh nhiếp thần liền ở trong vòng gặp được phượng ảnh đồng các nàng. Phượng ảnh đồng tinh thần của các nàng trạng thái cũng còn tốt. Ảnh đồng, hay không có người nói cho các ngươi, ta còn sống. Nhiếp thần nói. Thời gian mấy năm, hắn tại Hồng Mông Thiên Lộ, ở lại tiêu giao thánh giới bên trong linh hồn thẻ ngọc không cảm ứng được cũng bình thường. Phượng ảnh đồng mỉm cười nói, Hương Lam lại đây đến mấy năm rồi, là người mang tin tức cho chúng ta, nhiếp đại ca, ngươi đến lúc đó phải hảo hảo địa cảm tạ băng tôn. Băng tôn đứng ra tới giúp ngươi, người uy hiếp hoàng gia, thiên đạo tông. Nếu như lại sử dụng nhân quả vũ khí công kích người, của nàng hai cái nhân quả vũ khí liền sẽ công kích hoàng gia chả có thiên đạo tông, người phát hạ thiên đạo thệ ngôn, còn lấy tổ tiên danh dự tuyên thể. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, băng tôn rõ ràng như vậy giúp việc khó của hắn, có phần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không tiếc đắc tội hoàng gia, thiên đạo tông, băng tôn cái này cũng là bất cứ giá nào a. Nhiếp đại ca, lúc nào có thể mời băng tôn đến tiêu giao thánh giới vui lùa một chút sao? Chúng ta làm muốn tự mình cảm tạ băng tôn. Lộ Thiên Ý nói. Nhiếp thần nói, nếu như có cơ hội, ta sẽ mời. Lần này nhưng là thừa băng tôn to lớn ân tình, không phải vậy lần này tử vong khả năng rất lớn. Quản tư ánh đưa thay sờ sờ nhiếp thần tóc bạc, nhiếp đại ca, ngươi vẫn là mái đầu bạc trắng, ngươi tình huống bây giờ như thế nào, có thể khôi phục như cũ sao? Nhiếp thần cười cười nói, các lão bà, cái này các ngươi liền không cần lo lắng, chờ ta đạt đến nhất phẩm cảnh giới, đây nhất định là có thể khôi phục. Hoặc là... ta đến lúc đó đi tìm đứng đầu luyện đan sư, cần phải cũng có thể khôi phục lại. Phượng ảnh đồng nói, nhiếp đại ca, cái kia thực lực của ngươi bây giờ. Nhiếp thần A A cười nói, cũng coi như là nhân họa đắc phúc, toàn lực bắn vọt quên thời gian, phòng ngự phương diện có đột phá, hơn nữa trước đó chịu đựng mạnh mẽ nhân quả công kích, còn có hai lần nhân quả phản vệ, những năm này toàn lực vận chuyển công pháp, phòng ngự phương diện trả đột phá, đoán chừng đối với nhân quả vũ khí phòng ngự tăng cường không ít. Các lão bà, chờ ta nhân quả vũ khí tạo thành thương khôi phục, ta trở về tới xem các người. Phượng ảnh đồng các nàng vui vẻ gật đầu. Vào lúc này trả thụ lấy nhân quả thương tổn, không có cùng phượng ảnh đồng các nàng thâm nhập trao đổi, nhiếp thần chỉ là cùng phượng ảnh đồng các nàng nói rồi nửa giờ lời nói thần thức liền quay trở về bên trong thân thể. Tiền bối, khen thưởng đâu này? Nhiếp thần từ trong đệ thập quan rời khỏi, rất nhanh rất nhiều hồng mông tử khí tiến vào nhiếp thần bên trong thân thể. Những này hồng mông tử khí có thể để cho nhiếp thần thiên phú tiềm lực càng mạnh hơn một ít. Tiên bối, những thủ hạ của ta đây, đến tầng nào? Nhiếp thần dò hỏi. Bạch phát lao giả thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu, bọn hắn đều tại đệ cửu quan, cũng đã đột phá đệ cửu quan, biết ngươi vẫn không có từ đệ thập quan đi ra, bọn hắn cũng không đến. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, bạch cốt, tử vong tôn giả bọn hắn gọi chủ nhân hắn, hắn đệ thập quan đều chả chưa hề đi ra, bạch cốt bọn hắn đương nhiên sẽ không lại đây. Tiên bối. Ta trở về đệ cửu quan dẫn bọn họ đồng loạt rời đi, không có vấn đề chứ? Nhiếp thần nói. Không thành vấn đề, nhiếp thần tiểu gia hỏa, đến lúc đó nhiều thêm mang một ít cường giả đi vào, còn có thể cho ngươi càng nhiều hơn chỗ tốt. Được. Nhiếp thần rất nhanh quay trở về đệ cửu quan. Chủ nhân. Bạch cốt, tử vong tôn giả bọn hắn cùng nhau địa hành lễ, nhiếp thần đạm thanh nói, các ngươi đều đã hấp thu không ít hồng mông tử khí, chúng ta rời đi trước, các ngươi tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Là... rất nhanh bạch cốt, tử vong tôn giả bọn hắn không ít cường giả toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tiên bối, cáo từ trước, mấy năm qua hấp thu rất nhiều hồng mông tử khí rồi, trước tiên tiêu hóa một chút, đến lúc đó lại tới quấy rầy tiền bối. Nhiếp thần chắp tay nói, mang nhiều chút cường giả đi vào là tốt rồi. Một giây sau, nhiếp thần cảm thấy mạnh mẽ không gian rung động, thời điểm xuất hiện lại, nhiếp thần đã tại một mảnh the bạt lân ở, chỗ này là an toàn của hắn sân nhà. Từ hồng mông thiên lộ đi ra, có thể lựa chọn thì ra là địa điểm, cũng có thể lựa chọn xuất hiện tại an toàn sân nhà bên trong. Ta tại Hồng Mông Thiên Lộ đi tới rất nhiều, theo lý, ta an toàn sân nhà phạm vi, hẳn là làm lớn ra rất đa tài đúng. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần thần thức lập tức phóng thích ra ngoài, rất nhanh, nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn đã biết mình an toàn sân nhà phạm vi có bao nhiêu rồi. An toàn sân nhà đường kính tăng cường gấp trăm lần, trong này có một phần là thực lực tăng lên mang tới, nhưng Hồng Mông trên Thiên Lộ mặt tiến bộ. Hẳn là để an toàn của hắn sân nhà so với bình thường có thêm gấp 10 lần. Nói cách khác, bình thường vốn là chỉ tăng cường đến gấp 10 lần, hôm nay là tăng cường đã đến gấp trăm lần. Đây là đường kính. Nếu như tính diện tích, vậy thì không chỉ là gấp 10 lần, mà là gấp trăm lần rồi. an toàn sân nhà diện tích là đồng dạng cấp bậc cường giả gấp trăm lần, cái này cực kỳ kinh người. Rất nhiều lúc, cái này cũng là ưu thế thật lớn. Chương 1139, tận thế dòi bọ. Bình thường gấp 10 lần phạm vi an toàn sân nhà, đủ để đem toàn bộ quỷ hỏa cổ thành, còn có chu vi khá lớn phạm vi đều bao hàm ở bên trong. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Về sau nhiếp thần là muốn tại quỷ hỏa cổ thành phạm vi kiến thành, đến lúc đó an toàn của hắn sân nhà, bao phủ thành thị còn có thể kéo dài ra đi rất xa, nếu có địch người đi tới, đối phó thuận tiện rất nhiều. Trước tiên ở bên này bế quan tu luyện một quãng thời gian. Mặc dù nói bên này hoàn cảnh kém, nhưng bây giờ ta có đầy đủ tài nguyên, trong thời gian ngắn đối với ngoại bộ ỷ lại không cao. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng tiến vào tiêu giao giới trong, bây giờ tuy rằng tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin nhân quả sức mạnh phòng ngự có, nhưng tử vẩn ma đồng, nhân quả đạo thư đều còn chưa đầy. Rất nhanh nhiếp thần bắt đầu bế quan, đảo mắt 3 năm qua đi, thời gian gia tốc dưới thời gian dài rằng giặc, nhiếp thần đã để tử vẩn ma đồng, nhân quả đạo thư khôi phục sức mạnh, nhiếp thần mặt khác nhận chủ một cái phòng ngự tính nhân quả bảo vật cũng tràn đầy sức mạnh, nhân quả công kích bảo vật, nhiếp thần tuy rằng còn có nhưng cũng không hề lại nhận chủ. Nhân quả bảo vật, cũng không phải muốn nhận chủ bao nhiêu là có thể nhận chủ nhiều ít. Bạch cốt, tử vong tôn giả, ma thần chúa tể, nhận chủ nhưng hoàn thành. Nhiếp thần thần thức quét lướt đã đến bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả, ma thần chúa tể nơi này. Bạch cốt tôn giả vốn là có hai cái nhân quả bảo vật, một cái tính công kích, một cái phòng ngự tính. Nhiếp thần lại cho hắn hai cái nhân quả bảo vật, đồng dạng là nhất công kích một phòng ngự. Tử vong tôn giả bản chỉ còn dư lại một cái phòng ngự tính công kích bảo vật. Nhiếp thần cho hắn hai cái tính công kích nhân quả bảo vật, một cái phòng ngự tính nhân quả bảo vật, ma thần chúa tể nơi đó, nhiếp thần cho hắn một cái tính công kích nhân quả bảo vật. Ba người bọn họ, tổng cộng đạt được 6 cái nhân quả bảo vật, 4 cái tính công kích, 2 cái phòng ngự tính, chính là Hắc Long Tôn giả, Trắng Long Tôn giả cái kia đạt được đến 6 cái. Ngoài ra, nhiếp thần vẫn không có phân phối nhân quả bảo vật chỉ có một kiện, là Huyết Long Tôn giả cái kia đạt được đến lúc đó chuẩn bị cho Hương làm công chúa. Chủ nhân đã nhận chủ hoàn thành. Chủ nhân, được rồi. Bạch cốt tôn giả bọn hắn rất nhanh đều đáp lại nhiếp thần, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, đều sẽ phân đến nhân quả bảo vật nhận chủ thành công. Cứ như vậy, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả đều đã có 4 cái nhân quả bảo vật, ma thần chúa tể 1 cái nhân quả bảo vật, gộp lại 9 cái. Bạch cốt tôn giả bọn họ đều là tại nhiếp thần trong khống chế, nhiếp thần cũng yên tâm. Đem bọn ngươi nhận chủ nhân quả bảo vật, đều trước tiên cho ta, cho các ngươi bổ sung sức mạnh. Nhiếp thần nói, là, chủ nhân, 6 cái nhân quả bảo vật một lần nữa đã đến nhiếp thần nơi này, cái này 6 cái nhân quả bảo vật trên căn bản đều vẫn là trống không, không bổ sung nhân quả sức mạnh chúng nó không có chứng dụng. Trước đó bắt còn lại cường giả, đều có chút không đủ bổ sung cái này 6 cái nhân quả bảo vật. Nhiếp thần nói thầm, xem ra còn phải lại trảo không ít bổ sung nhân quả sức mạnh kẻ ác, chỉ là trước kia bạch cốt tôn giả triệu tập lại cường giả đại lượng tử vong. Lại nghĩ như trước đó dễ dàng trảo đến lượng lớn kẻ ác khó khăn. Băng tôn lần này nhưng phiền toái. Đúng vậy à, ai bảo nàng lập tức đắc tội rồi Thiên Đạo Tông, đắc tội rồi Hoàng gia đây, Thiên Đạo Tông cùng Hoàng gia, đây chính là cường đại nhất hai phe thế lực một trong. Lưu Huynh, ngươi nói băng tôn có thể hay không bị giết? Có khả năng như vậy. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần loáng thoáng nghe được âm thanh, bên này là an toàn của hắn sân nhà, hắn nhị phẩm viên mãn tu vi, tại bên này thực tế tương đương với nhất phẩm viên mãn. Nghe lén phạm vi rất lớn. Băng tôn có chuyện. Nhiếp thần biến sắc mặt, trên người hắn trong nháy mắt chuyển ra khí thế khủng bố, hơi thở này trong nháy mắt là đến nghị luận hai cường giả bên này. Hai cường giả đều là cựu phẩm chúa tể, cảm giác được nhiếp thần đáng sợ khí tức, bọn hắn lập tức run lẩy bẩy địa quỷ đã đến trên đất. Băng tôn đã xảy ra chuyện gì? Băng tôn không phải có nhân quả vũ khí, người tại sao lại có chuyện? Nhiếp thần mô phỏng ra thanh âm giả nuôi truyền đến bên này, dung mạo vào lúc này không thể thay đổi. Thế nhưng thay đổi một cái âm thanh trả là không có vấn đề. Về tiên bối, băng tôn chúng rồi tận thế dòi bọ độc. Tận thế dòi bọ độc tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng lấy hạn chế nhân quả sức mạnh bạo phát. Một người trong đó cung kính mà nói. Tận thế dòi bọ. Nhiếp thần biến sắc mặt, món đồ này hắn biết, nếu như nói vị diện thôn phệ giả là hồng mông vũ trụ cái này một cấp bậc đứng đầu sinh vật, như vậy tận thế dòi bọ chính là hồng mông chí tôn giới cái kia một cường giả đứng đầu sinh vật. Tận thế dòi bọ lấy nhân quả làm thức ăn. Không ngừng thôn phệ nhân quả, tận thế dòi bọ hội càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn mạnh, đứng đầu nhất tận thế dòi bọ, không thể so hồng mông chí tôn ngược. Tận thế dòi bọ nọc độc, xác thực có thể hạn chế nhân quả sức mạnh bạo phát. Thiên Đạo Tông, Hoàng gia, tại sao có thể có vật như vậy? Nhiếp thần trầm giọng nói. Một người khác cung kính mà nói, tiền bối, là Thiên Đạo Tông lấy ra, Hoàng gia cho Thiên Đạo Tông không ít chỗ tốt, Thiên Đạo Tông lấy ra độc đến từ chính một cái giống được tận thế dòi bọ, độc tố đối với nữ tử hữu dụng, Nhiếp Thần bây giờ không biết tung tích, không biết sống chết, Thiên Đạo Tông cùng Hoàng gia đều muốn bắt Băng Tôn, cho nên Thiên Đạo Tông mới lấy ra nọc độc. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, Băng Tôn nhưng bị Thiên Đạo Tông, Hoàng gia vây giết. Bây giờ Băng Tôn ở nơi nào? Nhiếp Thần có phần hối hận, từ Hồng Mông Thiên Lộ sau khi đi ra, hẳn là trước đi tìm Băng Tôn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thiên Đạo Tông lại có tận thế dòi bọ nọc độc vật như vậy. Về tiên bối, Băng Tôn xác thực bị Thiên Đạo Tông, Hoàng gia vây giết. Thiên Đạo Tông Hoàng gia hai tên nửa bước trưởng khống cấp lao tổ đều ra tay rồi, đồng thời xuất thủ còn có không ít nhất phẩm chúa tể. Thiên Đạo Tông, Hoàng gia chả vận dụng một ít mạnh mẽ bảo vật, làm băng biển một trận chiến, Băng Tôn bị thương không nhẹ bỏ chạy. Không qua Thiên Đạo Tông cùng Hoàng gia cường giả theo sát không nghỉ, Băng Tôn mấy lần bỏ chạy đều bị một lần nữa đuổi theo, đoán chừng Băng Tôn được Hoàng gia cùng Thiên Đạo Tông bắt được chỉ là vấn đề thời gian. Nhiếp Thần hòa đạo, Băng Tôn hiện tại ở nơi nào? Về tiên bối, vào lúc này hẳn là tại Hắc Ma vực. Nhiếp Thần trong đầu trong nháy mắt xuất hiện Hồng Mông vũ trụ bản đồ, Hắc Ma vực khoảng cách bên này nhưng là rất xa, hắn chạy tới, thế nào cũng phải hai ngày. Vận dụng nhân quả bảo vật, trực tiếp công kích Hoàng gia, Thiên Đạo Tông. Nhiếp Thần trong mắt hàn quang lấp lánh. Cho dù lại chịu đến một lần phản vệ, Nhiếp Thần vào lúc này cũng sẽ không tiếc, Băng Tôn trước đó đứng ra giúp hắn rồi, liều mạng trọng thương, hắn cũng phải giúp Băng Tôn vượt qua tai nạn này. Ách tiền bối, mới vừa lấy được một người bạn tin tức, Băng Tôn đã bị Thiên Đạo Tông, Hoàng gia cường giả bắt được. Trong đó một cái cường giả nói. Nhiếp Thần thay đổi sắc mặt. Tin tức này là thật hay giả? Tiền bối, hẳn không phải là giả dối. Nhiếp Thần sắc mặt hết sức khó coi. Tin tức chuyển tới bên này yêu cầu một ít thời gian, nói cách khác hắn biết một cái tình huống thời điểm, Băng Tôn khả năng đã bị trảo. Đáng chết. Nhiếp Thần từ tiêu giao giới bên trong đi ra, hắn ẩn thân cực tốc đi tới, an toàn sân nhà bên trong, Nhiếp Thần tốc độ siêu nhanh, bất quá rời khỏi an toàn sân nhà Nhiếp Thần tốc độ ngay lập tức sẽ giảm xuống một đoạn dài. Băng Tôn cư nhiên bị bắt được. Đáng tiếc à, Băng Tôn ngược lại là có tình có nghĩa, Nhiếp Thần trước đó giúp người rõ ràng đứng ra trực diện Hoàng gia cùng Thiên Đạo Tông. Nhiếp Thần không biết tự lượng sức mình, Băng Tôn cũng xui xẻo rồi. Thế lực của lão bài vẫn là càng thêm lợi hại, Thiên Đạo Tông tận thế giỏi bỏ nọc độc vật như vậy đều có, lợi hại. Nhiếp Thần trải qua một tòa thành thị, một cái tòa thành thị không là rất lớn, nhưng tin tức đã truyền đến bên này, rất nhiều cường giả nghị luận phương diện này sự tình. Băng Tôn là nửa bước trưởng khống cấp cường giả, trên người nàng còn có 3 cái nhân quả vũ khí, người trước đó chả đứng ra giúp Nhiếp Thần, người vẫn là đứng đầu mỹ nữ, quan tâm của nàng cường giả rất nhiều. Trước 1140, Hoàng Chấn Động Long phát hiện. Nhiếp Thần sắc mặt tâm trầm, Băng Tôn thật sự đã bị bắt. Vốn là nếu như hắn vận dụng nhân quả vũ khí, là khả năng uy hiếp Thiên Đạo Tông, uy hiếp Hoàng gia, nhưng bây giờ Băng Tôn đã bị trảo, nhân quả vũ khí liền không hiếu động dùng. Không có dừng lại thêm, Nhiếp Thần trong nháy mắt cách xa, sau nửa giờ, Nhiếp Thần đã đến một cái đại thành, một cái bên trong tòa thành lớn có Thiên Đạo Tông sản nghiệp. Thiên Đạo phòng đấu giá. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm. Này Thiên Đạo phòng đấu giá chính là Thiên Đạo Tông sản nghiệp, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, phòng đấu giá lớn nhất chính là Thiên Đạo phòng đấu giá rồi. Một cái phòng đấu giá chỉ là chi nhánh ngân hàng, nhưng là khí thế rộng lớn. Phòng đấu giá cửa lớn rất lớn, ra ra vào vào không ít cường giả, rất nhiều cường giả đã nhận được bảo vật, nguyện ý bán cho Thiên Đạo phòng đấu giá, giá cả không sai. Băng Tôn được chúng ta Thiên Đạo Tông bắt được, quá tốt rồi. Nhiếp Thần 89 phần 10 chết rồi, bắt được Băng Tôn. Liền khả năng biết Nhiếp Thần trước đó ở nơi nào, tự có khả năng đạt được Nhiếp Thần trên người bảo vật. Chính là Băng Tôn trên người thứ tốt cũng không ít, nghe nói có 3 cái nhân quả vũ khí đâu. Chúng ta Thiên Đạo Tông thực lực có thể tăng cường rất nhiều. Trong phòng đấu giá cũng không ít người nghị luận, Thiên Đạo phòng đấu giá người vui sướng, Thiên Đạo Tông thực lực mạnh mẽ rồi, bọn hắn cũng sẽ có chỗ tốt. Nhiếp Thần từng bước một đi hướng cửa lớn, trên đầu hắn mang màu đen mũ, có thể mang mặt đều che khuất loại kia. Bằng hữu. Thiên Đạo bên trong phòng đấu giá không cho phép dai như vậy mũ. Hai cường giả ngăn ở Nhiếp Thần trước mặt, hai người này đều là bát phẩm chúa tể tu vi. Nhiếp Thần đưa tay tháo xuống mũ, nhất thời cái kia hai cường giả sống ở nơi đó. Tuy rằng Nhiếp Thần nhìn qua thương giả đi không ít, mái đầu bạc trắng, vốn lấy Nhiếp Thần bây giờ độ nổi tiếng, cái này hai cường giả vẫn là lập tức liền nhận ra Nhiếp Thần. Nhiếp Thần. Trong đó một cái cường giả run giọng nói. Rất nhiều người lập tức nhìn sang, nhận ra thực sự là Nhiếp Thần. Rất nhiều người khiếp sợ không thôi, vô số cường giả đoán chừng Nhiếp Thần đã bị chết, không nghĩ tới Nhiếp Thần còn sống. Bất quá xem Nhiếp Thần dáng dấp như vậy, hắn cũng nhận được liễu nhân quả bảo vật mạnh mẽ thương tổn. Ngươi thực sự là Nhiếp Thần. Ngăn ở Nhiếp Thần trước mặt khác một cường giả nói, hắn có chút không dám tin tưởng. Nhiếp thần biểu hiện lãnh đạm nói, không sai, bổn tọa chính là nhiếp thần, các ngươi hy vọng đã chết rơi mất nhiếp thần. Bổn tọa đến đó có mấy câu nói, các ngươi chuyển cho Thiên Đạo Tông cao tầng, chuyển cho hoàng gia. Nói tới chỗ này, nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn xuất hiện trước mặt ba cái nhân quả bảo vật, Tử Vân Ma Đồng, Nhân Quả Đạo Thư, còn có Phi Đao Vô Ảnh. Ba cái nhân quả bảo vật đều tản ra mạnh mẽ nhân quả chấn động. Băng tôn nếu như tử vong hoặc là chịu đến những khác thương tổn, bổn tọa nhân quả bảo vật ngay lập tức sẽ phát động, Thiên Đạo Tông, hoàng gia sẽ có đại lượng cường giả bởi vậy mất mạng. Thiên Đạo phòng đấu giá bên này người phụ trách là một cái tam phẩm chúa tể, hắn vào lúc này cũng trình diện rồi, nghe được Nhiếp Thần từng nói, cảm giác được ba cái nhân quả bảo vật bên trong mạnh mẽ nhân quả sức mạnh, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Nếu hoàng gia, Thiên Đạo Tông bắt được băng tôn, băng tôn ba cái nhân quả bảo vật, người còn lại bảo vật hoàng gia cùng Thiên Đạo Tông có thể lấy đi, thả băng tôn, lần này hoàng gia Thiên Đạo Tông đối phó băng tôn sự tình, ta không sẽ truy cứu, bằng không ta cái này tánh của người không phải là quá tốt, nói không chắc rất nhanh sẽ cho Thiên Đạo Tông hoàng gia một cái kinh hỉ. Cũng khó nói, ba cái nhân quả bảo vật, tập trung đối phó hoàng gia hoặc là Thiên Đạo Tông một nhà trong đó. Nhiếp thần tuy rằng nhìn qua già nua rồi một ít, mái đầu bạc trắng, thế nhưng vào lúc này nói chuyện, vẫn là thô bạo mười phần. Ở đây Thiên Đạo Tông không ít người sợ mất mật. Nếu như Nhiếp thần thật sự ra tay, bọn hắn chết khả năng không thấp. Nhiếp minh chủ, ngươi đã gặp phải nhân quả cắn trả chứ? Nếu như ngươi lại sử dụng nhân quả bảo vật, ngươi chả sẽ gặp phải nhân quả phản vệ. Cái kia tam phẩm chúa tể nói. Nhiếp thần khẽ nói, bổn tọa đã bị hai cái nhân quả phản vệ, cho dù trở lại một hai lần nhân quả phản vệ, vậy thì như thế nào? Chỉ là một hai lần nhân quả phản vệ, còn có thể muốn bổn tọa tính mạng. Thiên Đạo Tông, hoàng gia nếu như muốn cùng bổn tọa liều mạng, bổn tọa phụng bồi là được rồi. Nói tới chỗ này, nhiếp thần trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Hô! Ở đây rất nhiều cường giả thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nhiếp thần vừa vặn ở nơi này, ép cho bọn họ rất nhiều cũng không dám thở dốc. Lập tức đăng báo tin tức. Cái kia tam phẩm chúa tể trầm giọng nói là nhiếp thần là tại Thiên Đạo phòng đấu giá hiện thân, không tới 5 phút đồng hồ, tin tức liền truyền đến Thiên Đạo Tông Tông chủ trong thai. Thiên Đạo Tông Tông chủ sắc mặt nhất thời âm trầm không ít. Nhiếp thần hiện thân, cái này bản không có gì, nhưng nhiếp thần rõ ràng bày ra ba cái tính công kích nhân quả vũ khí, cái này cũng có chút không xong. Trước đó công kích nhiếp thần còn có âm u minh tôn giả, tổng cộng vận dụng 5 cái nhân quả công kích bảo vật, trong đó có Thiên Đạo Tông một cái, Thiên Đạo Tông tổng cộng 4 cái nhân quả bảo vật, 2 cái tính công kích, 2 cái phòng ngự tính, bây giờ tính công kích nhân quả bảo vật chỉ có một kệ rồi. Hoàng gia tình huống khá một chút, nhưng lúc này cũng chỉ có 2 cái tính công kích nhân quả bảo vật, 2 cái phòng ngự tính nhân quả bảo vật. Nếu như nhiếp thần tập trung sức mạnh đối phó một nhà trong đó, cho dù Thiên Đạo Tông lão tổ tông, hoàng gia lão tổ tông như thế nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả cũng có khả năng tử vong. Trăm Dặm huynh, tin tức tốt ta. Đúng lúc này, hoàng chấn động long thanh âm hưng phấn truyền đến Thiên Đạo Tông tông chủ Trăm Dặm tế trong thai. Rất nhanh, hoàng chấn động long thân ảnh cũng đến nơi này một bên. Chấn động long huynh, nhiếp thần hiện thân. Hơn nữa còn có nhân quả bảo vật, cái này không là tin tức tốt gì đi. Trăm Dặm tế cười khổ nói. Hoàng chấn động long cả kinh nói, nhiếp thần hiện thân. Ở nơi đây hiện thân. Trăm Dặm tế kinh ngạc nói, chấn động long huynh ngươi vừa vặn nói không phải cái này. Nhiếp thần tại ta Thiên Đạo Tông một cái phòng đấu giá xuất hiện, hơn nữa bày ra 3 cái nhân quả công kích bảo vật. Hoàng chấn động long hít sâu một hơi, gia hỏa này là uy hiếp chúng ta. Cũng còn tốt, ta có phát hiện lớn, ha ha. Trăm Dặm tế ánh mắt sáng lên, chấn động long huynh, có phát hiện gì, cho ngươi cao hứng như thế. Hoàng chấn động long a a cười nói, Trăm Dặm huynh, ngươi có biết băng tôn tại sao như vậy tận lực giúp nhất thần. Băng tôn mang thai, ôm ấp vẫn là sinh đôi, một nam một nữ, đoán xem là của ai hài tử. Trăm Dặm tế khiếp sợ nói, chấn động long huynh, ngươi đừng nói cho ta, băng tôn trong bụng hài tử là nhất thần. Tuy rằng ta cũng cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng, xác thực như thế, băng tôn ẩn giấu rất khá. Nhưng vẫn là để cho ta phát hiện, thú vị a thú vị, nhiếp thần cùng Hương Lam công chúa có hôn ước, băng tôn là Hương Lam công chúa sư phụ, rõ ràng có mang nhiếp thần hải tử. Trăm Dặm tế nghiêm mặt nói, chấn động long huynh, đây là bí mật lớn, chúng ta lợi dụng cái này một bí mật, hay là có thể từ nhiếp thần nơi đó mò được không ít chỗ tốt, cũng đừng tùy tiện truyền ra ngoài. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Hoàng chấn động long cười nói, giấu Trăm Dặm tế, Hoàng chấn động long biết là không gạt được, cho nên hắn lựa chọn nói cho Trăm Dặm tế. Hai người bọn họ liên thủ tiếp giấu người khác, cái kia liền không có vấn đề. Rất nhanh Trăm Dặm tế đã đến giam giữ băng tôn địa điểm này là Hoàng Chấn Động Long, Trăm Dặm tế bọn hắn cộng đồng quyết định, không tại Thiên Đạo Tông, cũng không ở Hoàng gia. Thật sự chính là nhiếp thần huyết mạch. Ha ha ha ha. Trăm Dặm Tế tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một phen cười ha ha. Chương 1141, giao dịch tiến hành. Băng Tôn, vốn tưởng rằng ngươi tương đương bảo thủ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất mở ra, rõ ràng có mang đồ đệ vị hôn phu hài tử. Cái này tính toán thời gian, vẫn là đính hôn về sau đi. Trăm Dặm Tế cười ha hả nói. Băng Tôn mặt lạnh nhìn qua Hoàng Chấn Động Long Trăm Dặm Tế bọn hắn. Bản Tôn là bất ngờ trúng độc, mới mang thai Nhiếp Thần hài tử, Nhiếp Thần cũng không biết cái này. Lúc trước tình huống phức tạp, các ngươi muốn lấy cái này uy hiếp Nhiếp Thần, cẩn thận ngược lại chọc giận Nhiếp Thần, cho gia tộc của các ngươi mang đến to lớn tai nạn. Hoàng Chấn Động Long kinh ngạc nói, Nhiếp Thần rõ ràng còn không biết. Băng Tôn ngươi chẳng lẽ là muốn lén lút sinh ra cái này hai đứa bé? Hừ. Băng Tôn hừ lạnh một tiếng. Hoàng Chấn Động Long Trăm Dặm Tế bọn hắn nhìn nhau, người khác nếu như nói như vậy, bọn hắn không hẳn tin tưởng, bất quá Băng Tôn nói như vậy, bọn hắn ngược lại là tin. Chưa từng có nghe nói Băng Tôn cùng cái nào một người đàn ông có tiếp xúc, Băng Tôn chỉ sợ đúng là ma suy quỷ khiến cùng Nhiếp Thần có quan hệ, lại muốn làm mẫu thân, cho nên gạt Nhiếp Thần mang bầu Nhiếp Thần hài tử. Trăm Dặm Tế cười ha hả nói, hài tử cũng đã lớn như vậy, Nhiếp Thần còn có thể quyết tâm không quản sống chết của bọn nó. Một đứa bé một cái nhân quả bảo vật, Chấn Động Long huynh, cái này nên vấn đề không lớn. Hoàng Chấn Động Long cười nói, Băng Tôn mang thai Nhiếp Thần hài tử, đương nhiên cũng đáng một cái nhân quả bảo vật, Nhiếp Thần không lấy ra ba cái nhân quả bảo vật, người hắn cũng không thể mang đi. Băng Tôn sắc mặt khó coi. Trăm Dặm Tế cười nói, Băng Tôn, chúng ta vừa vặn giúp ngươi thử một chút cái này hai đứa bé tại Nhiếp Thần trong lòng địa vị, nếu như bọn hắn tại Nhiếp Thần trong lòng một điểm địa vị cũng không có, ngươi cái này hai đứa bé, không bằng chúng ta giúp ngươi xử lý, miễn cho đến lúc đó sinh ra được không có phụ thân thương yêu, cũng đáng thương đúng hay không? Ngươi dám? Băng Tôn lạnh giọng nói. Trăm Dặm Tế sắc mặt lạnh lẽo, Băng Tôn, nếu như Nhiếp Thần không đồng ý, chỉ sợ hai thằng nhóc này, chúng ta sẽ không khách khí với bọn họ, chuyện này còn cần ngươi và Nhiếp Thần câu thông, đến lúc đó ngươi có thể phải hảo hảo nói chuyện. Băng Tôn chau mày, Nhiếp Thần cũng không biết người mang thai sự tình. Hai ngày đi qua, Nhiếp Thần đã đến khoảng cách Trăm Dặm Tế bọn hắn không phải quá địa phương xa, bên này đã có thể trực tiếp cùng Trăm Dặm Tế bọn hắn đưa tin trao đổi. Hoàng Chấn Động Long, Băng Tôn bảo vật tin tưởng đã đến trong tay của các ngươi, lập tức thả Băng Tôn. Nhiếp Thần sắc mặt âm trầm đưa tin nói. Hoàng Chấn Động Long cười ha hả, âm thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu. Nhiếp Thần, chúng ta cho ngươi đến bên này, không phải là nghe ngươi cường ngạnh như vậy nói chuyện. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, Hoàng Chấn Động Long, Băng Tôn ba cái nhân quả bảo vật, lại tăng thêm còn lại đồ vật, hẳn là có thể thỏa mãn khẩu vị của các ngươi rồi. Ta lại cho các ngươi một cái nhân quả bảo vật, lập tức thả Băng Tôn, bằng không hai nhà các ngươi liền nếm thử nhân quả vũ khí công kích tư vị. Hoàng Chấn Động Long cười truyền âm nói, ngươi còn nguyện ý lấy ra một cái nhân quả bảo vật, xem ra Băng Tôn ở trong tay ngươi cũng có địa vị nhất định, bất quá giữa nam nữ có như thế quan hệ tốt chút cũng là bình thường. Nhiếp Thần hơi thay đổi sắc mặt, Hoàng Chấn Động Long, bọn hắn dĩ nhiên biết rồi phương diện này tin tức. Hoàng Chấn Động Long, phí lời không cần nói nhiều, cho các ngươi một cái nhân quả bảo vật, lập tức thả người. Hoàng Chấn Động Long cười nói, Nhiếp Thần, một người một cái nhân quả bảo vật, cái này rất tốt, chúng ta đồng ý, bất quá, ngươi chỉ cấp một cái, vậy cũng ít đi. Nhiếp Thần hơi nhướng mày, Hoàng Chấn Động Long, các ngươi chả bắt được ai. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét Nhiếp Thần, vẫn không có chúc mừng ngươi, Băng Tôn trong bụng nhưng là có con của ngươi, vẫn là sinh đôi, một nam một nữ, lớn lên thật đáng yêu. Hoàng Chấn Động Long cười nói, Nhiếp Thần sững sờ rồi, Băng Tôn mang thai, mang theo hải tử của hắn. Nhiếp Thần trong đầu trong nháy mắt nổi lên lúc trước hình ảnh. Hắn là tại Băng Tôn trong cơ thể bạo phát, cũng không có giết chết những kia đời đời con cháu, Nhiếp Thần cho rằng Băng Tôn hội diệt giết chúng nó, như thế tiểu không khả năng mang thai, bây giờ xem ra, Băng Tôn chỉ sợ cũng không hề. Lẽ nào đã quên? Cũng không khả năng, mặc dù nói Băng Tôn trước đây chưa từng có như vậy kinh nghiệm, nhưng sống 5 tháng dài đằng đẵng, còn có thể không biết cái này sao? Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bài trừ cái này, liền chỉ có một khả năng, Băng Tôn tự mình nghĩ lưu lại hải tử. Nhiếp Thần, ngươi bây giờ có thể cùng Băng Tôn trò chuyện, miễn cho ngươi không tin tưởng chúng ta nói là sự thật. Hoàng Chấn Động Long đạo. Nhiếp Thần biểu hiện có phần phức tạp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Băng Tôn dĩ nhiên mang thai hài tử của hắn, tính toán thời gian, hài tử vào lúc này đã không nhỏ, đã là hai cái tiểu sinh mệnh, chỉ là Băng Tôn thực lực mạnh mẽ, hai đứa bé vào lúc này mới sẽ không sinh ra, còn phải tại Băng Tôn trong bụng trúc cơ thời gian tương đối dài. Lấy Băng Tôn thực lực, hài tử đến lúc đó sinh ra, tuyệt đối thánh tôn viên mãn tu vi. Hơn nữa thiên phú khẳng định cực cao, thành là chúa tể tỷ lệ cũng sẽ rất cao. Băng Tôn. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở Băng Tôn trong đầu. Băng Tôn có chút khẩn trương truyền âm nói, Nhiếp Thần, ta nghĩ nếm thử làm mẹ tư vị, lại không nghĩ tìm nam nhân kết hôn, cho nên. ta cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nhiếp thần, nhân quả vũ khí làm quý giá, nếu như ngươi không lấy ra, ta có thể lý giải. Nhiếp thần trầm giọng nói, băng tôn, nói mỏ gì đây, bọn hắn cũng là của ta hài tử, cũng đã không nhỏ, chẳng lẽ còn có thể để cho bọn họ chết đi sao? Nhân quả vũ khí quý giá nữa, cái kia cũng chỉ là ngoại vật. Trước tiên không nói những này, cứu ngươi đi ra sau lại nói a. Băng tôn trong lòng từng tia dòng nước gấm phun trào, nhiếp thần dĩ nhiên trực tiếp đáp ứng, này làm cho người có phần cảm động. Đừng nói ba cái nhân quả vũ khí, coi như là một cái nhân quả vũ khí, rất nhiều thời điểm đều cho không ít thế lực tranh được thây chất thành núi, máu chảy thành sông, chỉ là hai người vẫn không có ra đời hài tử đáng là gì. Nhiếp thần, còn muốn Hoàng Chấn Động Long bọn hắn đáp ứng một điều kiện, không thể đem cái này nói ra, hiện nay biết rõ chỉ có Hoàng Chấn Động Long, chăm dặm tế hai người bọn họ. Băng tôn nói, được. Nhiếp thần truyền âm cho Hoàng Chấn Động Long, Hoàng Chấn Động Long, chăm dặm tế, ba cái nhân quả bảo vật có thể cho các ngươi. Người không thể có vấn đề chút nào, bằng không đừng trách ta không khách khí. Còn có, băng tôn mang thai chuyện này, không thể có bất kỳ tin tức truyền đi, bằng không cũng đừng trách ta trở mặt. Hoàng Chấn Động Long đáp ứng một tiếng, nhiếp thần, yên tâm, tin tức này chúng ta không sẽ tiết lộ ra ngoài, đối ngoại chỉ nói ngươi cầm một cái nhân quả bảo vật đi ra, ý của chúng ta là ngươi nên cũng rõ ràng. Được. Nhiếp thần rõ ràng, làm như vậy, Hoàng Chấn Động Long chăm dặm tế bọn họ là muốn trong bóng tối tất cả đạt được một cái nhân quả bảo vật. Bọn hắn một cái là Thiên Đạo Tông tông chủ, một cái là Hoàng gia gia chủ, nếu như công khai từ băng tôn cái kia đạt được đến ba cái, từ nhiếp thần cái này đạt được đến ba cái, bọn hắn hẳn là tất cả đạt được một cái nhân quả bảo vật. Nếu như ẩn giấu trong đó hai cái, trăm dặm tế Hoàng Chấn Động Long bọn hắn mỗi người rất có thể đạt được hai cái nhân quả bảo vật, chỗ tốt này nhưng lớn hơn. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn xác định giao dịch địa điểm. Nhiếp thần bên này có nhân quả bảo vật, Hoàng Chấn Động Long thực lực của bọn họ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mọi người đều không dám sang bậy, giao dịch làm thuận lợi điệu tiến hành rồi, băng tôn được phóng thích, ba cái nhân quả bảo vật cũng giao cho Hoàng Chấn Động Long bọn hắn, cái này ba cái nhân quả bảo vật, một cái là từ huyết long tôn giả cái kia đạt được đến, vẫn không có phân phối nhân quả bảo vật. Mặt khác hai người, một cái để bạch cốt tôn giả hủy bỏ nhận chủ, một cái để tử vong tôn giả hủy bỏ nhận chủ, cái này ba cái nhân quả bảo vật hai cái là phòng ngự tính, một cái là công kích tính, bất quá ba cái nhân quả bảo vật tạm thời đều không có sức mạnh. Hoàng Chấn Động Long bọn hắn đạt được thời gian tương đối dài bên trong cũng không có bất kỳ hiệu quả. Chương 1142, đẩy ngã băng tôn. Nhiếp thần, xin lỗi, hại ngươi tổn thất lớn như vậy. Băng tôn ngượng ngùng nói. Cái này thật không tiện, vừa là ấy nấy để nhiếp thần tổn thất to lớn, cũng là mang thai nhiếp thần hài tử, không biết nên làm sao đối mặt nhiếp thần. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không có chuyện gì, vật ngoại thân mà thôi, hơn nữa Hoàng Chấn Động Long bọn hắn đạt được. Tạm thời đối với bọn họ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Băng tôn, ngươi đã mang thai hải tử của ta, ta sẽ phụ trách. Băng tôn khẽ nhíu mày lắc lắc đầu, nhiếp thần, cái này không cần ngươi phụ trách, ta cũng không định trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi và Hương Lam vẫn có hôn ước. Nói tới chỗ này, băng tôn có một chút dị dạng, nếu như nhiếp thần cùng Hương Lam không có hôn ước, thế thì cũng không phải không thể, người cảm giác mình thật giống cũng không phải đặc biệt mâu thuẫn trở thành nhiếp thần nữ nhân. Nhiếp thần, ta chỉ là muốn thỏa mãn làm mẹ tâm nguyện, hài tử sinh ra được, về sau ngươi có thời gian biến thành bộ dáng khác xem bọn họ là được rồi. Nhiếp thần trầm mặc, băng tôn không muốn, hắn còn có thể ép buộc băng tôn trở thành nữ nhân của hắn. Hơn nữa băng tôn cùng Hương Lam công chúa là thầy trò, cái này quan hệ quả thật làm cho nhiếp thần đầu óc có phân loạn. Băng tôn, nếu như vậy, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng kế tiếp ngươi không thể đi chỗ khác rồi, ngươi liền chờ ở ta nơi này không gian bảo vật bên trong tu luyện đi. Nhiếp thần nói, tận thế giỏi bỏ độc tính sẽ kéo dài không ít thời gian, hơn nữa ngươi bây giờ một cái nhân quả bảo vật cũng không có, ở bên ngoài hành động rất nguy hiểm, lần nữa bị nắm sẽ không tốt. Băng tôn nhẹ nhàng gật đầu, nếu như chỉ có chính mình một cái, băng tôn cũng không phải như vậy sợ sệt, nhưng trong bụng còn có hai đứa bé, cũng không muốn bọn hắn bị thương tổn. Trước đó gặp phải chiến đấu nguy hiểm, liền thiếu một chút ảnh hưởng đến bọn hắn. Lại nói nếu không phải kiêng kỵ trong bụng hải tử, băng tôn hoàn toàn có thể buộc phát ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, trước đó tránh được Hoàng gia Thiên Đạo Tông truy sát cũng không phải là không thể được. Nhiếp thần, kế tiếp ngươi dự định làm sao? Băng tôn nói. Nhiếp thần cau mày nói, ngươi bây giờ không có nhân quả bảo vật, cho dù nhận chủ mới nhân quả bảo vật cũng không dùng được, mặc dù nói trong này nhưng để phòng ngự nhân quả công kích, nhưng kẻ địch nếu như công kích hai lần, nhân quả sức mạnh khả năng liền ảnh hưởng đến ngươi ảnh hưởng đến thai nhi rồi, tạm thời chỉ có thể cùng Thiên Đạo Tông, Hoàng gia duy trì hòa bình trạng thái. Hoàng Chấn Động Long bọn hắn biết Nhiếp Thần có 3 cái tính công kích nhân quả bảo vật, lại tăng thêm bọn hắn bí mật đã nhận được một cái nhân quả bảo vật, Hoàng Chấn Động Long bọn hắn này sẽ cũng sẽ không nghĩ cùng Nhiếp Thần trở mặt, duy trì hòa bình trạng thái là không có vấn đề. Tổn thất 6 cái nhân quả bảo vật, thiệt thòi lớn rồi. Băng Tôn cười khổ nói, trách ta không đủ cẩn thận, rõ ràng chúng rồi tận thế giòi bỏ độc. Nhiếp Thần lắc đầu nói, Băng Tôn, cái này cũng không thể trách ngươi, ai có thể ngờ tới Thiên Đạo Tông lại có vật như vậy. Vật như vậy tại Hồng Mông Chí Tôn giới cũng là làm chân quý. Chuyện thế gian, lại có thể mọi chuyện như ý. Hơn nữa có thêm 2 đứa bé, vẫn là ngươi như vậy nửa bước trưởng khống cấp cường giả đứa con trong bụng, ta nói đến hẳn là kiếm được. Băng Tôn sắc mặt đỏ một chút. Nhiếp Thần nhìn phía Băng Tôn cái bụng nói, Băng Tôn, 2 tên tiểu gia hỏa không có vấn đề gì chứ. Băng Tôn lắc lắc đầu, không có vấn đề, trước đó chiến đấu ta chỉ dùng đến 8 thành sức mạnh, còn có 2 thành sức mạnh bảo vệ bọn hắn. Trước ngươi hỗ trợ sửa đổi công pháp thực lực của ta so với trước kia cường không ít, thời điểm chiến đấu Hoàng Chấn Động Long bọn hắn cũng không có hoài nghi, nhưng mà phía sau vẫn để cho bọn hắn biết rồi. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn không có chuyện gì là tốt rồi, Băng Tôn, trong này có không ít đồ vật, ngươi xem một chút có ích lợi gì được. Nhiếp Thần nói xong lấy ra một cái không gian nhẫn, bên trong có rất nhiều bảo vật, linh dược gì cũng có không ít. Băng Tôn chọn một chút, người vào lúc này trên người bảo vật gì cũng không có, coi như mình không cần. Hải tử cũng cần một ít gì đó bổ sung dinh dưỡng, bằng không khả năng ảnh hưởng đến về sau thiên phú. Nhiếp Thần, ngươi bây giờ bị thương thế nào? Băng Tôn nói. Nhiếp Thần nhìn qua già nua không ít, hơn nữa tóc trắng đầy đầu, Băng Tôn vẫn là thật lo lắng. Nhiếp Thần cười khổ nói, nhân quả thương tổn không nhẹ, chỉ sợ đạt được nhất phẩm chúa tể cảnh giới năng lực khôi phục lại. Băng Tôn nói, ngươi bây giờ như vậy trạng thái, bắt đầu tu luyện đoán chừng tốc độ cũng sẽ so với bình thường chậm không ít. Cùng hoàng gia ước đấu trước đó chỉ sợ cũng không thể đến nhất phẩm chúa tể. Toàn lực mà làm đi. Nhiếp Thần nói. Băng Tôn biểu hiện có một chút xoắn xuýt, tốt trong chốc lát đi qua, Băng Tôn mới hạ quyết tâm nói. Nhiếp Thần, chúng ta xong tu đi, hóa giải ngươi nhân quả thương tổn, hẳn là không dùng được quá lâu thời gian. Nhiếp Thần sững sờ nhìn qua Băng Tôn, xong tu. Băng Tôn trợn nhìn Nhiếp Thần một cái nói, cũng không phải lần đầu tiên rồi, hơn nữa trước đó trả linh hồn xong tu qua, ngươi dáng dấp này xem ta làm gì. Ta chúng rồi tận thế giòi bọ độc, đó là hùng trung độc, đối ngươi sẽ không có bất kỳ thương tổn gì, nhưng nọc độc hội hóa giải bên trong cơ thể ngươi nhân quả thương tổn. Song tu trong quá trình sức mạnh lưu chuyển, tận thế giòi bọ độc cũng sẽ tiến vào bên trong cơ thể ngươi. Nhiếp Thần ho nhẹ nói, chỗ tốt này cũng không nhỏ, song tu, về sau sâu cái nọc độc đối với ta ảnh hưởng đều sẽ tiểu không ít, chỉ là cái này sẽ không ảnh hưởng đến hài tử chứ. Băng Tôn đỏ mặt nói, ngươi động tác không nên mạnh như vậy là được rồi. Tuy rằng trong bụng ta hải tử không nhỏ, nhưng lực lượng không gian tác dụng, bọn hắn vào lúc này thực tế chỉ chiếm cứ từng điểm một phương, không phải vậy ta đây hội cái bụng đã rất lớn. Vậy được. Nhiếp Thần gật đầu, Băng Tôn chủ động nói ra, hắn vẫn là cái gì tốt nhăn nhó, hắn cũng không phải là cái gì tân thủ mà là lao tài xế, huống hồ trước đó đã cùng Băng Tôn phát sinh qua quan hệ. Trước đó rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, loại kia tuyệt vọng Nhiếp Thần nhớ rõ ràng, hắn cũng không muốn lại cảm thụ như thế tuyệt vọng. Cũng không muốn Phượng Ảnh Đồng các nàng lại thương tâm như vậy. Vậy thì, bắt đầu đi. Băng Tôn nhỏ giọng nói. Mặc dù nói là Băng Tôn chủ động nói ra, cũng không phải lần đầu tiên, nhưng trước đó là chúng độc, thân bất do kỷ, vào lúc này thần trí nhưng là hoàn toàn thanh tỉnh. Hít, tốt. Nhiếp Thần gật đầu, bất quá lại không có động tác gì. Băng Tôn có phần xấu hổ nói, Nhiếp Thần, ngươi lẽ nào còn cần ta lại một lần nữa chủ động đẩy ngã ngươi? Khắc, cái kia không cần. Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt không gian biến ảo, bọn hắn xuất hiện tại một gian thật to trong phòng ngủ có một cái giường lớn, Băng Tôn cảm giác tim đập nhanh hơn. Nhiếp Thần đồng dạng có phần tim đập nhanh hơn, tuy rằng rất nhiều cường giả đối với linh hồn song tu càng thêm coi trọng, nhưng kỳ thật Nhiếp Thần càng thêm cho rằng thân thể phương diện song tu mới thật sự là tiếp xúc, hắn đối với phương diện này càng thêm coi trọng. Băng Tôn nhắm hai mắt lại, Nhiếp Thần chậm rãi tới gần, Băng Tôn vóc người, dung mạo đều là đứng đầu. Vào lúc này Nhiếp Thần có thể nhìn thấy Băng Tôn lông mi đều đang rung động nhẹ nhẹ, hiện lên Băng Tôn nội tâm không bình tĩnh. Nhiếp Thần đưa tay ra, từ từ, tay của hắn rốt cuộc rơi xuống Băng Tôn tiêm trên lưng, Băng Tôn thân thể run lên. Một giây sau, Nhiếp Thần tay một vùng, Băng Tôn kiêu ngạo thân thể nhất thời bị hắn dẫn tới trong lồng ngực, Nhiếp Thần nhắm ngay Băng Tôn miệng nhỏ liền hôn xuống. Băng Tôn, chúng ta trước tiên hưởng thụ một chút, lại xong tu đi. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở Băng Tôn trong đầu, sau đó... Băng Tôn thân thể ngã xuống trên giường bị Nhiếp Thần đặt ở dưới thân, Nhiếp Thần thủ mơn trớn, Băng Tôn như giống như bị địa giật, dù cho thực lực cao cường, Băng Tôn vào lúc này thân thể cũng mềm mại toàn thân vô lực. N. Chương 1143, liền bắt nạt ngươi rồi. Đảo mắt ngoại giới nửa tháng trôi qua, thời gian gia tốc dưới Nhiếp Thần cùng Băng Tôn tu luyện thật dài thời gian, cách một quãng thời gian Nhiếp Thần cùng Băng Tôn liền song tu một phen. Nhiếp Thần bị nhân quả thương tổn dần dần được tận thế giòi bọ nọc độc hóa giải, hơn nữa tu vi của hắn cũng tăng lên một ít, Băng Tôn nhưng là nửa bước trường khống, cùng nàng song tu hiệu quả rất tốt. Băng Tôn, đa tạ. Nhiếp Thần cảm kích nói, cái kia nhân quả thương tổn, bình thường thời gian rất dài mới có thể làm được, nửa tháng làm xong, may mắn mà có Băng Tôn hỗ trợ. Không cần, coi như ta nợ ngươi. Băng Tôn ăn mặc quần áo bình tĩnh nói. Những năm này, cùng Băng Tôn song tu bao nhiêu lần, Nhiếp Thần cũng nhớ không được, không song tu, thuần túy lăn ga giường bao nhiêu lần, số lần cũng rất hơn nhiều, lăn ga giường thời điểm, Băng Tôn vẫn là rất xứng hợp, cũng rất hưởng thụ, chỉ là mỗi một lần kết thúc, Băng Tôn vẻ mặt trở về phục đến bình thường lúc, phảng phất chưa từng có lăn ga giường chuyện này. Băng Tôn, chúng ta cách một quãng thời gian song sửa một cái, lẫn nhau tăng lên đều mau một chút. Về sau cái này cũng không cần đứt đoạn mất ta. Nhiếp Thần cười hắc hắc nói. Băng Tôn trận nhìn Nhiếp Thần một mắt, bất quá đúng là không có phản đối. Mùi vị đó vẫn để cho người thập phần hưởng thụ, nàng cũng không phải là loại kia người tùy tiện, đến lúc đó lung tung tìm một ít nam nhân. Nhiếp Thần thế nào cũng là trong bụng phụ thân của hải tử. Hơn nữa, tuy rằng xong việc sau biểu hiện lạnh nhạt, nhưng cái gọi là lâu ngày sinh tình, Băng Tôn trong lòng, Nhiếp Thần địa vị và trước đó vẫn có làm tại bất đồng. Nhiếp Thần, kế tiếp ngươi có dạng gì dự định? Băng Tôn nói. Nhiếp Thần nhẹ giọng nói, ta nghĩ trước về một chuyến tiêu giao thánh giới. Băng Tôn, cùng ta về một chuyến tiêu giao thánh giới đi, ảnh đồng các nàng rất muốn làm mặt cảm ơn ngươi. Ngươi thường thường tiến vào từng cái vị diện, tiến vào tiêu giao thánh giới, đối bụng của ngươi dặm hài tử hẳn không có ảnh hưởng đi. Băng Tôn lắc lắc đầu, không đi, các nàng cũng không cần cảm ơn ta. Trước đó cứu ngươi, nhưng mặt sau lại cho ngươi tổn thất ba cái nhân quả vũ khí. Nhiếp Thần cau mày nói, Băng Tôn, nhưng ngươi không đi theo đi qua, ta không yên lòng, bên trong cơ thể ngươi tận thế giỏi bọ nọc độc còn cần thật dài thời gian năng lực hóa giải, ngươi bây giờ vừa không có nhân quả vũ khí. Băng Tôn trầm mặc, này ngược lại là một vấn đề. Như lại bị trảo, lại sẽ có làm tổn thất lớn. Băng Tôn, đi qua một chuyến đi, chẳng qua ngươi đến lúc đó không gặp ảnh đồng các nàng, ngươi liền dừng lại ở ta tiêu giao giới trong, như vậy ta cũng yên tâm. Nhiếp Thần nói, được rồi. Băng Tôn nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó để Nhiếp Thần tổn thất ba cái nhân quả bảo vật, người cũng không tiện lại để cho Nhiếp Thần tổn thất to lớn, nếu như tách ra, xác thực vẫn là tổn đang bị nắm khả năng. Nhiếp Thần, về tiêu giao thánh giới trước đó, ngươi trước đi gặp Hương Lam Hương Lăng các nàng làm lo lắng ngươi. Băng Tôn nói, được. Hai ngày sau, Nhiếp Thần xuất hiện tại Tử Kinh Đế Thành trong truyền tống trận, bất quá hắn là cải biến dáng dấp đến bên này, nhân quả thương tổn đã hóa giải, hoàn toàn có thể thay đổi bộ dáng. Mẹ kiếp! Gia hỏa này tại sao lại đến nơi này một bên? Nhiếp Thần trong lòng thầm mắng nói. Nhiếp Thần đã đến Hương Lam công chúa đạo phong bên này, hắn nhìn thấy một người quen, hoàng gia Hoàng Vân Cực. Hoàng Vân Cực trên người khí tức so với trước đây cường không ít, hách nhưng đã là nhất phẩm chúa tể. Hương Lam, ngươi không gặp ta, ta nhưng lại tại bên này không đi. Nhiếp Thần chịu đến mãnh liệt nhân quả thương tổn, cho hắn bách năm thời gian, hắn cũng chưa chắc có thể khôi phục như cũ, đến lúc đó cùng ta hoàng gia cường giả chiến đấu. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Các ngươi hôn ước đến lúc đó liền kết thúc, ngươi đến lúc đó hội là thê tử của ta. Hoàng Vân Cực mở khẩu, tiếng nói của hắn truyền về Hương Lam công chúa đạo phong, nhất phẩm chúa tể tu vi, Hương Lam công chúa đạo phong phòng ngự không ngăn được tiếng nói của hắn. Hoàng Vân Cực, ta chết cũng sẽ không gả cho ngươi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hương Lam công chúa căm tức gầm thanh từ đạo phong bên trong truyền ra. Hoàng Vân Cực cất giọng nói, Hương Lam, ta là một mảnh thành tâm. Chúng ta hoàng gia cùng các ngươi Tử Kinh Đế quốc kết hợp, đối với chúng ta song phương mới là tốt nhất. Hương Lam. Hoàng Vân Cực còn muốn lại nói tiếp, Nhiếp Thần biến thành chính mình vốn là răng dấp, hắn thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hoàng Vân Cực, người ta nữ hải tử không để ý tới ngươi, như ngươi vậy một mực quân lấy, có ý tứ sao? Nhiếp Thần. Hoàng Vân Cực nhìn phía Nhiếp Thần, sắc mặt của hắn biến đổi, Nhiếp Thần không phải tóc trắng đầy đầu sao? Cái này còn chưa qua bao lâu, làm sao Nhiếp Thần tóc liền khôi phục? Ngươi nhân quả thương tổn khôi phục. Không thể. Chắc hẳn ngươi là dùng bảo vật gì, cải biến hình dạng của mình đi. Hoàng Vân Cực lạnh mở miệng cười, hắn cũng không biết Băng Tôn có mang Nhiếp Thần hài tử, căn bản là không có hướng về Băng Tôn cùng Nhiếp Thần song tu hóa giải nhân quả thương tổn phương diện này suy nghĩ. Xíu. U. Nhiếp Thần phi đao ra tay, trong nháy mắt phi đao liền phá tan rồi Hoàng Vân Cực phòng ngự tiến vào bên trong thân thể của hắn, Hoàng Vân Cực kỳ kinh hãi, chỉ cần Nhiếp Thần bạo phát phi đao sức mạnh, hắn chắc chắn phải chết. Nhiếp Thần, ngươi muốn làm gì, ngươi dám sang bậy, chúng ta hoàng gia không tha cho ngươi, trước đó giúp cho ngươi Băng Tôn cũng phải chết, băng tôn cũng không có nhân quả vũ khí. Hoàng Vân Cực lạnh lùng nói. Nhiếp Thần lạnh lùng đến gần Hoàng Vân Cực, Hoàng Vân Cực bên người còn có một chút thủ hạ, nhưng bọn họ căn bản cũng không dám ra tay. Hoàng Vân Cực, giết ngươi cái kia ngược lại sẽ không, ta cũng không bắt ngươi, nhưng ngươi luôn lại đây quấn lấy vị hôn thê của ta, hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, ngươi lá gan chỉ sợ càng lúc càng lớn. Hoàng Vân Cực lùi về sau không ít. Nhiếp Thần cười lạnh nói, Hoàng Vân Cực, ngươi lui nữa một cái thử xem, ngươi lui nữa ta tướng tu vi của ngươi một lần nữa đánh rơi đến chỉ có nhị phẩm chúa tể. Hoàng Vân Cực vẻ mặt cứng đờ, trong lòng hắn hối hận ruột đều thanh, vốn tưởng rằng Nhiếp Thần vào lúc này khẳng định được tìm địa phương hảo hảo chữa thương, chính hắn vào lúc này cũng nhất phẩm chúa tể, lại đây hẳn không có vấn đề. Nào nghĩ tới Nhiếp Thần rõ ràng đến từ Kinh Đế Thành, hơn nữa lực công kích vẫn là cường đại như vậy. Đúng. Nhiếp Thần đến gần, sau đó chồng chất một cái tát đánh ở Hoàng Vân Cực trên mặt, Hoàng Vân Cực giận dữ hét, Nhiếp Thần, ngươi dám như thế nhục ta, có tin chúng ta hay không hoàng gia vận dụng nhân quả vũ khí diệt ngươi? Không tin. Nhiếp Thần vừa nói vừa giương lên tay, Hoàng Vân Cực lần này trong nháy mắt lui về sau một ít tránh thoát. A. Một giây sau, Hoàng Vân Cực kêu thảm thiết, Nhiếp Thần phi đao thả ra ngoài mãnh liệt đao khí đâm vào linh hồn của hắn, Hoàng Vân Cực cảm giác được chính mình nhất phẩm chúa tể cảnh giới nhất thời có phần bất ổn rồi. Vốn là mới vừa đột phá chưa bao nhiêu, Nhiếp Thần tướng Hoàng Vân Cực tu vi đánh rơi, làm dễ dàng. Nếu như bị đánh rơi xuống đến, Hoàng Vân Cực tu vi đến lúc đó muốn một lần nữa thượng nhất phẩm liền khó khăn. Hoàng Vân Cực, cái này chỉ là nho nhỏ cảnh cáo, ngươi lại trốn một lần, ta nhất định định tướng tu vi của ngươi đánh rơi đến nhị phẩm chúa tể, có tin hay không là tùy ngươi. Nhiếp Thần khẽ nói. Nói xong, Nhiếp Thần lại một lần nữa đi tới Hoàng Vân Cực trước mặt, Hoàng Vân rất đúng Nhiếp Thần trợn mắt nhìn, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Đùng, đùng. Nhiếp Thần tay thuận một bạt hai, trở tay lại là một bạt hai. Hoàng Vân Cực sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng hắn cũng không có né tránh, thật vất vả đã đến nhất phẩm chúa tể, hắn làm sao nguyện ý tu vi rơi xuống. Nhiếp Thần, cái nhục ngày hôm nay, tương lai ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Hoàng Vân Cực giận dữ hét. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Hoàng Vân Cực, ngươi cho rằng vậy thì kết thúc. Vẫn không có đây, cái này vừa mới bắt đầu, quất ngươi rút cho ta tay đau nhức, ngươi trước chính mình quất chính mình 100 bạt hai, rút nặng một chút, nhẹ có thể không tính. Ngươi... Hoàng Vân Cực tàn bạo mà nhìn qua Nhiếp Thần. Bắt đầu đi. Nhiếp Thần khẽ nói. Trong vòng 5 phút không có hút xong, ta liền cho ngươi một lần nữa trở về nhị phẩm chúa tể cảnh giới. Bắt ngươi, giết ngươi, bây giờ không thích hợp, nhưng cho ngươi rơi xuống nhị phẩm chúa tể cảnh giới. Hoàng Chấn Động Long ở nơi này, cũng không thể nói thêm cái gì. Lần lượt lại đây quấy rầy ta vị hôn thê, không cho ngươi màu sắc nhìn nhìn, ngươi không biết lợi hại. Thời gian một giây giây đi qua, Hoàng Vân Cực đưa tin cho tốt mấy cường giả. Nói thí dụ như Tử Kinh chúa tể, nhưng mà từng cái cường giả đều cự tuyệt cũng không đến hỗ trợ. Hoàng gia tại bên này còn có những khác cường giả, nhưng mà lấy Nhiếp Thần thực lực, hoàng gia tại bên này cường giả cũng vô dụng. Về phần liên hệ Hoàng Chấn Động Long, trong thời gian ngắn hoàng gia cường giả đỉnh cao cũng không đến được bên này, dùng nhân quả vũ khí uy hiếp Nhiếp Thần, đó là tán dóc, Nhiếp Thần sẽ không sợ. Còn có 2 phút. Nhiếp Thần khẽ nói. Đúng. Hoàng Vân Cực hàm răng cắn chặt, hắn rốt cuộc giơ tay bắt đầu quất chính mình. Mỗi một cái tắt cũng không nhẹ, còn sót lại chừng 10 giây, 100 bàn tay rốt cuộc hút xong. Hoàng Vân Cực, thoải mái sao? Nhiếp Thần cười ha hả nói. Chính ngươi giật, hiện tại liền để ngươi cái này mấy tên thủ hạ, một người cũng quất ngươi 100 bàn thai đi không đúng, thay đổi khẩu vị, một người trong đó quất ngươi 100 bàn thai, một người quất ngươi 100 roi, một người đánh ngươi 100 chân, còn có một người, ta lại suy nghĩ thật kỹ một cái, trong đó 3 người lên trước đi. Hoàng Vân Cực vô cùng phẫn nộ địa gầm hét lên, Nhiếp Thần. Đừng khinh người quá đáng. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, liền bắt nạt ngươi rồi, làm sao? Ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối bất luận một hay, ta đều tướng tu vi của ngươi đánh rơi đến chỉ có nhị phẩm sơ kỳ. Chương 1144, hai người các ngươi hôn một chút. Hoàng Vân Cực, một phút bên trong 4 người bọn họ nếu như không có xong việc, nếu để cho ta không hài lòng, ngươi thì đừng trách mình tới thời điểm tu vi thấp xuống. Nhiếp Thần cười lạnh nói. Hoàng Vân Cực hít sâu một hơi gầm nhẹ nói, động thủ. Bổn tọa sẽ không trách các ngươi. Hoàng Vân Cực thủ hạ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không dám hành động. Động thủ. Hoàng Vân Cực gào thét, càng ngày càng nhiều người đến bên này, càng muộn, càng nhiều người nhìn thấy hắn xấu mặt, còn không bằng đau nhức nhanh một chút nhanh chóng địa kết thúc. Thiếu gia, đắc tội rồi. Trong đó một cái cắn răng nói, hắn nói xong tiến lên giật Hoàng Vân Cực mặt một cái, bất quá dùng lực độ vẫn chưa tới trước đó Hoàng Vân Cực chính mình dùng lực độ một nửa. Nhiếp Thần khẽ nói, nếu như là vậy cường độ rút 10 vạn dưới. Đúng. Hoàng Vân Cực trong bóng tối đưa tin cùng động thủ cường giả nói rồi, hắn khí lực nhất thời lớn hơn rất nhiều, chồng chất một cái tát đánh ở Hoàng Vân Cực trên mặt. Đùng, đùng, nhanh tay nhanh mắt, Hoàng Vân Cực một cái thuộc hạ nửa phút bên trong liền giật 100 bàn tay, nhiếp thần phi đao tại Hoàng Vân Cực trong cơ thể, Hoàng Vân Cực không cách nào động dùng sức mạnh, chính hắn trước đó 100 bàn tay, lại tăng thêm một cái bách bàn tay, Hoàng Vân Cực mặt đều sưng không ít. Nhanh lên một chút. Hoàng Vân Cực hỏa khí giữ tận địa truyền âm, lại hai người thuộc hạ đi ra, phân biệt giật hắn 100 roi, đạp hắn 100 chân, tổng cộng dùng thời gian không tới 2 phút. Hoàng Vân Cực, ngươi những thuộc hạ này, ngược lại cũng sảng khoái. Nhiếp thần cười ha hả nói. Còn có cái cuối cùng, cho hắn một cái đơn giản nhiệm vụ, không đánh ngươi, hai người các ngươi thân một cá biệt có thể rồi. Nghe được nhiếp thần nói như vậy, chu vi rất nhiều người trợn to hai mắt, Hoàng Vân Cực kỳ nam, hắn bốn cái thuộc hạ cũng đều là nam, hôn một chút, chuyện này. Còn không bằng đánh đây. Hoàng Vân Cực cắn răng nghiến lợi nói, nhiếp thần, an dám như thế nhục ta. Nhiếp thần khẽ nói, hoàng gia cùng thiên đạo tông trảo băng tôn, trước đó không ít thế lực đối phó ta, ta tổn thất to lớn, hơn nữa thiếu một chút tử vong, một chút tiểu khuất nhục liền chịu không được. Chuyện lúc trước, nhiếp thần trong lòng nghẹn bốc cháy, Hoàng Vân Cực lúc này chả xuất hiện ở đây một bên, xem như là đụng vào nhiếp thần trên lưới thương, nhiếp thần không bắt hắn hạ giận nắm ai hạ giận. Đồng thời, đối phó Hoàng Vân Cực, cũng là hướng về không ít thế lực lan truyền một cái tín hiệu, hắn nhiếp thần lại trở về rồi, hận hoàng gia cũng dám, muốn xếp hàng lại đối phó hắn, kiềm chế một chút. Hoàng Vân Cực, ngươi cũng có thể lựa chọn được ta hạ thấp tu vi đến nhị phẩm viên mãn. Hoàng Vân Cực hít sâu một hơi giận dữ hét, Tử Kinh chúa tể, ta biết ngươi xem, ta tại ngươi Tử Kinh đế thành như thế được làm đủ, ngươi đều không có ý định đứng ra. Trong hoàng cung, Tử Kinh chúa tể biểu hiện xoắn xuýt, bên này sự tình hắn xác thực chú ý, nhưng nhiếp thần nếu làm như vậy, cái kia không có ý định cho hắn mặt mũi. Nhiếp thần trước đó to lớn nguy hiểm thời điểm, Tử Kinh chúa tể không có đứng ra, bây giờ Hoàng Vân Cực được chút khuất nhục, hắn đứng ra cái kia tên gì việc. Tử Kinh chúa tể dám cam đoan, chính mình đứng ra, nhiếp thần tuyệt đối sẽ không cho mình lưu bộ mặt, đứng ra là tự rước lấy nhục, không đứng ra, hoàng gia nơi đó sẽ có chút đắc tội. Nhiếp thần gia hỏa này, là cố ý cho chấm xuất nan đề à, chấm trước đó không có hỗ trợ, trong lòng hắn cũng có một chút lời oán hận. Tử Kinh chúa tể nói. Tử Kinh chúa tể bên cạnh, hoàng hậu không có nhiều lời. Tử Kinh chúa tể, đừng giả bộ không nghe được. Hoàng Vân Cực lại một lần nữa hét lớn. Nhiếp thần biểu hiện lãnh đạm, hắn tùy ý Hoàng Vân Cực đều, Tử Kinh chúa tể nếu như dám đứng ra giúp Hoàng Vân Cực, dù cho Tử Kinh chúa tể là tương lai cha vợ, hắn hôm nay cũng phải nhường Tử Kinh chúa tể biết lợi hại. Đi thôi, về hậu cung, người tuổi trẻ sự tình, để chính bọn hắn xử lý. Tử Kinh chúa tể thở dài nói, cái này bận điệu, hắn là không dám loạn bang. 5 phút trôi qua, Hoàng Vân Cực kêu chừng 10 lần, nhưng là Tử Kinh chúa tể vẫn không có xuất hiện, rất nhiều thế lực cường giả rõ ràng, lần này Tử Kinh chúa tể đứng ở nhiếp thần bên này. Mặc kệ Tử Kinh chúa tể trong lòng nghĩ như thế nào, hắn đứng ở nhiếp thần bên này, đó là sự thực, chuyện này rất nhiều thế lực khẳng định được suy nghĩ một chút. Đánh đập Hoàng Vân Cực dừng lại, thành công để Tử Kinh đế quốc cùng hoàng gia nhiều hơn một đạo lớn vết nước, nhiếp thần lợi hại a. Hoàng gia cũng không thể ngăn cản nhiếp thần. Chuyện này cũng sẽ để cho không ít thế lực chuyển biến đối với nhiếp thần cách nhìn, đối với Hoàng Kim Chiến Minh cách nhìn. Hoàng Vân Cực cũng là suối quẩy, nhiếp thần thực lực lại còn mạnh như vậy. Không ít cường giả trong bóng tối nghị luận, vốn là nhiếp thần cùng Hoàng gia, Thiên Đạo Tông, phần lớn thế lực không thế nào xem trọng nhiếp thần rồi. Tình huống như thế, rất nhiều thế lực hội bỏ đá xuống giếng, cái này một chuyện đi ra, khẳng định rất nhiều thế lực không dám bỏ đá xuống giếng rồi. Nhiếp thần bày ra huy phong biểu thị, đại gia vẫn là ngươi đại gia. Thứ hôn trướng. Hoàng Vân Cực trong lòng rít gào, trước mặt mọi người được đủ, hắn đến lúc đó trở thành hoàng gia gia chủ tỷ lệ đều thấp xuống, tổn thất to lớn. Gia tộc phương diện lợi ích tổn thất cũng to lớn, Hoàng Vân Cực biết mình đi trở về, đến lúc đó đoán chừng đều sẽ có không nhỏ xử phạt, Hoàng Chấn Động Long vốn không khiến hắn đi ra ngoài. Hoàng Vân Cực, là không có ý định hôn một chút. Nếu như vậy, chúng ta cũng chớ trì hoãn thời gian, ta đây liền giúp ngươi hạ thấp tu vi đi. Nhiếp thần cười híp mắt mở miệng. Hoàng Vân Cực nhắm hai mắt lại quát tầm lên, nhanh. Hoàng Vân Cực cái kia một cái thuộc hạ gương mặt khổ bức, sớm biết cuối cùng một hạng là như thế này, còn không bằng đánh Hoàng Vân Cực bạt thai hoặc là rút Hoàng Vân Cực 100 roi đây này. 3. Một cái thuộc hạ rất nhanh tại Hoàng Vân Cực trên mặt hôn một cái. Nhiếp thần cười lạnh nói, làm cái gì, các ngươi hẳn phải biết ta nói hôn một chút là cái gì. Ngoài ra ngươi thời gian này cũng quá ngắn, chơi chuồn chuồn lướt nước à. Thời gian không thể thiếu ở 10 giây. Lập tức. Hoàng Vân Cực truyền âm giận dữ hét, hắn hiện tại chỉ muốn lập tức rời đi nơi này. Thiếu gia đắc tội rồi. Một giây sau hai người đại nam nhân miệng đối miệng thân đến cùng một chỗ, chu vi đã tụ tập rất nhiều cường giả hưng phấn nhìn xem, hình ảnh này nhưng khó gặp a. 10 giây đã đến giờ, Hoàng Vân Cực cái kia một cái thuộc hạ lập tức lùi về sau. Phúc! Hoàng Vân Cực cái kia thuộc hạ trong nháy mắt một đao lao của mình, đánh Hoàng Vân Cực còn có thể sống sót, hắn cái này hôn Hoàng Vân Cực, chỉ sợ là tuyệt đối không thể có thể sống sót rồi, nếu như không chủ động một điểm, đến lúc đó nói không chắc trả liên lụy đến người nhà. Phúc! Hoàng Vân Cực trong miệng cũng trong nháy mắt phun ra máu, trong đầu của hắn, Nhiếp Thần Phi đao nhúc nhích một chút, Hoàng Vân Cực tu vi từ một phẩm sơ kỳ ngã rơi xuống nhị phẩm viên mãn. Hoàng Vân Cực, ngươi lần này thuộc làm cái gì, làm ta sợ nhảy một cái. Thật không tiện à, hại tu vi của ngươi từ một phẩm sơ kỳ rơi xuống tới chỉ có nhị phẩm viên mãn. Nhiếp Thần thu rồi phi đao nói, nhưng khi nhìn hắn dáng dấp kia, nơi nào có nửa điểm thật không tiện. Nhiếp Thần, hôm nay chi ban thưởng, bổn tọa hội nghìn lần vạn lần trả lại cho ngươi. Hoàng Vân Cực quát tầm lên, hắn không nghĩ tới như vậy, kết quả tu vi vẫn rơi xuống chỉ có nhị phẩm viên mãn. Nhiếp Thần cười ha hả nói, tốt, tính cách của ngươi theo ta. Người khác nếu như đối với ta như vậy, ta cũng là nghìn lần vạn lần địa trả lại. Một số người biểu hiện quái lạ, cái gì gọi là Hoàng Vân Cực tính cách theo Nhiếp Thần A. Hoàng Vân Cực mặt âm trầm chuẩn bị rời đi. Hoàng Vân Cực, ngươi chớ vội đi, trước đó Tà Thần Điện, Ma Ngục Tông không là đối phó ta sao? Ta cho ngươi lựa chọn Tà Thần Điện vẫn là Ma Ngục Tông diệt vong. Hoàng Vân Cực tàn bạo mà trừng Nhiếp Thần một mắt, đi. Trong nháy mắt Hoàng Vân Cực còn có hắn ba cái thuộc hạ rời đi. Không chọn. Đó là nói hai phe thế lực đều nên diệt đi. Diệt phương nào thế lực, này ngược lại là có chút xoắn xuýt, hai phe thế lực đều không cho điểm chỗ tốt. Đáng thương à, động thủ thời điểm tiêu hao nhân quả bảo vật, mặt sau chỗ tốt, toàn bộ là Hoàng gia, Thiên Đạo Tông. Bây giờ Hoàng gia cùng Thiên Đạo Tông không có chuyện gì, lại phải diệt vong. Nhiếp Thần nói xong cũng biến mất không còn tăm hơi tiến vào Hương Lam Công Chúa Đạo Phong. Hương Lam Công Chúa Đạo Phong kết giới ngăn cản Hoàng Vân Cực nhưng cũng sẽ không ngăn cản Nhiếp Thần tiến vào. Trước 1145, hai phương quy hàng. Tà Thần Điện, Ma Ngục Tông đều tại Tử Kinh Đế Quốc có nhân viên tình báo, Nhiếp Thần phía sau những câu nói kia, tướng Tà Thần Điện, Ma Ngục Tông cường giả đều sợ đến không nhẹ. Rất nhanh tin tức liền truyền đến Tà Thần Chúa Tể, Ma Ngục Chúa Tể trong hai. Ẩm. Tà Thần Điện tổng bộ, Tà Thần Chúa Tể nghe được tin tức cầm lấy bên người một vật liền nện đến nát tan, sắc mặt của hắn lập tức trở nên rất khó coi. Nhiếp Thần như thế đối phó Hoàng Vân Cực, Hoàng gia không thể ngăn cản. Tử Kinh Chúa Tể không có đứng ra cho Hoàng Vân Cực nói chuyện, hướng gió nhưng có chút không đúng rồi. Nhiếp Thần mặt sau trước mặt mọi người nói muốn đối phó Tà Thần Điện, Ma Ngục Tông, lấy Nhiếp Thần tính cách, chỉ sợ không chỉ là nói nói. Vương Bát Đản. Trước đó cơ hội tốt như vậy không tiếp tục, làm sao bây giờ? Hoàng gia, Thiên Đạo Tông đã nhận được nhiều chỗ tốt, chúng ta muốn đối mặt Nhiếp Thần lửa giận. Tà Thần Chúa Tể chửi ầm lên, hắn mắng là Hoàng gia, Thiên Đạo Tông một ít cường giả. Trước đó Băng Tôn đứng ra hận bọn hắn. Bọn hắn rút lui, mặt sau đạt được không ít chỗ tốt. Cái kia chút chỗ tốt, Hoàng gia cùng Thiên Đạo Tông hoàn toàn không có chia một ít cho Tà Thần Điện, cho Ma Ngục Tông ý tứ. Vốn là Tà Thần Chúa Tể, Ma Ngục Chúa Tể các loại trong lòng sẽ không thoải mái, bây giờ Nhiếp Thần nói như vậy, Tà Thần Chúa Tể Ma Ngục Chúa Tể bọn hắn rất nhiều cường giả trong lòng càng không thoải mái. Tà Thần Điện vốn là chỉ có một kiện nhân quả bảo vật, trước đó dùng, vào lúc này nhân quả công kích bảo vật bên trong cũng không thể số lượng. Ma Ngục Tông tình huống cũng giống vậy. Lúc này, Tà Thần Chúa Tể trong đầu vang lên Ma Ngục Chúa Tể thanh âm, Tà Thần Huynh, Nhiếp Thần nói ngươi biết chứ? Ngươi là cái dạng gì ý nghĩ? Tà Thần Chúa Tể căm tức đưa tin nói, có thể làm sao, tìm Hoàng gia, Thiên Đạo Tông, để Hoàng gia cùng Thiên Đạo Tông đứng ra ngăn cản Nhiếp Thần sang bậy. Tà Thần Huynh, ngươi cảm thấy Hoàng gia cùng Thiên Đạo Tông có thể ngăn cản Nhiếp Thần sao? Nếu như có thể, Hoàng Vân Cực chỉ sợ thì sẽ không được chơi đùa lợi hại như vậy. Ma Ngục Chúa Tể nói, muốn cho Nhiếp Thần ngừng tay. Thiên Đạo Tông cùng Hoàng gia được đưa ra rất lớn lợi ích, chúng ta hai gia tộc, một nhà ít nhất cũng phải trả lại Nhiếp Thần một cái nhân quả vũ khí, ngươi cảm thấy Thiên Đạo Tông cùng Hoàng gia hội nguyện ý không? Trước đó Nhiếp Thần hai lần gặp phải mạnh mẽ công kích, tựa hồ Nhiếp Thần còn có không biết kẻ địch mạnh mẽ, Hoàng gia cùng Thiên Đạo Tông, khẳng định càng tình nguyện chờ đợi. Hơn nữa, Nhiếp Thần nhanh như vậy thời gian liền bổ sung vài món nhân quả bảo vật sức mạnh, Hoàng gia cùng Thiên Đạo Tông nếu như cho Nhiếp Thần nhân quả bảo vật, Nhiếp Thần đưa chúng nó bổ sung được. Đến lúc đó đối với Thiên Đạo Tông, đối với Hoàng gia cũng là cự đại uy hiếp. Tà Thần Chúa Tể sắc mặt khó coi địa truyền âm nói như thế, chúng ta đã là bị ném bỏ quân cờ. À, chúng ta không có nhân quả vũ khí, chúng ta cũng không có nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả. Tại Thiên Đạo Tông, Hoàng gia xem ra, chúng ta bây giờ tác dụng to lớn nhất, chính là tiêu hao Nhiếp Thần một hai kiện nhân quả bảo vật đi. Tà Thần Chúa Tể nói, Ma Ngục Huynh, vậy ý của ngươi là? Tà Thần Huynh, chúng ta nương nhờ vào Nhiếp Thần. Làm sao? Ta thần chúa tể cả kinh nói, Ma Ngục huynh, nhiếp thần trước đó nhưng là vận dụng nhân quả bảo vật công kích chúng ta, hai phái chúng ta đều có rất nhiều cường giả tử vong, chúng ta nương nhờ vào hắn. Ma Ngục chúa tể truyền âm nói, ta thần huynh, đây là một đầu tất cả mọi người cảm thấy không thể nào đường, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là một con đường sống. Hoàng gia cùng thiên đạo tông tí không bảo vệ được chúng ta, lấy nhiếp thần tính tình, hắn nói công kích 89 phần 10 sẽ công kích, ngươi cảm thấy hoàng gia cùng thiên đạo tông sẽ cùng nhiếp thần liều mạng sao? Chúng ta nếu như nương nhờ vào hoàng gia cùng thiên đạo tông, bọn hắn vào lúc này khẳng định tình nguyện tiếp nhận chúng ta, nhưng phía sau cùng, nhiếp thần muốn sử dụng nhân quả vũ khí thời điểm, bọn hắn khả năng rất lớn đem chúng ta vứt bỏ. Chúng ta chết rồi, chúng ta không có sức mạnh nhân quả bảo vật, trên người còn lại bảo vật cũng về bọn hắn sức mạnh lớn trướng. Nếu chúng ta nương nhờ vào nhiếp thần không hội công kích chúng ta, hoàng gia cùng thiên đạo tông cần phải cũng sẽ không. Ta thần chúa tể suy tính, trong lòng hắn vẫn tương đối chán ghét, nhưng ma ngục chúa tể nói rất có đạo lý. Hơn nữa nếu như ma ngục tông nương nhờ vào nhiếp thần, bọn hắn tà thần điện chính là mục tiêu duy nhất rồi, hoàng gia cùng thiên đạo tông, cái nào một nhà dám tiếp nhận bọn hắn. Ma ngục huynh, vậy theo ý ngươi nói, chúng ta nương nhờ vào nhiếp thần. Ngoa ơi, hoàng chấn động long bọn hắn bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Chỗ tốt bọn hắn nắm, phiêu lưu chúng ta chịu đựng, không có như vậy đạo lý. Tà thần chúa tể căm tức truyền âm. Một nơi khác, ma ngục chúa tể thở phào nhẹ nhõm. Hai vị, thành, tà thần chúa tể đáp ứng rồi. Ma ngục chúa tể nói. Tại ma ngục chúa tể trước mặt là hai cường giả, một cái là bạch cốt tôn giả, một người khác là tử vong tôn giả, vũ khí của bọn họ đều ở trong tay, chỉ muốn động thủ, trong nháy mắt ma ngục chúa tể cũng sẽ bị giết. Trước mặt mọi người nói như vậy, nhiếp thần cũng không xác định tà thần chúa tể ma ngục chúa tể bọn hắn nhất định sẽ nương nhờ vào, cho nên, nhiếp thần đã sớm sớm để bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả bọn hắn hành động. Hai phương chỉ cần có một phương sáng tỏ nương nhờ vào, khuyên nữa nói khuyên bảo, một phương khác nương nhờ vào tỷ lệ tuyệt đối vượt qua 9 phần 10. Rất tốt, theo chúng ta đi gặp chủ nhân. Bạch cốt tôn giả trầm giọng nói. Dù cho trước đó nghe xong bạch cốt tôn giả lời nói, biết bạch cốt tôn giả bọn hắn nhận thức nhiếp thần là chủ, vào lúc này ma ngục tông chủ nghe được bạch cốt tôn giả nói như vậy trong lòng cũng thán phục. Bạch cốt tôn giả nhưng là nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, nhiếp thần cư nhiên trở thành chủ nhân của hắn. Còn có tử vong tôn giả, còn có âm u minh tôn giả. Bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả, âm u minh tôn giả, băng tôn nhiếp thần lực công kích của chính mình cũng đã đến nửa bước trường khống, một bước này, sẽ không có sai đi. Ma ngục chúa tể thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh ma ngục chúa tể đi theo bạch cốt tôn giả bọn hắn rời đi, cho dù một bước này là sai, hắn biết mình cũng không có lựa chọn khác. Nửa ngày, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả bọn hắn đã đến khoảng cách tử kinh đế thành không xa lắm một thành trì. Bên này có thể trực tiếp truyền tống đến Tử Kinh Đế Thành. Ma Ngục huynh, chúng ta đã đến, các ngươi ở nơi đây. Sau nửa canh giờ, Tà Thần Chúa Tể cho Ma Ngục Chúa Tể truyền âm rồi, Tà Thần Chúa Tể mang theo Tà Thần Điện một ít cường giả cũng đến nơi này một thành trì. Ma Ngục Chúa Tể nói rồi địa điểm. Rất nhanh Tà Thần Chúa Tể bọn hắn cũng tiến vào Bạch Cốt Tôn giả Tử Vong Tôn giả không gian của bọn hắn bảo vật bên trong. Chủ nhân, Tà Thần Điện, Ma Ngục Tông một ít cường giả đỉnh cao cũng đã tại chúng ta không gian bảo vật trong. Chúng ta bắt đầu bức hỏi bọn họ các loại bí mật. Nhiếp thần nhận được bạch cốt tôn giả đưa tin. Hương Lam công chúa đạo trên đỉnh, nhiếp thần khẽ mỉm cười, bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả bọn hắn đúng là không có để cho mình thất vọng. Trước đó tà thần điện cùng ma ngục tông bị hắn nhân quả vũ khí công kích, nhưng một hai phẩm cường giả đều còn sống. Nếu như bọn hắn quang hướng hắn, trung thành với hắn, đây chính là sức mạnh rất mạnh mẽ. Nhiếp thần, ngươi cười gì vậy? Hương Lam công chúa nói. Nhiếp thần khẽ cười nói, tà thần chúa tể. Ma ngục chúa tể bọn hắn, chả có bọn hắn hai phương một ít cường giả đã quy hàng rồi, rất nhanh tà thần điện cùng ma ngục tông hội phát ra thông cáo trung thành với ta. Hương Lam công chúa ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhiếp thần, bọn hắn quy hàng rồi, thực lực của ngươi vậy thì tăng mạnh à, hoàng gia đến lúc đó sẽ có cường giả hạ giới, nhưng thiên đạo tông cũng không có, thiên đạo tông còn có tận thế giỏi bỏ nọc độc vật như vậy, là không phải có thể bức bách thiên đạo tông đầu hàng cho ngươi. Nếu như vậy là có thể đạt được một ít tận thế giỏi bỏ nọc độc. Hoàng gia hạ giới cường giả trong đó nếu có nữ tính, tận thế giỏi bỏ nọc độc sẽ có tác dụng cực lớn. Nhiếp thần khẽ lắc đầu, cái này được chấm dãi. Băng tôn nơi đó tận thế giỏi bỏ nọc độc hiệu quả còn chưa qua, đây là một cái nghiêm trọng vấn đề. Hắn đối phó tà thần điện cùng ma ngục tông có thể, tạm thời đối phó thiên đạo tông cùng hoàng gia không được. Chương 1146, chúng nữ vẻ u sầu. Tông chủ, tà thần điện, ma ngục tông lại còn không có cầu tới chúng ta thiên đạo tông, hội sẽ không có vấn đề gì. Thiên đạo tông một trưởng lão cao mày nói, đúng đấy tông chủ, Ma Ngục Tông cùng Tà Thần Điện sẽ không ngã về Nhiếp Thần chứ? Khác một trưởng lão nói. Thiên Đạo Tông tông chủ Trăm Dặm Tế khẽ nói, Nhiếp Thần trước đó lấy nhân quả vũ khí diệt sát Ma Ngục Tông cùng Tà Thần Điện rất nhiều cường giả, bọn hắn ngã về Nhiếp Thần, há hội đơn giản như vậy? Nhiếp Thần trước đó được nhân quả phản vệ, hắn cần phải cũng không dám đơn giản vận dụng nhân quả vũ khí. Ma Ngục Tông cùng Tà Thần Điện tìm tới chúng ta, đến lúc đó lại ra mặt nói một chút, Ma Ngục Tông cùng Tà Thần Điện bồi thường một điểm, sự tình cũng là hiểu rõ. Nếu như Nhiếp Thần không muốn, vận dụng nhân quả vũ khí diệt Tà Thần Điện cùng Ma Ngục Tông, như thế càng tốt hơn. Ở đây một ít cường giả nhẹ nhàng gật đầu, trong đó một cái nói, liền coi như bọn họ phải ngã hướng về Nhiếp Thần, cần phải cũng hội trước tiên hướng về chúng ta bên này cầu viện, dù sao tại Nhiếp Thần trong tay ăn lớn như vậy vị đắng, hơn nữa Nhiếp Thần bây giờ trưởng khống sức mạnh, chẳng lẽ còn có chúng ta Thiên Đạo Tông cùng Hoàng gia mạnh mẽ hay sao? Không sai. Đúng lúc này, có người vội vã tiến vào đại điện. Tông chủ, chư vị trưởng lão, không xong, Ma Ngục Tông phía bên kia có tin tức truyền tới, Ma Ngục Tông phát ra thông cáo, Ma Ngục Tông từ nay về sau quy thuận Nhiếp Thần. Bên trong cung điện chúng cường giả thay đổi sắc mặt, vừa vặn bọn hắn chả đang nói Ma Ngục Tông Tà Thần Điện chắc chắn sẽ không ngã về Nhiếp Thần đây. Tình huống thế nào? Ma Ngục Tông vì sao đột nhiên quy thuận Nhiếp Thần? Trăm Dặm Tế sắc mặt âm trầm mở miệng, tuy rằng Ma Ngục Tông dưới cái nhìn của hắn như đánh cờ tử, nhưng cũng là một viên thập phần cường đại quân cờ, ngã về Nhiếp Thần, đối với bọn hắn tới nói không phải là tin tức tốt. Tông chủ, nguyên nhân cụ thể cũng không biết, bất quá đây là Ma Ngục Tông không ít cường giả cộng đồng ban bố, trên căn bản liền đại biểu Ma Ngục Tông tất cả cường giả ý kiến. Tà Thần Điện đâu này? Tiến vào cường giả nói, tông chủ, Tà Thần Điện khoảng cách xa một chút tin tức còn chưa tới, nhưng nếu như cũng có chuyện như vậy, 2 phút bên trong tin tức hẳn là liền có thể đến đạt. Trăm Dặm Tế trầm mặt chờ. Khoảng chừng nửa phút đi qua, đi vào hồi báo cái kia một cường giả mặt liền biến sắc nói, tông chủ, chư vị trưởng lão, Tà Thần Điện nơi đó tin tức cũng đã tới, Tà Thần Chúa Tể còn có Tà Thần Điện không ít cường giả đồng dạng cộng đồng tuyên bố Tà Thần Điện từ lúc này trung thành với Nhiếp Thần. Giang giác. Trăm Dặm Tế trong tay hai người quả cầu bằng ngọc được bóp nát tan, Tà Thần Điện cùng Ma Ngục Tông phản chiến nhưng là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc dù nói cái này tạm thời cũng không sẽ uy hiếp được Thiên Đạo Tông, nhưng tương lai liền khó nói, chỉ cần Băng Tôn đến lúc đó tận thế dòi bỏ giải quyết vấn đề, Băng Tôn đã có được nhân quả năng lực phòng ngự, Nhiếp Thần rất có thể gây sự với Thiên Đạo Tông. Tông chủ, cũng không cần quá mức lo lắng, Băng Tôn tận thế dòi bỏ độc, cho dù thời gian gia tốc, không có 200 năm cũng sẽ không giải trừ, Nhiếp Thần sống không được lâu như vậy. Một trưởng lão mở miệng nói, Hoàng gia cường giả đoán chừng 6-70 năm liền xuống giới rồi, Nhiếp Thần còn có không biết kẻ địch, cái kia một cái không biết thế lực kẻ địch nhưng hết sức mạnh mẽ. Chúng ta Thiên Đạo Tông, không ngại tọa sơn quan hổ đấu, để Nhiếp Thần cùng Hoàng gia, đến lúc đó liều một cái lưỡng bại câu thương. Trăm Dặm Tế nhẹ nhàng gật đầu, điểm này hắn cũng là có thể nghĩ tới, vừa vặn bóp nát cái kia quả cầu bằng ngọc, cũng chỉ là nhất thời hỏa khí, lấy tâm tình của hắn rất nhanh sẽ áp chế hỏa khí. Hoàng gia, Hoàng Chấn Động Long không sai biệt lắm thời gian đồng dạng đã nhận được tin tức. Được lắm Nhiếp Thần, đối phó rồi Vân Cực, chấn nhiếp tất cả thế lực lớn, lại còn thuận tiện bắt lại Ma Ngục Tông cùng Tà Thần Điện. Hoàng gia một cường giả nói. Hoàng Chấn Động Long kiểm sát căm trầm, hắn nói, Ma Ngục Chúa Tể cùng Tà Thần Chúa Tể không thể dễ dàng như thế phản chiến, trừ phi bọn hắn trong đó một cái sớm đã bị Nhiếp Thần bắt lại rồi. Bọn hắn tốt xấu cũng là nhất phẩm viên mãn tu vi, còn có mạnh mẽ bảo vật, cho dù nửa bước trưởng không cấp cường giả ra tay, muốn để cho bọn họ không phản kháng cũng không có khả năng lắm, trừ phi. Khác một cường giả cao mày nói, trừ phi một lần có hai người nửa bước trưởng không cấp cường giả xuất động. Gia chủ, ngươi là hoài nghi Âm U Minh Tôn giả đã bị Nhiếp Thần khống chế, hắn và Băng Tôn một cùng ra tay. Hoàng Chấn Động Long nghĩ đến Băng Tôn có thai, hắn nói, Băng Tôn hẳn là sẽ không ra tay, bổn tọa là hoài nghi Bạch Cốt Tôn giả. Hắn có không nhỏ khả năng đã bị Nhiếp Thần bắt lại. Trước đó Bạch Cốt Tôn giả chảo không ít người, cách một quãng thời gian những người kia liền chết đi một nhóm, bổn tọa hoài nghi, bọn họ là được Nhiếp Thần giết, không biết Nhiếp Thần dùng dạng gì biện pháp giết những người kia bổ sung nhân quả bảo vật nhân quả sức mạnh. Gia chủ, cái này thật giống không có bất kỳ căn cứ chính xác theo. Hoàng Chấn Động Long tức giận nói, phí lời. Nếu có chứng cứ, cái này bổn tọa đã sớm công bố ra ngoài rồi, những người kia đến từ chính không ít thế lực, nếu quả như thật là như thế này, có thể cho Nhiếp Thần kéo không nhỏ cửu hận. Hoàng Chấn Động Long cao mày, lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, lấy hắn bây giờ trưởng không thế lực, không có chứng cứ hắn có suy đoán như vậy cũng vô dụng. Gia chủ, Vân Cực, chỉ sợ không quá thích hợp thành vì chúng ta hoàng gia kế tiếp nhiệm gia chủ. Một cái đã trầm mặc một hồi lâu trưởng lao nói. Hoàng Chấn Động Long sầm mặt lại. Hoàng Vân Cực là con trai của hắn, hơn nữa hôm nay là nhất phẩm chúa tể rồi, hắn đối với Hoàng Vân cực kỳ thắc kỳ vọng cao, không nghĩ tới được Nhiếp Thần hành hạ như thế. Bị đánh, cái này khá tốt, chỉ cần đến lúc đó báo thủ, cũng không có cái gì vấn đề lớn, bị đánh qua cường giả có thêm. Nhưng dưới con mắt mọi người, Hoàng Vân cực cùng một người nam hôn môi rồi, ảnh hưởng này liền lớn hơn. Hơn nữa Hoàng Vân Cực bây giờ tu vi cũng ngã rơi xuống nhị phẩm viên mãn. Được đánh xuống, một lần nữa đến nhất phẩm, khó. Đồ đáng chết, sớm muộn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hoàng Chấn Động Long Tâm bên trong ám quát. Vân Cực sự tỉnh, chúng ta nghị một nghị. Nửa tháng sau, Nhiếp Thần đã đến an toàn sân nhà bên này, từ an toàn sân nhà bên này tiến vào Hồng Mông Thánh Giới dễ dàng rất nhiều, đối với băng tôn xung kích khá là nhỏ chút. Nếu chỉ là băng tôn, đều chả không có vấn đề gì. Nhưng băng tôn trong bụng còn có hai tên tiểu gia hỏa. Đi. Sử dụng một cái đứng đầu vị diện hắc tình, Nhiếp Thần thân ảnh rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, cảm giác đi qua hơn 10 phút, Nhiếp Thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, hắn cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Đúng, hơi thở quen thuộc lập tức mãnh liệt rất nhiều, Nhiếp Thần thật giống đột phá mộ trọng ràng buộc, thân ảnh của hắn rốt cuộc xuất hiện tại tiêu giao thành giới. Băng tôn, không có sao chứ? Nhiếp Thần thần thức quét lướt đã đến tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới trong, Băng tôn khí sắc không tệ, người cười nhạt nói, cũng còn tốt, khả năng ngươi là tiêu giao thánh giới chủ nhân, lại tăng thêm ngươi cái này không gian bảo vật không sai, chỉ là cảm giác được thực lực nhận lấy rất lớn áp chế, thật không có nhiều khó chịu. Vậy thì tốt. Nhiếp Thần yên lòng, hắn đại đạo càn khôn bút xuất hiện tại trong tay, đây là hắn chúa tể vương tọa. Tại Hồng Ngông vũ trụ, đại đạo càn khôn bút cũng sẽ không đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng tại tiêu giao thánh giới bên này, đại đạo càn khôn bút tuyệt đối là cường đại nhất bảo vật, dù cho nhân quả vũ khí tại tiêu giao thánh giới bên này cũng không có đại đạo càn khôn bút lợi hại. Khải. Nhiếp Thần trong nháy mắt vẽ đi ra một cái cửa, xuyên qua một cái vẽ đi ra môn, Nhiếp Thần trực tiếp xuất hiện ở Viêm Hoàng bí cảnh, xuất hiện tại thời không bí phủ trước mặt. A. Có người nhìn thấy Nhiếp Thần kêu lên sợ hãi. Tham kiến môn chủ. Chu vi còn có cái khác không ít cường giả, trong đó một ít phản ứng nhanh vội vàng nói. Không có ai hoài nghi Nhiếp Thần là giả mạo, tại thời không bí phủ trước mặt bước lên xưng Nhiếp Thần. Năm sáu tinh thánh tôn viên mãn cường giả cũng là đường chết một cái. Tham kiến môn chủ. Còn lại rất nhiều cường giả cũng liền bận bịu bái kiến nói. Chư vị miễn lễ đi. Nhiếp Thần mỉm cười khoát tay háo một cái. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng các nàng tại thời không bí phủ trong. Vào lúc này các nàng cũng nhận được tin tức. Các nàng từng cái một mặt vui mừng từ thời không bí phủ bên trong đi ra. Nhiếp Thần trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Phượng Ảnh Đồng các nàng trong vui mừng. Tựa hồ còn có một tia vẻ u sầu. Lấy Phượng Ảnh Đồng năng lực của các nàng, có thể làm cho các nàng nhìn thấy hắn trả lòng sinh vẻ u sầu, chỉ sợ không phải việc nhỏ. N. Chương 1147, Bất Tử Ma Quỷ Hoa. Cùng Trường Sinh Môn một ít cường giả hàn huyên một hồi, Nhiếp Thần rồi cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng đã đến bình thường Phượng Ảnh Đồng các nàng ở khu vực. Ảnh Đồng, phải hay không có chuyện phiền toái gì xảy ra? Nhiếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Nhiếp đại ca, ngươi chính mình qua xem một chút đi, chúng ta cũng không biết đó là vật gì. Ngươi trực tiếp truyền tống đến vị trí này đi. Phượng Ảnh Đồng nói xong đưa tin cho Nhiếp Thần một vị trí. Ừm. Nhiếp Thần lấy ra đại đạo càn khôn bút, lập tức một cái cửa vẽ đi ra. Nhiếp Thần đám người bọn họ rất nhanh sẽ thông qua được môn đã đến Phượng Ảnh Đồng chỗ nói cái kia một cái điểm. Nhiếp Thần sửng sốt một chút, bên này đầy khắp núi đồi sinh trưởng một loại mở đỏ như màu máu tiểu hoa dây leo. Ồ. Nhiếp Thần cảm giác được những này dây leo dĩ nhiên nỗ lực thôn vệ bọn hắn sinh cơ, bất quá bởi vì bọn họ thực lực quá mạnh. Những này dây leo thôn vệ chưa thành công. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, Nhiếp đại ca, những thứ đồ này không biết là vốn tiểu tại chúng ta tiêu giao thánh giới vẫn là vị diện khác tới, chúng nó sinh mệnh lực quá dồi dào, chúng ta thanh trừ hết, chúng nó tiểu lấy tốc độ nhanh hơn sinh trưởng ra, mà lại không ngừng địa mở rộng. Mới bắt đầu chúng nó chiếm cứ diện tích chỉ có mấy vạn bình phương, bây giờ chiếm cứ diện tích đã có hơn vạn ước km, hơn nữa là tại ngăn ngắn trong vòng 10 năm chiếm cứ lớn như vậy diện tích. Hơn vạn ước km. Tương đối với tiêu giao thành giới diện tích tới nói vẫn là rất nhỏ, nhưng cái này mở rộng tốc độ khủng bố, 10 năm liền khuyết trương mấy chục triệu lần. Quản tư hoành nói, Nhiếp đại ca, chúng ta mấy lần đưa chúng nó toàn bộ diện, nhưng chúng nó rất nhanh sẽ lần nữa xuất hiện, hơn nữa sinh trưởng được càng nhanh, mặt sau chúng ta đều không dám lộn xộn chúng nó, chỉ là tướng phụ cận thanh không khiến chúng nó thôn phệ không tới sinh khí, chúng nó trưởng thành tốc độ mới hơi chút chậm một chút. Đây là thứ quái quỷ gì? Nhiếp Thần âm thầm cau mày, hắn biết rõ không ít. Nhưng cái này cũng không quen biết. Bạch cốt, các ngươi quen nhau cái này sao? Bạch cốt tôn giả, tử vong tôn giả tương đương kim cũng đang Nhiếp Thần tiêu giao giới trong, bọn hắn rất mau trở lại phục Nhiếp Thần, bọn hắn không quen biết vật này. Nhiếp Thần lại hỏi một cái băng tôn nếu như cũng không biết, vậy cũng chỉ có thể hỏi thạch nhân rồi, bất quá thạch nhân vào lúc này nửa ngủ say, tốt nhất không nên quấy rầy. Bất tử ma quỷ hoa. Băng Tôn nhìn thấy tiêu giao giới bên ngoài, người khiếp sợ âm thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Băng Tôn, bất tử ma quỷ hoa là vật gì? Có cách gì tiêu diệt? Nhiếp thần vội vã dò hỏi. Băng Tôn trao mày nói, nhiếp thần, vị diện thôn phệ giả là đứng đầu dị thú, tại hồng mông vũ trụ cái này một cấp độ, vị diện thôn phệ giả có thể đứng vào trước 10, nhưng nó vào không được 3 vị trí đầu. Ta đã từng đến một cái khác mạnh mẽ hồng mông vũ trụ đọc được qua một quyển dị thú chí, mặt trên miêu tả loại này bất tử ma quỷ hoa, nó tại hồng mông vũ trụ một cái phương diện, xếp hạng thứ 3. Đứng đầu vị diện thôn phệ giả, có thể cắn nuốt mất từng cái vị diện, nhưng một đời, vị diện thôn phệ giả có thể thôn phệ vị diện cũng là có giới hạn, nhiều lắm cũng là thôn phệ 1.000 cái vị diện. Nhưng bất tử ma quỷ hoa, một đời có thể thôn phệ vài trăm ngàn hơn trăm vạn cái vị diện. Vật này tại chả chưa trưởng thành trước đó là tương đối dễ dàng thanh trừ, thế nhưng tại nó phân hóa, bắt đầu xâm lấn vị diện khác thời điểm, nó sẽ rất khó bị giết chết rồi, giết chết nó liền sẽ một lần nữa sinh trưởng ra, trừ phi tìm tới bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa, diệt bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa mới có thể chân chính giết có chết hay không ma quỷ hoa. Căn cứ phía trên kia ghi chép, bất tử ma quỷ hoa vật này, đã cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng chưa từng xuất hiện rồi, cái kia một cái hồng mông vũ trụ biết rõ cường giả cũng không nhiều. Nhiếp thần cho mày, ảnh đồng, các ngươi đưa chúng nó toàn bộ giết chết qua. Bên này chính là toàn bộ giết chết qua, còn lại địa phương không biết có hay không, chúng ta khiến người ta tìm kiếm, nhưng hiện nay không có phát hiện. Nhiếp thần trong tay lần nữa xuất hiện đại đạo càn khôn bút. Tiêu giao thánh giới, chỗ có bất tử ma quỷ hoa, diệt. Nhiếp thần đại đạo càn khôn bút trong nháy mắt lăng không viết ra một hàng chữ, từng cái đại tự lấp lánh, trong nháy mắt, đầy khắp núi đồi bất tử ma quỷ hoa toàn bộ tử vong. Nhiếp thần bọn hắn thần thức có thể bao phủ đến chỗ có bất tử ma quỷ hoa, hết thảy bất tử ma quỷ hoa đồng dạng tử vong. Hả? Nhiếp thần hơi nhướng mày, bất tử ma quỷ hoa vừa vặn tử vong khu vực, không ít địa phương nô ra một chút lục mầm, 10 phút, từng cây dây leo lần nữa xuất hiện rồi, không tới nửa giờ, có nhiều chỗ cũng đã lái ra nhiều đóa tiểu hoa, hơn nữa nhìn đi tới sinh mệnh lực càng mạnh mẽ hơn, càng thêm tiểu diễm. Nhiếp thần, xem ra bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa cũng không ở nơi này một bên. Đừng tiếp tục giết chết bọn họ, chúng nó sẽ càng mạnh. Tướng bất tử ma quỷ hoa chu vi càng lớn khu vực mọi người toàn bộ thanh đi, tất cả có sinh mạng đồ vật, bao quát một cọng cỏ toàn bộ thanh trừ, như vậy có thể trì hoãn bất tử ma quỷ hoa mở rộng tốc độ, không phải vậy không dùng được 100 năm, chúng nó liền sẽ khuyết tán đến tiêu giao thánh giới mỗi một góc, đến lúc đó toàn bộ tiêu giao thánh giới đều sẽ không bị chết ma quỷ hoa thôn phệ. Băng Tôn nói, Nhiếp thần, làm bất tử ma quỷ hoa phạm vi bao phủ càng lớn lúc, nó thôn phệ năng lực càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng sẽ không chống đỡ được. Nhiếp thần sắc mặt âm trầm, Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái sắc mặt cũng có chút khó coi, Nhiếp thần vận dụng Chúa Tể Vương tọa cũng không thể giải quyết chúng nó, những thứ này sinh mệnh lực quá kinh khủng. Nhiếp đại ca, những thứ này là cái gì? Quản tư Hoánh nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, những thứ này là bất tử ma quỷ hoa, cực kỳ khủng bố một loại ma hoa, nó chủ hoa không ở tiêu giao thành giới, không cách nào giết chết chúng nó. Nhiếp thần vừa nói vừa vận dụng đại đạo càn khôn bút, rất nhanh, bất tử ma quỷ hoa chu vi rất lớn khu vực tất cả mọi người được nhiếp thần rời đi rồi, hết thảy thực vật động vật, cũng toàn bộ rời đi, hơn nữa nhiếp thần vận dụng đại đạo càn khôn bút, tướng chu vi rất lớn khu vực phân thành vùng cấm, bên trong cấm khu tất cả mọi người không thể tiến vào, ngoại trừ bất tử ma quỷ hoa, còn lại hết thảy thực vật cũng không thể sinh trưởng. Cái này làm xong, nhiếp thần bọn hắn phát hiện, bất tử ma quỷ hoa chả đang trưởng thành, thế nhưng trưởng thành tốc độ tràn đầy rất nhiều. Nhiếp thần bọn hắn làm mau rời đi. Ai mang đến bất tử ma quỷ loài hoa tử, đến diện tiền bổn tọa. Nhiếp thần tại thời không bí phủ bên trong lại một lần nữa vận dụng đại đạo càn khôn bút, nhưng là tốt trong chốc lát đi qua không có phản ứng. Nhiếp thần, chỉ sợ không phải có người muốn hại ngươi, mà là có hoa nô đến nơi này một bên. Làm bất tử ma quỷ hoa chiếm cứ một cái vị diện phần lớn, nó là có thể ngưng tụ rất nhiều sức mạnh hình thành mấy chục trên trăm cái loài hoa, từng cái loài hoa có thể tiến vào một cường giả trong cơ thể. Cái kia một cường giả liền trở thành bị khống chế hoa nô. Hoa nô mang theo loài hoa đến vị diện khác, liền hy sinh chính mình để loài hoa mở ra đệ nhất đóa bất tử ma quỷ hoa, sau đó bất tử ma quỷ hoa tiếp tục thôn phệ một cái vị diện. Căn cứ ta tại một cái khác hồng mông vũ trụ nhìn đến tư liệu, đã từng một cây bất tử ma quỷ hoa, chiếm cứ vượt qua 1 triệu cái vị diện, 1 triệu cái vị diện vô số sinh linh toàn bộ tử vong, cuối cùng cái kia một cái bất tử ma quỷ hoa đội trưởng không cướp, cũng không biết là thành công hay là đã thất bại. 1 triệu cái vị diện là bất tử ma quỷ hoa toàn bộ khô héo, nhưng này chút vị diện cũng xong hủy sạch. Nhiếp thần sắc mặt tâm trầm, băng tôn, chỉ có giết chết chủ hoa mới được sao? Nhân quả vũ khí có thể không thể giết chết vật này. Băng Tôn nói, nếu như tìm tới chủ hoa tự nhiên là có thể, nếu như không có thể tìm tới chủ hoa, không dùng, bất tử ma quỷ hoa xếp hạng thứ 3, tự nhiên có lý do của nó. Nhiếp thần tò mò nói, Băng Tôn, sắp xếp thứ 3 đều khủng bố như vậy, cái kia xếp hạng thứ nhất thứ 2 là cái gì? Chương 1148, liên lạc dị vũ trụ. Xếp hạng thứ nhất không rõ ràng, mặt trên cũng không có ghi chép, xếp hạng thứ 2 là sinh mệnh mẫu xảo. Sinh mệnh mẫu xảo là một loại có thể xuyên qua không gian thời gian dị thú, nó có thể ấp vạn vật, bao quát bất tử ma quỷ hoa. Để sinh mệnh mẫu xảo đạt được ngươi một giọt máu, chỉ cần có đầy đủ thời gian, sinh mệnh mẫu xảo thậm chí có thể ấp xuất một cái giống như ngươi sinh mệnh, bất quá là được sinh mệnh mẫu xảo khống chế sinh mệnh. Sinh mệnh mẫu xảo so với bất tử ma quỷ hoa tuyệt tích thời gian càng dài, nghe đồn tại cực đã lâu trước đây, một cái sinh mệnh mẫu xảo ấp đi ra đại lượng cường giả đỉnh cao, khống chế không ít hồng mông vũ trụ. Nghe Băng Tôn từng nói, Nhiếp Thần hít vào một ngụm khí lạnh, bất tử ma quỷ hoa liền rất khủng bố rồi, lại còn có càng thêm khủng bố sinh mệnh mẫu xảo. Như bọn hắn chỗ ở Hồng Mông vũ trụ, siêu quá trăm ức vị diện, lấy trước kia một cái sinh mệnh mẫu xảo, rõ ràng khống chế không ít Hồng Mông vũ trụ, khó mà tin nổi. Những này sinh vật, có đột phá một cái phương diện quy tắc cực hạn sức mạnh a? Nhiếp Thần nói. Băng Tôn nói, đúng vậy, quy tắc là cho không có thể đột phá định, lại như pháp luật đối với người bình thường, đối với đứng đầu nhân vật pháp luật hiệu quả giảm mạnh. Vị diện thôn phệ giả, cơ bản trả chịu đến quy tắc ràng buộc, thế nhưng xếp hạng thứ 3, đều cực kỳ đột phá quy tắc. Bất quá cũng chính là bởi vì chúng nó quá cường đại, bọn chúng số lượng cực nhỏ, thậm chí thời gian dài rằng giặc đều sẽ không xuất hiện một cái. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, không biết hắn đến lúc đó có thể hay không nắm giữ đột phá quy tắc sức mạnh, hắn bây giờ quỷ hỏa trạng thái nửa bước trưởng khống tu vi, lực công kích sức phòng ngự đều phải so bình thường nửa bước trưởng khống mạnh hơn nhiều, lại tăng lên một ít. Khả năng liền tiếp xúc được quy tắc mức cực hạn, nếu như không có thể đột phá, lực công kích, sức phòng ngự, liền đều sẽ kẹt ở quy tắc cực hạn. Nhiếp Thần, Hảo Hảo cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng ở chung một ít thiên, sau đó mau mau về Hồng Mông vũ trụ đi, tiểu coi như ngươi thanh không bốn phía, bất tử ma quỷ hoa lan tràn đầy không ít, 3.000 năm bên trong, chúng nó khẳng định có thể lan tràn đến tiêu giao thanh giới mỗi một góc, bao quát hạ giới, đến lúc đó Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng sống không nổi. Nhiếp Thần sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. 3.000 năm tiêu giao thánh giới phải treo, trên thực tế cho thời gian của hắn căn bản cũng không có 3.000 năm, đoán chừng 1.000 năm, bất tử ma quỷ hoa liền chiếm cứ 1/10 khu vực, đến lúc đó tiêu giao thánh giới vô số sinh mệnh hội xảy ra vấn đề, mặt sau bất tử ma quỷ hoa mở rộng càng lúc càng nhanh, rời đi đoán chừng cũng không kịp. Nhiếp đại ca, đến cùng tình huống thế nào? Nhậm Phi Vũ nói. Nhiếp Thần như thực nói rồi, cái này cũng không thể lừa gạt Nhậm Phi Vũ các nàng, được làm cho các nàng đầy đủ cảnh giác. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Nhiếp Thần cùng với Phượng Ảnh Đồng các nàng nửa tháng, Nhiếp Thần cha mẹ bọn hắn, lần này liền không có thời gian, hơn nữa đối với trong thần giới người mà nói, Nhiếp Thần rời đi vốn cũng không có bao lâu. Băng Tôn cũng không hề cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng gặp mặt, người đi theo Nhiếp Thần lại rời khỏi tiêu giao thánh giới. Nếu như dừng lại ở tiêu giao thánh giới, Băng Tôn không dễ dàng gặp phải nhân quả công kích, nhưng nàng bây giờ mang thai, thời gian dài dừng lại ở tiêu giao thánh giới bất lợi cho trong bụng hài tử trưởng thành. Nhiếp Thần, ngươi có thể để cho vị diện quản lý cục tuyên bố tin tức, nhìn xem vị diện khác có hay không tình huống như vậy. Mặt khác, vị diện quản lý cục tổng bộ có thể liên lạc với còn lại một ít Hồng Mông vũ trụ đồ vật, có thể hỏi ý kiến hỏi một chút, nhìn xem Hồng Mông khác vũ trụ có hay không vấn đề này. Băng Tôn truyền âm nói. Ừm. Nhiếp Thần chạy tới Hồng Mông Thiên Tôn Thành, vị diện quản lý cục tổng bộ tại bên này. Hai ngày sau, Nhiếp Thần đã đến. Nghĩa, có chuyện tìm ngươi giúp một chuyện. Nhiếp Thần đưa tin cho Nghĩa. Cũng không lâu lắm thời gian, nghĩa là đến Nhiếp Thần chỗ ở một cái trà lâu. Nhiếp Thần, trước ngươi một quãng thời gian, làm uy phong à, bây giờ Ma Ngục Tông, Tà Thần Điện rõ ràng cũng đã được ngươi nắm trong tay. Nghĩa cười duyên nói. Nhìn qua Nhiếp Thần, trong mắt mê á dị quang lấp lánh, mỗi một lần gặp mặt, nàng đều hội cảm giác Nhiếp Thần mạnh mẽ hơn rất nhiều, bất kể là thực lực vẫn là thế lực. Nhiếp Thần không có tiếp nghĩa lời nói, hắn sắc mặt nghiêm túc nói, nghĩa, làm phiền ngươi một chuyện, ngươi để Lục trưởng lão hỗ trợ cha một chút. Có hay không vị diện xuất hiện vật như vậy? Nói xong, Nhiếp Thần vung tay lên bất tử ma quỷ tiêu hình ảnh xuất hiện. Bất tử huyết hoa. Nghĩa kinh ngạc nói. Nhiếp Thần, lẽ nào ngươi vị diện cũng có vật này? Nhiếp Thần kinh ngạc nói. Nghĩa, ngươi vị diện có. Nghĩa cau mày nói. Đúng vậy à, có vật này, người phía dưới hướng về ta hồi báo cho. Vật này mới bắt đầu chiếm cứ diện tích không là rất lớn, mặt sau càng lúc càng lớn. Ta hạ giới một lần muốn thanh trừ hết chúng nó chưa thành công. Chính tra phương diện này tư liệu đây. Ta hỏi qua mẫu thân, mẫu thân cũng không biết đây là cái gì. Món đồ này giết không chết, chúng ta tạm thời gọi nó bất tử huyết hoa. Nhiếp thần nói, cái này là bất tử ma quỷ hoa, hồng mông vũ trụ cái này một cấp độ kinh khủng nhất đồ vật một trong, ngươi nhưng còn biết có hay không vị diện khác có vật này. Nghĩa nói, ta biết đã có mấy cái, từng cái vị diện đều rất lớn, hẳn là còn sẽ có một ít vị diện có, chỉ là vẫn không có bị phát hiện đi. Nhiếp thần, có thể hay không nói cho ta vật này cụ thể tin tức? Nhiếp thần gật đầu, có thể. Rất nhanh nhiếp thần nói rồi, nghĩa nghe xong cả người cũng không tốt rồi, người vốn tưởng rằng cho dù bất tử ma quỷ hoa lại mở rộng cũng sẽ có cực hạn, đến lúc đó tự nhiên sẽ tử vong, không nghĩ tới vật này căn bản cũng không có cực hạn, chúng nó hội cắn nuốt mất chỉnh cái vị diện sinh khí. Nghĩa, lập tức để lục trưởng lão hỗ trợ cha một chút, còn có, liên lạc một chút còn lại hồng mông vũ trụ. Xem phụ cận hồng mông khác vũ trụ có hay không vấn đề như vậy. Như chủ hoa liền ở chúng ta một cái hồng mông vũ trụ trả khá hơn một chút, tìm tới chúng ta là có thể diệt chủ hoa. Nếu như chủ tiêu vào hồng mông khác vũ trụ, chúng ta nói không chắc còn phải đi hồng mông khác vũ trụ. Nghĩa sắc mặt rất khó nhìn, người gật gật đầu lập tức cho mẹ mình đưa tin. Biết không chết ma quỷ hoa tin tức, nghĩa mẫu thân các loại vị diện quản lý cục trưởng lão lập tức đã bị kinh động, món đồ này rồi cùng bệnh độc như thế, có vị mặt xảy ra vấn đề. Cuối cùng khả năng dẫn đến toàn bộ hồng mông vũ trụ đều bị bất tử ma quỷ hoa hủy diệt. Chân rất coi trọng, vài ngày thời gian, lục trưởng lão bọn hắn liền được một ít tin tức, còn có vị diện cũng xuất hiện bất tử ma quỷ hoa, xuất hiện vị diện đều vẫn là xếp hạng khá cao mạnh mẽ vị diện. Chư vị trưởng lão, nhiếp thần chắp tay, vị diện quản lý cục ngoại trừ đại trưởng lão ra, còn lại trưởng lão đều tụ tập, nhiếp thần cũng bị những này trưởng lão gọi đi qua. Nhiếp thần, tin tức của ngươi là từ đâu tới, nhưng chuẩn xác. Nhị trưởng lão Đông Phương Nho Đạo. Nhiếp thần nói, băng tôn đã từng tới những khác mạnh mẽ hồng mông vũ trụ, nàng là tại hồng mông khác vũ trụ nhìn đến phương diện này tư liệu, cũng không giả. Đông Phương Nho bọn hắn chân mày nhíu chặt hơn một ít, là băng tôn nói, vậy hẳn là thật sự. Băng tôn thực lực ở nơi đó, hơn nữa băng tôn nhân phẩm cũng là có bảo đảm. Chư vị, nếu như vậy, chúng ta liền mở ra hồng mông thông tin đại trận liên lạc một chút vị diện khác đi. Đông Phương Nho trầm giọng nói, từng cái trưởng lão gật đầu. Cái này không chỉ là nhiếp thần bọn hắn những này vị diện đã xuất hiện bất tử ma quỷ tiêu cường giả vấn đề, cũng là cả hồng mông vũ trụ vấn đề. Mở ra hồng mông thông tin đại trận, tiêu hao cực kỳ to lớn, vật này không phải tùy ý có thể mở ra, nhưng bây giờ tình huống như thế, phải hỏi hỏi. Sức mạnh kinh khủng không ngừng tràn vào đại trận, 9 ngày 9 đêm sau đó hồng mông thông tin đại trận mới mở ra. Bất quá vào lúc này hồng mông thông tin đại trận vẫn không có liên thông hồng mông khác vũ trụ, lại qua 3 ngày, đại trận rốt cuộc tản mát ra lục quang nhàn nhạt. Hồng Mông thông tin đại trận thành công cùng một cái khác Hồng Mông vũ trụ liên lạc với rồi. Ánh sáng xanh lục trong, một đầu chừng 10 thước lớn lên to lớn hắc hổ xuất hiện, dù cho chỉ là hình ảnh, hắc hổ cũng cho người rất cảm giác mạnh mẽ. Chuyện gì liên lạc? Hắc hổ thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu của bọn họ. Chương 1149, đi tới Lam Ma vũ trụ. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra dị sắc, rõ ràng không phải là nhân tộc. Tiêu giao giới trong, băng tôn có thể xem đi ra bên ngoài, người truyền âm nói, nhiếp thần, chúng ta một cái hồng mông vũ trụ là lấy nhân tộc làm chủ, nhưng còn lại vũ trụ, rất nhiều cũng không phải lấy nhân tộc làm chủ. Không quá loài người tộc, tại hết thể hồng mông trong vũ trụ cũng là tương đối nhiều. Nhân tộc, sa tộc, lang tộc, hổ tộc vân vân cũng là lớn tộc. Đông Phương Nho chắp tay nói, đạo hữu, chúng ta liên lạc, là muốn hỏi một chút các ngươi hồng mông vũ trụ có chưa từng xuất hiện vật như vậy. Nói xong, Đông Phương Nho vung tay lên, bất tử ma quỷ tiêu hình ảnh xuất hiện. Cái kia hổ tộc cường giả gầm nhẹ nói, bất tử ma quỷ hoa, cái này cái gì đã xuất hiện tại chúng ta vũ trụ, hơn 10 năm trước, nhóm đầu tiên gặp sự cố vị diện đã hoàn toàn bị hủy diệt, bây giờ chúng ta vũ trụ đã hơn vạn vị diện xuất hiện vật này, chúng ta đã liên lạc qua mười mấy cái vũ trụ, bọn hắn có cũng liên lạc qua một ít vũ trụ, hiện nay đại khái có 80 mấy cái vũ trụ đã xảy ra vấn đề. Khởi nguyên vũ trụ, hẳn là Lam Ma vũ trụ, các ngươi đã viêm hoàng hồng mông vũ trụ cũng đã xảy ra vấn đề. Tốt nhất phái cường giả đi tới Lam Ma vũ trụ, cộng đồng giải quyết vấn đề. Đông Phương Nho chắp tay nói, nhiều tạ đạo hữu. Trong nháy mắt cái kia hổ tộc cường giả thân ảnh biến mất không gặp. Đông Phương Nho bọn hắn khá hơn chút cái nhíu mày, Lăng Thiên Bằng trong mắt tinh quang lấp lánh, vốn là áp lực của hắn rất lớn hơn rồi, xuất hiện chuyện như vậy, trường lao khác vị trí tạm thời hẳn là liên ổn. Chư vị, làm sao bây giờ? Lam Ma vũ trụ cách chúng ta bên này nhưng khá xa, cũng không thể trực tiếp đến, hơn nữa đến vũ trụ khác. Thực lực còn có thể áp chế không ít. Đông Phương Nho mở miệng nói. Lăng Thiên Bằng nhìn phía Nhiếp Thần nói, Nhiếp Thần, ngươi vị diện xuất hiện vấn đề, ngươi nên hội đi tới Lam Ma Hồng Mông vũ trụ chứ. Nếu như Nhiếp Thần chết ở vị diện khác, Lăng Thiên Bằng liền thư thái. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Lăng trưởng lão yên tâm, của ta vị diện xuất hiện vấn đề, ta tự nhiên hội đi tới Lam Ma vũ trụ. Ta cũng đi. Nghiêm mở miệng nói, của nàng vị diện đồng dạng xuất hiện vấn đề, hơn nữa người bây giờ cũng là nhất phẩm chúa tể, quá khứ là cần phải. Lục trưởng lão khẽ cau mày, thế nhưng cũng không có phản đối. Bổn tọa đi qua. Tam trưởng lão mở miệng nói, Tam trưởng lão vị diện đúng là không có xảy ra vấn đề, nhưng hắn một đứa con trai vị diện đã có bất tử ma quỷ hoa, con trai của hắn cũng hẳn là sẽ tới. Ta cũng đi qua đi. Lục trưởng lão nói, để Mia một người đi qua, lục trưởng lão không thế nào yên tâm, đối với Mia lục trưởng lão vẫn là làm quan tâm. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, Hồng Ngông Thiên Tôn Thành bên này tụ tập được một nhánh chừng 100 người đội ngũ tinh nhuệ, vị diện quản lý cục, Thiên Đạo Tông, Hoàng gia, Tử Kinh thủ đô đế quốc có cường giả xuất động. Hương Lam Hương Lăng các nàng không có ở trong này, thế nhưng Tử Kinh đế quốc cường giả trong, thình lình có Tử Kinh đế quốc thái tử, Hương Lam công chúa đệ đệ Tử Kinh Nguyên Võ. Thật bất hạnh, Tử Kinh Nguyên Võ vị diện quản lý cục bên trong cũng xuất hiện bất tử ma quỷ hoa, vị diện quản lý cục lần này quy củ, vị diện bên trong xuất hiện bất tử ma quỷ tiêu, đạt đến nhị phẩm chúa tể, nhất định phải đi tới. Chư vị, các ngươi trước tiên sẽ tới băng xương Hồng Mông vũ trụ, chúc các ngươi may mắn. Đông Phương Nho trầm giọng nói, vị diện quản lý cục trưởng lão, lần này đi qua 3 cái, Tam trưởng lão, Lục trưởng lão, còn có Thập trưởng lão, Đông Phương Nho không ở tại trong, hắn cũng không quá thích hợp rời đi. Ầm ầm. Nhiếp Thần bọn hắn 100 người tụ tập, âm thanh lớn vang lên, Nhiếp Thần bọn hắn cảm thấy cực kỳ năng lượng ba động khủng bố, chừng 10 giây đi qua, Nhiếp Thần bọn hắn cảm giác được thân thể của mình bị điên cuồng địa kéo duỗi, thân ảnh của bọn họ biến mất không còn tăm hơi. Hồng Ngông vũ trụ ở giữa truyền tống muốn lâu nhiều lắm, khoảng nửa tháng thời gian trôi qua, Nhiếp Thần bọn hắn mới cảm giác được một cái khác vũ trụ khí tức, đồng thời, Nhiếp Thần bọn hắn cảm giác được thực lực của mình bắt đầu chịu đến một cái vũ trụ áp chế. Lại 2 ngày đi qua, băng xương Hồng Mông vũ trụ nơi nào đó bầu trời bên trong sấm vang chớp giật, Nhiếp Thần thân ảnh của bọn họ xuất hiện tại giữa bầu trời, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, nhiệt độ thấp đến mức dọa người. Băng Tôn, không có áp chế 2/3 sức mạnh a, chỉ áp chế một nửa. Nhiếp Thần đưa tin, Băng Tôn cũng đã tới, vào lúc này tại tiêu giao giới trong, Bạch Cốt Tôn giả, Tử Vong Tôn giả, Âm U Minh Tôn giả bọn hắn cái này sẽ tự nhiên cũng đang tiêu giao giới bên trong. Nhiếp Thần bọn hắn ở bề ngoài chừng 100 người, nhưng thực tế không ngừng, còn lại cường giả không gian bảo vật trong khẳng định cũng còn có một chút cường giả. Chỉ áp chế một nửa. Băng Tôn kinh ngạc đưa tin nói. Ta lúc đó đúng là 2/3. Tử Kinh Nguyên Võ lúc này phàn nàn nói, ngoài ơi, thực lực bị áp chế 2/3 nhiều một chút, thực sự là không thoải mái. Đúng đấy. Khác một cường giả cũng nói. Nhiếp Thần trong lòng có chút ngạc nhiên, tựa hồ người khác đều là bị áp chế 2/3 thực lực. Tiêu giao giới bên trong Bạch Cốt Tôn giả bọn hắn cũng bị áp chế 2/3 thực lực, nhưng là thực lực của hắn chỉ là bị áp chế một nửa. 89/10 là công pháp nguyên nhân đi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hỗn Độn Chí Tôn công là Lâm Hồng sáng lập, năm đó Lâm Hồng đoán chừng từng tới không ít Hồng Mông thế giới, tu luyện hắn sáng lập công pháp, tất cả đại thế giới thực lực áp chế nhỏ hơn một chút cũng bình thường. Chư vị, chúng ta nắm chặt lên đường đi, tìm tới vũ trụ truyền tống trận nhanh chóng đi tới Lam Ma vũ trụ. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Nhiếp Thần bọn hắn cái này một đội ngũ trong, nửa bước trưởng không cấp cường giả đều có, Thiên Đạo Tông, Hoàng gia, Tử Kinh thủ đô đế quốc đã tới nửa bước trưởng không cấp cường giả, nhưng đội ngũ đội trưởng vẫn là Tam trưởng lão, những người còn lại, bất kể là Thiên Đạo Tông lão tổ, Hoàng gia lão tổ, hoặc là Tử Kinh đế quốc lão tổ làm đội trưởng, mọi người đều sẽ không phục. Nhiếp Thần làm đội ngũ này, mọi người liền càng sẽ không phục rồi, Thiên Đạo Tông Hoàng gia ý kiến hội rất lớn. Ừm. Chúng cường giả gật đầu. Bọn hắn không có cần thiết tại bên này thích hợp bên này hoàn cảnh, sớm một chút chạy tới Lam Ma vũ trụ, thích ứng Lam Ma vũ trụ hoàn cảnh mới tốt. Băng Tôn, trước ngươi thích ứng hoàn cảnh tốc độ làm sao? Đi theo đội ngũ đi tới, Nhiếp Thần truyền âm hỏi thăm. Tu luyện Hỗn Độn Chí Tôn công, Nhiếp Thần cảm giác mình thích ứng hoàn cảnh tốc độ rất nhanh, nếu như thời gian gia tốc dưới thích ứng, đoán chừng một thời gian 2 tháng, thực lực của hắn liền có thể khôi phục đến bình thường thực lực 9/10. Chừng 1 năm có thể khôi phục đến 8 thành thực lực. 3 năm đại khái khôi phục lại 9/10, thời gian gia tốc dưới 10 năm, trên căn bản liền thích hợp một cái Hồng Mông vũ trụ. Băng Tôn đưa tin nói. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, xem ra hắn thích ứng tốc độ cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Khôi phục thực lực nhanh hơn, đến lúc đó tự nhiên sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Nếu như đến lúc đó có thể đạt được bất tử ma quỷ tiêu trái cây, vậy thì tốt nhất rồi. Nhiếp Thần đưa tin. Bất tử ma quỷ hoa chỉ có chủ hoa chỗ ở trên cây mây mới có thể kết quả. Trái cây số lượng vừa đến 10 viên, bất tử ma quỷ hoa cực kỳ khủng bố, thế nhưng nó trái cây lại là hàng đầu thứ tốt. Thứ nhất, có thể tăng lên thiên phú, thứ hai, có thể để cho tu vi tăng cường không ít. Trọng yếu nhất là điểm thứ ba, bất tử ma quỷ tiêu trái cây hàm chứa có thể để người ta đột phá quy tắc cực hạn sức mạnh đã đến cực hạn nửa bước trưởng khống cấp cường giả, ăn bất tử ma quỷ tiêu trái cây, sức mạnh tiểu có khả năng đột phá quy tắc cực hạn. Đối với vậy cường giả cái này không dùng, nhưng là đối với nửa bước trưởng khống cấp cường giả, cái này tác dụng cũng rất lớn rồi, cho nên Hoàng gia, Tử Kinh Đế Quốc, Thiên Đạo Tông ba cái thế lực nửa bước trưởng khống cấp lao tổ đều đã tới, nếu không phải vị diện quản lý cục yêu cầu trưởng khống, nhị trưởng lao Đông Phương Nho chỉ sợ đều sẽ tới, hắn nhưng cũng là nửa bước trưởng khống. Nhiếp thần, đừng nghĩ chỗ tốt, đến lúc đó bảo mệnh thứ nhất, Lam Ma Hồng Mông Vũ Trụ, tụ tập nửa bước trưởng khống cấp cường giả cũng sẽ không thiếu. Băng Tôn đưa tin nói. Chương 1150, Sa tộc cường giả đột kích. Trải qua băng xương Hồng Mông Vũ Trụ, lại trải qua qua một cái khác Hồng Mông Vũ Trụ, bỏ ra thời gian 3 tháng, nhiếp thần bọn hắn rốt cuộc xuất hiện tại Lam Ma Hồng Mông Vũ Trụ. Viêm Hoàng Hồng Mông Vũ Trụ, nhân loại cường giả chiếm cứ vị trí chủ đạo, Lam Ma Hồng Mông Vũ Trụ bên này cũng không phải, chiếm cứ vị trí chủ đạo là một loại gia Lam gia loại người sinh vật. Lam Ma Hồng Mông Vũ Trụ là khá là mạnh mẽ vũ trụ, so với hiện nay Viêm Hoàng Hồng Mông Vũ Trụ chả mạnh hơn không ít, nhưng mà bây giờ, Lam Ma Hồng Mông Vũ Trụ làm thảm. Lam Ma Hồng Mông Vũ Trụ nắm giữ vượt qua 20 tỷ cái vị diện, nhưng mà bây giờ, chừng 10 ước cái vị diện đã bị bất tử ma quỷ hoa chiếm cứ phần lớn, còn có 450 cái vị diện cũng đã xuất hiện bất tử ma quỷ hoa. Huyết Vũ. Nhiếp thần lẩm bẩm nói, bọn hắn xuất hiện tại Lam Ma Vũ Trụ liền đuổi kịp một hồi Huyết Vũ, bởi vì đại lượng vị diện vô số sinh linh tử vong, Lam Ma Vũ Trụ huyết mưa thường dưới, cái này là vô cùng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Lam Ma Vũ Trụ bầu trời là rất xinh đẹp, thập phần tinh khiết trong suốt, không nghĩ tới hôm nay dáng dấp như vậy. Băng Tôn truyền âm nói. Nhiếp thần nhìn phía bầu trời, giữa bầu trời phảng phất đậm đặc bảo kê tầng tầng huyết vụ. Chư vị, mọi người nhanh chóng tiến vào thời gian bảo vật bên trong thích ứng bên này hoàn cảnh đi. Tam trưởng lão trầm giọng nói. Chúng ta đến bên này, không chỉ có muốn tiêu diệt chủ hoa, chả muốn ứng đối còn lại vũ trụ cường giả. Nói tới chỗ này, tam trưởng lão ánh mắt đảo qua nhiếp thần mỗi cái cường giả. Chư vị, mặc kệ mọi người chúng ta tại Viêm Hoàng Vũ Trụ mâu thuẫn gì, bây giờ rời khỏi Viêm Hoàng Vũ Trụ, hy vọng mọi người đoàn kết một điểm, mọi người chúng ta đại diện cho Viêm Hoàng Vũ Trụ. Nếu để cho vũ trụ khác cường giả cảm giác cho chúng ta dễ ức hiếp, cảm giác cho chúng ta là năm bẻ bảy mảng, như vậy đến lúc đó nói không chắc vũ trụ khác cường giả xâm lấn Viêm Hoàng Vũ Trụ. Nhiếp thần bọn hắn từng cái gật gật đầu. Chỉ cần Thiên Đạo Tông, Hoàng gia cường giả không chủ động khiêu khích, tại bên này, nhiếp thần cũng lười gây sự với bọn họ, chẳng qua nếu như bọn hắn chủ động khiêu khích, cái kia nhiếp thần cũng sẽ không khách khí. Đều nắm chặt thời gian tu luyện đi, bây giờ thực lực chỉ có bình thường thực lực 1/3, như gặp phải kẻ địch sẽ không tốt. Nhiếp thần trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới bên trong. Cùng tại băng xương vũ trụ như thế, nhiếp thần tại Lam Ma vũ trụ cũng chỉ là bị áp chế một nửa thực lực. Nhiếp thần đoán chừng trong vòng nửa năm, hắn khẳng định có thể hoàn toàn thích ứng bên này hoàn cảnh. Băng Tôn, ngươi nhưng thích ứng bên này hoàn cảnh. Nhiếp thần nói, trước đây đã tới, không tốn thời gian dài thời gian ta là có thể thích ứng. Băng Tôn nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu như Băng Tôn không thích ứng, như vậy song tu hẳn là có thể càng nhanh. Bây giờ lời nói, ngược lại là không cần. Rất nhanh nhiếp thần tiến vào thời gian bảo vật bên trong. Tiêu giao giới trong, Bạch Cốt Tôn giả bọn hắn cũng từng cái thời gian sử dụng bảo vật thích ứng bên này hoàn cảnh, bọn hắn đều chưa có tới Lam Ma vũ trụ. Đảo mắt 2 tháng trôi qua, nhiếp thần thực lực đã đạt đến lúc toàn thịnh 9/10. Nhiếp thần, cẩn thận, có địch nhân tới gần. Băng Tôn đưa tin. Nhiếp thần trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, trong nháy mắt hắn đã đến Băng Tôn bên cạnh, bất quá hình người thái. Nhiếp thần vẫn chưa thể cảm ứng được kẻ địch, nhiếp thần lập tức biến thành quỷ hỏa trạng thái. Mặc dù chỉ là lúc toàn thịnh 9/10, nhưng quỷ hỏa trạng thái, nhiếp thần thực lực đã vượt qua Băng Tôn không ít. Nhất thời nhiếp thần cảm ứng được kẻ địch. Kẻ địch không chỉ một, có mấy trăm, từ phương hướng khác nhau vây quanh. Tất cả mọi người chú ý, có địch nhân tới gần, chuẩn bị đón khách. Nhiếp thần trong nháy mắt truyền âm cho còn lại cường giả. Còn lại cường giả nhất thời cũng giật mình tỉnh lại, nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài. Tam trưởng lão bọn hắn chừng trăm cái cường giả cũng đều đã đến tiêu giao giới bên ngoài. Nhiếp thần, địch nhân đâu? Tam trưởng lão nghi ngờ nói. Tam trưởng lão bọn hắn tạm thời còn chưa phát hiện. Lập tức tới ngay. Nhiếp thần trầm giọng nói, chừng 10 giây đi qua, ba cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả trước có phát hiện, sắc mặt của bọn họ trở nên nghiêm nghị, lại vài giây, tam trưởng lão nhóm cường giả cũng phát hiện. Mấy trăm cường giả từ phương hướng khác nhau nhanh chóng vây quanh, trong đó 4 cái cường giả tản mát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. cái này bốn cái cường giả hẳn là nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Tam trưởng lão bọn hắn sắc mặt nhất thời đều trở nên dường như khó xem, vẫn chỉ là hai tháng, thực lực của bọn họ bây giờ cũng là lúc toàn thịnh thực lực bốn thành. Chúng tiểu nhân, đem bọn hắn chặt chẽ vây quanh, đừng để cho bọn họ bất luận cái nào chạy thoát rồi. Tới bốn cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả trong đó một cái hét lớn, cái này một cường giả mắt tăm giác, trên người che lớp vải rắn, đây là xà tộc cường giả. Là, mấy trăm cường giả cùng kêu lên hét lớn, cái này mấy trăm cường giả trong đó hơn 100 cái là nhất phẩm chúa tể, còn dư lại từng cái cũng đều là nhị phẩm chúa tể cấp bậc tu vi. Chư vị bạn của xà tộc, chúng ta là lại đây diệt giết không chết ma quỷ hoa, bất tử ma quỷ hoa bất tử, đến lúc đó nói không chắc xà tộc cũng sẽ có phiền phức, mong rằng chư vị bằng hữu cho cái thuận tiện. Tam trưởng lao chắp tay trầm giọng nói. Một cái khác xà tộc đầu lĩnh cười như điên nói, liền yêu mến bọn ngươi như vậy lại đây diệt giết không chết ma quỷ hoa, vừa vặn đến bên này không đến bao lâu, thực lực cũng không cao, ha ha ha. Ít nói nhảm, lấy ra một nửa bảo vật đến, lưu tính mạng các ngươi, không phải vậy toàn bộ các ngươi được chết ở chỗ này. Nhiếp thần bọn hắn không ít người ánh mắt lộ ra tức giận vẻ, có trong mắt cũng có nhẹ nhẹ sợ hãi, xà tộc nhưng là mấy trăm cường giả, bọn hắn không có nhiều như vậy. Đương nhiên, chủ yếu nhất là thời gian trả chỉ là đi qua 2 tháng. Tam trưởng lao thực lực của bọn họ đều vẫn chỉ là lúc toàn thịnh bốn thành. Nhiếp thần, bọn hắn không phải lại đây diệt bất tử ma quỷ tiêu, bọn họ là biết bên này tình huống, lại đây thừa dịp cháy nhà hôi của. Chắc hẳn trên người bọn hắn có mạnh mẽ cảm ứng loại bảo vật, không phải vậy cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy đi tìm đến. Băng tôn âm thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Tam trưởng lão, chỉ là một ít xà tộc rác rưởi, chúng ta cần gì phải sợ chúng nó. Nhiếp thần mỉm cười nói. Nói tới chỗ này, nhiếp thần tiến lên không ít. Hắn đứng chắp tay khẽ nói, chư vị xà tộc đám bỏ đi, các ngươi muốn cướp bóc chúng ta, chỉ sợ được biểu hiện thực lực của các ngươi, nếu như quá rắc rưởi, như vậy các ngươi liền lưu lại một nửa bảo vật cũng ngay. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Nhị phẩm tiểu tử, dám nhục ta xà tộc. Lập tức không ít xà tộc cường giả gào thét, nhiếp thần vào lúc này cũng không hề che giấu tu vi của mình, hắn chỉ có nhị phẩm viên mãn. Nhục các ngươi xà tộc. Các ngươi để ý mình rồi. Nhiếp thần trào phúng mà nói. Muốn chết. Trong đó một cái nhị phẩm viên mãn xà tộc cường giả lạnh lùng nói, hắn nói xong trong nháy mắt một cái trường mâu đâm thẳng nhiếp thần, từ hắn xuất thủ xem, một cái xà tộc cường giả đã hoàn toàn thích ứng bên này hoàn cảnh, đoán chừng bọn hắn sớm lại tới, khả năng đều không phải lần đầu tiên đi tìm đến diệt bất tử ma quỷ tiêu cường giả phiên phước. A, nhiếp thần khinh bị cười, hắn đưa tay phải ra, nhìn qua nhiếp thần động tác không vui, thế nhưng hắn vươn tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa, vừa vặn kẹp lấy cái kia đâm tới trường mâu mũi mâu. Hả? Rất nhiều xà tộc cường giả con mắt trong nháy mắt trừng lớn, nhiếp thần ngón trỏ cùng ngón giữa, rõ ràng dễ dàng kẹp lấy cái kia cực kỳ uy manh trường mâu. Rác rưởi chính là rác rưởi. Nhiếp thần cười lạnh nói. Con rắn kia tộc cường giả bỗng nhiên rút trường mâu, nhưng là nhiếp thần ngón trỏ cùng ngón giữa mang theo, hắn dĩ nhiên không có rút ra. Giết! Một cái xà tộc cường giả giận dữ, trong cơ thể hắn đại lượng tiên huyết trong nháy mắt tràn vào trường mâu, trong nháy mắt, hắn trường mâu lực công kích đạt đến nhất phẩm cảnh giới, nhưng là từ xà tộc cường giả kinh hãi phát hiện, trường mâu vẫn không có đột phá nhiếp thần cái kia nhìn qua yêu ớt hai ngón tay. Ngươi, không được. Nhiếp thần trào phúng chính hiệu, hắn nói xong ngón trỏ cùng ngón giữa đưa ra, con rắn kia tộc trong mắt cường giả hùng quang lấp lánh, hắn trường mâu trong nháy mắt đâm tới nhiếp thần ngực, nhưng khoảng cách nhiếp thần làn ra còn có 10 cm, hắn trường mâu sửng sốt đâm không xuống rồi. Đủ rồi hả? Phải hay không nên ta thử một chút? Nhiếp thần khinh bị nói. A. Con rắn kia tộc cường giả phiền muộn vô cùng rít gào một tiếng trong nháy mắt lùi về sau, hắn đã hoàn toàn không có lòng tin đánh bại nhiếp thần, thậm chí thương tổn được nhiếp thần một chút đều không tin tưởng. Chạy cái gì a, như thế sợ chết. Nhiếp thần khinh bị nói, được rồi, như vậy thực lực, ta cũng lười cùng hắn so với thử, mất mặt. Các ngươi xuất tới một cái thực lực càng mạnh, chúng ta vui đùa một chút. N. Chương 1151, nhiếp thần giã vọng. Đáng ghét. Ta đến. Một cái nhất phẩm trung kỳ xà tộc cường giả phẫn nộ quát. Nói xong, một cái nhất phẩm trung kỳ xà tộc cường giả trong nháy mắt đã đến nhiếp thần trước mặt, tiểu tử côn vọng, có dám chịu đựng bổn tọa công kích. Nhiếp thần khẽ nói, có thể đúng là có thể, nhưng ngươi công kích sau đó phải hay không ta công kích thử xem. Không thành vấn đề. Giết. Một cái xà tộc cường giả lười cùng nhiếp thần phí lời, vũ khí của hắn là một thanh trường đao, trong nháy mắt trên trường đao bộc phát mãnh liệt khí tức tử vong chém về phía nhiếp thần. Một đao kia lực công kích đạt đến nhất phẩm viên mãn. Một cái xà tộc trung kỳ cường giả, cũng không phải bình thường xà tộc trung kỳ cường giả, chiến lực của hắn còn mạnh hơn nhiều. Và anh, Âm thanh lớn vang lên, Nhiếp Thần không tránh không né, một đao kia trong nháy mắt chém tới Nhiếp Thần cái trán, khoảng cách Nhiếp Thần làn da chỉ có 1 cm, nhưng là bây giờ 1 cm, sửng sốt chém không đi xuống. Vốn là Nhiếp Thần phòng ngự chính là nhất phẩm viên mãn cấp bậc, mặt sau, Nhiếp Thần phòng ngự phương diện đạt đến cảnh giới tiểu thành, bình thường sức phòng ngự đã đạt đến nửa bước trưởng không cấp bậc. Bây giờ chỉ có lúc toàn thịnh 9 phần 10, nhưng là so với bình thường nhất phẩm viên mãn cường giả sức phòng ngự cường đại không ít. Làm sao có khả năng? Cái này, rất nhiều xa tộc cường giả con mắt trừng lớn, Nhiếp Thần rõ ràng chỉ có nhị phẩm viên mãn tu vi, nhưng một đao kia, dĩ nhiên đều không thể phá tan Nhiếp Thần phòng ngự. Đến phiên ta chứ? Nhiếp Thần đạm thanh nói. Nhiếp Thần trước mặt, cái kia một cái nhất phẩm trung kỳ cường giả thu đao, sắc mặt hắn khó coi gật gật đầu. Đến a. Cái kia nhất phẩm trung kỳ cường giả trầm giọng nói, hắn toàn lực tăng lên phòng ngự của mình, hắn phòng ngự phương diện, nhất phẩm hậu kỳ trình độ. Xíu. U. Nhiếp Thần phi đao ra tay rồi, phảng phất đâm thủng chỉ là một trang giấy, Nhiếp Thần phi đao dễ dàng địa liền phá hết một cái nhất phẩm trung kỳ cường giả phòng ngự tiến vào trong cơ thể hắn. Bốn cái nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả sắc mặt đống nhiên biến đổi, bọn hắn cảm ứng được đến, Nhiếp Thần phi đao lực công kích nửa bước trưởng không cấp bậc, hơn nữa so với bình thường nửa bước trưởng không cường giả lợi hại rất nhiều. Dù cho chỉ là 9 phần 10, Nhiếp Thần bây giờ lực công kích cũng đạt tới trước đó cái kia Huyết Long Tôn giả trình độ. Huyết Long Tôn giả có thể ung dung đối phó 4-5 cái nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả. Chả nghĩ đến đám các ngươi lợi hại bao nhiêu đây, chỉ các ngươi thực lực như vậy, các ngươi cũng không cảm thấy ngại lại đây đánh cướp. Nhiếp Thần khinh thường nói, hắn phi đao ở đằng kia một cái xà tộc cường giả trong đầu, thế nhưng cũng không hề bạo phát sức mạnh giết hắn. Tam trưởng lão trầm giọng nói, Nhiếp Thần, đừng quên chúng ta tới mục đích, đừng giết hắn, cùng bọn họ đánh một trận, cho dù toàn bộ giết bọn hắn, chúng ta cũng sẽ có không nhỏ tổn thất, không đáng. Là, Tam trưởng lão. Nhiếp Thần gật đầu nói, hắn nói xong trong nháy mắt phi đao lại từ cái kia một cường giả bên trong thân thể bay ra. Chư vị, quay dậy, rút lui. Cầm đầu xà tộc cường giả chắp tay nói, hắn nói xong trong nháy mắt mang theo mấy trăm xà tộc cường giả đi xa, Nhiếp Thần chỉ có nhị phẩm viên mãn tu vi liền mạnh như vậy, bọn hắn khó mà đánh giá Nhiếp Thần bọn hắn bên này nhất phẩm, nửa bước trưởng không cấp cường giả lợi hại bao nhiêu, từ bỏ cướp đoạt là một cái so sánh lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Thần, nhờ có ngươi rồi. Tam trưởng lão nói, còn lại không ít cường giả nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt cũng cùng thiện không ít, mơ hồ còn có một tia kính nể. Nhiếp Thần vừa vặn bày ra sức phòng ngự đạt đến nửa bước trưởng không cấp bậc, bày ra lực công kích so với bình thường nửa bước trưởng không cấp bậc chả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hoàng gia lão tổ, Thiên đạo tông lão tổ sắc mặt nghiêm túc. Nhiếp Thần cười cười nói, Tam trưởng lão trước ngươi không phải nói, chúng ta đến từ ở cùng một nơi, trợ giúp lẫn nhau sao? Chuyện nhỏ này không tính là gì. Mọi người vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục đi, Sa tộc cường giả nói không chắc chả nhìn chằm chằm bên này, chúng ta trước tiên không rút lui. Chúng cường giả gật đầu. Lúc này rút lui, Sa tộc cường giả nói không chắc cho rằng bọn họ sợ. Rất nhanh, Nhiếp Thần bọn hắn lại một lần nữa bế quan tu luyện. Những Sa tộc đó cường giả xác thực còn thủ tại bên này, đảo mắt 3 ngày đi qua, Nhiếp Thần bọn hắn không có động tĩnh, những Sa tộc đó cường giả mới lặng lẽ rời đi. Nhiếp đại ca, thực lực của ngươi hoàn toàn khôi phục á. Đảo mắt lại 2 tháng trôi qua, Nhiếp Thần xuất quan, lúc tinh xoáy xuất hiện tại Nhiếp Thần trước mặt cười hì hì nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, đúng vậy. Đã hoàn toàn khôi phục được lúc trước trình độ. Hoàn toàn khôi phục, nếu như hóa thành quỷ hỏa, tại tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần thực lực hôm nay so với kia Huyết Long Tôn giả mạnh hơn một đoạn, bình thường nửa bước trưởng không cấp cường giả, Nhiếp Thần lấy một địch 6 đều không có vấn đề. Nhiếp Thần thần thức quét lướt ra ngoài, có thể là bởi vì cái này một cái vũ trụ tử vong đại lượng sinh linh nguyên nhân, hắn quỷ hỏa bọn tiểu đệ bổ sung tốc độ rất nhanh, thực lực hôm nay cũng đã có lúc toàn thịnh 7-8 phần 10. Tam trưởng lão bọn hắn từng cái lúc này thực lực đều chỉ có lúc toàn thịnh thực lực hơn 4 phần 10 điểm. Nhiếp đại ca, chủ hoa hẳn là tại mô cái vị diện, tiến vào cái kia một cái vị diện, ha không vẫn cần muốn thích ứng. Lúc tinh xoáy nói, Nhiếp Thần lắc lắc đầu, tinh xoáy, vậy cũng không hẳn, lúc này rồi, bất tử ma quỷ tiêu chủ hoa cũng đã từ vị diện rời khỏi, hẳn là đã đến Lam Ma vũ trụ chủ thế giới. Nói tới chỗ này, Nhiếp Thần biến thành quỷ hỏa trạng thái, thần thức của hắn tán phát ra. Hắn quỷ hỏa trạng thái thần thức có thể vươn đi ra cực xa khoảng cách. Rất nhanh, Nhiếp Thần thần thức phát hiện một cái tứ phẩm chúa tể. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hấp lực cường đại xuất hiện, cái kia một cái tứ phẩm chúa tể biến mất tại chỗ. Một giây sau hắn đã một mặt ngộng bức địa xuất hiện tại tiêu giao giới bên trong. Bổn tọa hỏi ngươi, bây giờ bất tử ma tiêu chủ hoa ở nơi nào? Nhiếp Thần đến đó chúa tể trước mặt trầm giọng nói. Lấy tư cách tứ phẩm chúa tể, cường giả kia biết không ít, hắn vội vàng nói, đại nhân, bây giờ bất tử ma tiêu chủ hoa vị trí cụ thể chả chưa có xác định, 70% khả năng, nó hôm nay là tại Lam Ma vũ trụ chủ thế giới Tây Bắc Trồn Đại Lục, còn có 30% khả năng tại Cờ Rột Ngói vị diện. Lam Ma vũ trụ bản đồ. Nhiếp thần nói, cái kia tứ phẩm chúa tể không có ngoài ý muốn, những năm này từ người khác vũ trụ tới cường giả rất nhiều. Có không ít là qua đến giúp đỡ, là muốn diệt bất tử ma quỷ tiêu. Còn có một ít là lại đây thừa dịp cháy nhà hôi của. Đại nhân, cái này trong ngọc giản có Lam Ma vũ trụ bản đồ. Nhiếp thần nhận lấy cái kia tứ phẩm chúa tể lấy ra thẻ ngọc nói, bây giờ Lam Ma vũ trụ, đại khái có bao nhiêu nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả, bao nhiêu nhất phẩm chúa tể cấp bậc cường giả. Cái kia tứ phẩm chúa tể cung kính mà nói, hồi đại nhân lời nói, bây giờ đại khái 80 mấy cái hồng mông vũ trụ xảy ra vấn đề, thế nhưng có gần 200 cái hồng mông vũ trụ có cường giả đến Lam Ma vũ trụ, bình quân một cái hồng mông vũ trụ đại khái đã tới 3-4 cái nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả. Lam Ma trong vũ trụ bây giờ nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả cần phải có 700 khoảng trường. Nhất phẩm chúa tể, đại khái gấp 10 lần, 7-8 ngàn bộ dáng. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, thiệt nhiều cường giả. Viêm hoàng vũ trụ phía bên kia, nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả cũng là 10 mấy cái, bây giờ bên này chừng 700 cái. Mà lại theo thời gian trôi đi, bên này khẳng định còn sẽ có cường giả lại đây. Đến lúc đó Lam Ma vũ trụ bên này nửa bước trưởng không cấp bậc cường giả đột phá 1 ngàn cũng không phải là không thể được. Rộng lớn sân khấu A, ta thích. Viêm hoàng vũ trụ chỉ có như vậy giờ rưỡi bước trưởng không cấp cường giả, cho dù toàn bộ không chế, ngủ say cái kia một địch nhân còn có phân thân của hắn tỉnh lại, thì lại làm sao đối phó. Nếu như hắn liên hệ hồng mông trí tôn giới, càng nhiều hơn cường giả đến viêm hoàng vũ trụ, thì lại làm sao không chế. Lam Ma vũ trụ bây giờ rất nhiều cường giả tụ tập, đối với ta mà nói, đây là một cái cơ hội, một cái đạt được càng nhiều thứ tốt, trưởng không càng rất mạnh hơn người cơ hội. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, đến Lam Ma vũ trụ bên này, nhiếp thần không phải là chỉ tồn bị động địa tiêu diệt chủ tiêu ý nghĩ, hắn đang còn muốn bên này lớn mạnh thực lực của mình thế lực. Không rời đi viêm hoàng vũ trụ, dù cho nắm trong tay toàn bộ viêm hoàng vũ trụ, hồng mông trí tôn giới áp lực đến, hắn cũng là so sánh yếu ớt, cho dù không có bất tử ma quỷ hoa sự tình, nhiếp thần về sau cũng sẽ rời đi viêm hoàng vũ trụ xông vào một lần. Trình độ nhất định tới nói, bất tử ma quỷ tiêu xuất hiện là cho nhiếp thần cung cấp tiện lợi. Hắn không dùng từng cái vũ trụ địa chạy. Chừng 700 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, 7 ngàn nhất phẩm cường giả nếu như có thể khống chế 3/1/4. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. Dù cho chỉ là khống chế 100 nửa bước trưởng khống cấp cường giả, đến lúc đó về tới viêm hoàng vũ trụ, hoàng gia tính là gì, thiên đạo tông tính là gì. Cái kia ngủ say cường giả thức tỉnh cũng không làm gì được hắn. Chương 1152, 5 cái nhân quả bảo vật. Chư vị, xa tộc cường giả đã rời đi. Mọi người có thể đổi chỗ phương bế quan tu luyện, ta rời đi trước, mọi người bảo trọng. Nhiếp thần đưa tin cho còn lại cường giả, hắn đã khôi phục thực lực, khiến hắn tại bên này trông coi còn lại cường giả, nhiếp thần nhưng không vui. Nhiếp thần, ngươi phải cẩn thận. Nhiếp minh chủ bảo trọng. Không ít người cho nhiếp thần đưa tin, nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn rất nhanh biến mất. Là cái này một phương hướng. Không biết có thể hay không từ những xà tộc đó cường giả nơi đó cho tới không ít chỗ tốt. Nhiếp thần nói thầm. Trước đó công kích cái kia một cái xà tộc cường giả thời điểm, nhiếp thần tại trong cơ thể hắn để lại một cái linh hồn ấn ký, vào lúc này cái kia một cái linh hồn ấn ký cũng không hề biến mất. Những xà tộc đó cường giả đoán chừng đánh cướp không ít cường giả đã nhận được rất nhiều bảo vật, nếu có thể từ trên người chúng đào khối tiếp theo thì đến, cái kia rất tốt. 2 canh giờ đi qua, nhiếp thần khoảng cách những xà tộc đó cường giả đã không có nhiều khoảng cách xa. Đại ca, viêm hoàng vũ trụ cường giả, làm sao lợi hại như vậy? Đúng vậy à? Trước đây thật lâu từng tới viêm hoàng vũ trụ cường giả không có lợi hại như vậy à, nhị phẩm cảnh giới viên mãn, cùng chúng ta nhị phẩm viên mãn cũng gần như. Cầm đầu xa tộc cường giả trầm giọng nói, có thể là cái kia một người trẻ tuổi có vấn đề, bất quá chúng ta không có cần thiết bước lên nguy hiểm như vậy, đến lúc đó chúng ta còn sẽ có cơ hội. Trước đó cùng nhiếp thần đánh qua cái kia một cái nhất phẩm trung kỳ cường giả tàn bạo mà nói, nếu như bắt được cái kia một cái ghê tởm tiểu tử, định đưa hắn lột ra chóc thịt, còn muốn bắt đến ta. Chả muốn giết ta, nằm mơ đây này. Đúng lúc này, nhiếp thần khinh thường âm thanh truyền tới, các ngươi chủ động khiêu khích, kết làm nhân quả, hiện tại, ngoan ngoãn lấy ra 10 cái nhân quả bảo vật đến, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Xà tộc mấy trăm cường giả trong nháy mắt cảnh giác chú ý bốn phía, cầm đầu xà tộc cường giả lạnh giọng nói, chúng ta không gây phiền phức cho các ngươi, buông tha các ngươi lại vẫn dám chủ động tìm tới cửa, ngông cuồng. Ha ha ha, ngông cuồng. Chư vị chắc hẳn rõ ràng. Các ngươi khiêu khích tìm tới chúng ta, kết nhân quả, chúng ta có thể dễ dàng dùng nhân quả vũ khí đối phó các ngươi, các ngươi cho dù có nhân quả bảo vật, vận dụng ba cái, hiệu quả khả năng cũng cùng với ta nhóm vận dụng một cái gần như. Ngoan ngoãn lấy ra 10 cái nhân quả bảo vật, không phải vậy, hôm nay các ngươi liền toàn bộ tướng mệnh ở lại chỗ này. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt một ngọn phi đao đã đến xà tộc cường giả bên này, phi đao mục tiêu là trong đó một cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả, cái này một cường giả bây giờ toàn lực phòng ngự. Phúc! Huyết quang lóe lên, nhiếp thần phi đao dĩ nhiên rất dễ dàng liền phá tan rồi một cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả phòng ngự tiến vào trong cơ thể hắn. Hí! Không ít xà tộc trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh hãi, phi đao lực công kích quá cường đại. Nửa bước trưởng khống, rõ ràng cũng cứ như vậy sức phòng ngự. Nhiếp thần khinh thường âm thanh truyền tới, bổn tọa hiện tại chỉ cần phóng thích một ít sức mạnh, các ngươi một cái vị nửa bước trưởng khống cấp bậc bằng hưu, mệnh liền làm mất đi. Nhiếp thần phi đao tiến vào cái kia nửa bước trưởng khống cấp cường giả trong đầu, hắn sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn có thể cảm giác được, xác thực chỉ cần nhiếp thần bạo phát sức mạnh, hắn hẳn phải chết. 10 cái nhân quả vũ khí, bằng không, giết sạch các ngươi hết thể nhân quả vũ khí toàn bộ là của chúng ta. Nhiếp thần truyền âm, xa tộc chúng cường giả vừa giận vừa sợ. Nếu như song phương đều vận dụng nhân quả vũ khí, làm chủ động khiêu khích một phương, bọn hắn xác thực phải bị thiệt thòi. Có thể khiến bọn họ liền dễ dàng như vậy địa giao ra 10 cái nhân quả bảo vật, bọn hắn cũng không muốn. Tuy rằng từ những khác cường giả nơi đó cướp được một ít nhân quả bảo vật, nhưng 10 cái nhân quả bảo vật, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Cho các ngươi năm hơi thời gian cân nhắc. Năm hơi đã đến giờ, các ngươi nếu như còn không lấy xuất 10 cái nhân quả bảo vật, chúng ta bên này liền sẽ công kích. Sa tộc chúng cường giả sắc mặt khó coi, bọn hắn toàn lực tìm kiếm kẻ địch, nhưng cũng không có phát hiện tung tích của địch nhân, bọn hắn nơi này khoảng cách tiêu giao giới vẫn còn có chút khoảng cách, phát hiện tiêu giao giới không dễ dàng như vậy. Về phần còn lại viêm hoàng nhất tộc cường giả, căn bản cũng không tại bên này, bọn hắn đương nhiên không tìm được, nhưng bọn họ căn bản là không có nghĩ tới đây chỉ là nhiếp thần kế hoạch của mình, tam trưởng lão bọn hắn căn bản cũng không có tham gia, bọn hắn vào lúc này còn đang bế quan tu luyện. Chư vị, làm sao bây giờ? Chúng xà tộc cường giả trong bóng tối nhanh chóng thảo luận kết quả, đưa ra chỗ tốt, chấm dứt cái này nhân quả, nhưng cho 10 cái nhân quả bảo vật không được. Chư vị viêm hoàng bạn của vũ trụ, chuyện lúc trước là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý lấy ra 2 cái nhân quả bảo vật. Cầm đầu xà tộc cường giả trầm giọng nói. Nhiếp thần tiếng cười lạnh truyền tới, 2 cái nhân quả bảo vật đã nghĩ chấm dứt. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Diệt giết các ngươi, chúng ta nói không chắc có thể đạt được mấy chục kiện nhân quả bảo vật. Còn có thể đạt được còn lại rất nhiều thứ tốt, tại bổn tọa xem ra, tốt nhất là giết sạch các ngươi. Bằng hữu, các ngươi đường xa mà đến, các ngươi là vì diệt bất tử ma quỷ hoa chủ tiêu, lãng phí rất nhiều sức mạnh tại trên người chúng ta, không có lời. Như vậy đi, 3 cái nhân quả bảo vật làm sao? Sa tộc cầm đầu cường giả trầm giọng nói. 8 cái, ít nhất 8 cái nhân quả bảo vật. 4 cái, đây là chúng ta có thể tiếp nhận cực hạn. Nhiếp thần cùng sa tộc chúng cường giả kịch liệt tranh luận. Cuối cùng, nhân quả bảo vật số lượng ổn định ở 5 cái. Lưu lại nhân quả bảo vật, cút đi. Nhiếp thần thanh âm lạnh lùng truyền tới, xa tộc chúng cường giả rất nhanh để lại 5 cái nhân quả bảo vật, sau đó bọn hắn cấp tốc rút đi. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia 5 cái nhân quả bảo vật còn có phi đao đều đã đến tiêu giao giới bên trong. 5 cái nhân quả bảo vật không ngoài dự đoán đều là không có sức mạnh nhân quả bảo vật, bất quá cái này 5 cái nhân quả bảo vật tới tay. Nhiếp thần trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, quả nhiên thành công. Sa tộc trước đó chủ động khiêu khích kết được nhân quả, nhiếp thần phán đoán, bọn hắn không dám dùng sức mạnh. Lấy ra 5 cái không có sức mạnh nhân quả bảo vật, bọn họ đây hẳn là có thể tiếp nhận, đối với bọn hắn tới nói, 5 cái không có sức mạnh nhân quả bảo vật tạm thời hẳn là cũng vô dụng, nhưng cái này đã đến nhiếp thần trong tay, đến lúc đó tác dụng đại đại tích. Có cái này 5 cái nhân quả bảo vật, băng tôn đến lúc đó liền có nhân quả bảo vật. Bạch cốt tôn giả tử vong tôn giả bọn hắn cũng có thể tăng cường. Nhiếp thần cấp tốc rời xa. Đáng chết. Sa tộc những cường giả kia rời đi, bọn hắn không ít trong miệng mắng, đến nơi này một bên, vẫn là bọn hắn đánh cướp người khác, bây giờ cư nhiên bị viêm hoàng vũ trụ cường giả cho đánh cướp. Lao tam, vừa vặn công kích, ngươi cảm giác làm sao? Cầm đầu sa tộc cường giả trầm giọng nói. Tam thủ lĩnh có phần sợ nói, công kích kia quá kinh khủng, tựa hồ không là trước kia cái kia một người thanh niên công kích. Có thể là cái kia một người thanh niên sư tôn, cảm giác là đồng nguyên công pháp, nhưng sức mạnh thuộc tính không giống, vừa vặn cái kia sức mạnh công kích âm hàn rất nhiều. Chỉ sợ chúng ta 4 cái liên thủ, cũng không phải đối thủ của người nọ. Cầm đầu xa tộc cường giả hít sâu một hơi nói, tạm thời trước tiên không cùng bọn hắn xung đột, chúng ta rời xa, các loại biết rõ tình huống của bọn họ, chúng ta lại đối phó bọn hắn không mượn. Là, đại thủ lĩnh. Cái này mấy trăm xà tộc cường giả bây giờ phần lớn cũng không muốn cùng Viêm Hoàng Vũ Trụ cường giả xung đột, vừa vặn công kích mang cho bọn hắn xung kích rất lớn. Viêm Hoàng Vũ Trụ cường giả trong, trời mới biết có mấy cái cường giả như vậy, nếu như xung đột, bọn hắn nói không chắc thiệt thòi lớn. Xà tộc cường giả cấp tốc rời xa, Nhiếp Thần từ Tiêu Giao giới bên trong đi ra, đồng dạng rời xa. Chương 1153, Quỷ Hỏa thôn phệ. 3 ngày đi qua, Nhiếp Thần đã đến Lam Ma Vũ Trụ Tây Bắc Bộ, đã đến Trồn Đại Lục. Lam Ma Vũ Trụ chủ thế giới có 10 khối đại lục, mỗi một khối đại lục đều thập phần to lớn, mỗi một khối đại lục vốn là đều có rất nhiều sinh linh. Bây giờ Trồn Đại Lục sinh linh không đủ để trước 1/10. Trồn Đại Lục vượt qua một nửa khu vực đã bị Bất Tử Ma Quỷ Hoa chiếm cứ, hơn nữa Bất Tử Ma Quỷ Hoa còn tại mở rộng trạm đất bàn. Còn lại vũ trụ đã đến Lam Ma Vũ Trụ cường giả phần lớn bây giờ đều đã đến Trồn Đại Lục. Trồn Đại Lục bây giờ có vượt qua 500 nửa bước trưởng khống cấp bậc cường giả, nắm giữ 5000 trở lên nhất phẩm chúa tể cấp bậc cường giả, nhưng vẫn cứ không ngăn cản được Bất Tử Ma Quỷ Hoa. Ầm ầm ầm. Trồn Đại Lục bên này bầu trời bây giờ một mực huyết vân bao phủ, đống, huyết vân nhấp nhô, huyết vân bên trong từng đạo khủng bố lôi điện. Lôi điện xuất hiện tại cực lớn trong phạm vi. Ai? Không biết lại là vị nào đạo hữu vẫn lạc. Đối phó Bất Tử Ma Quỷ Hoa, nhất định phải cẩn thận hơn. Rất nhiều cường giả nghị luận, Nhiếp Thần sắc mặt nghiêm túc, nghe những cường giả kia nghị luận, cảnh tượng kỳ dị như vậy, đây là có nửa bước trưởng khống cấp cường giả tử vong. Những năm này cảnh tượng kỳ dị như vậy đã từng xuất hiện chừng 20 lần, mỗi một lần mạnh mẽ dị tượng đều đại biểu một cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả diệt vong. Bên này là Bất Tử Ma Quỷ Hoa, cũng không giống như Tiêu Giao Thánh Giới bên trong là Bất Tử Ma Quỷ Hoa. Tiêu Giao Thánh Giới trong, Bất Tử Ma Quỷ Hoa vẫn không có co thành tựu, Nhiếp Thần có thể dễ dàng hủy diệt chúng nó. Mặc dù nói chúng nó đến lúc đó có thể sống lại. Bên này Bất Tử Ma Quỷ Hoa, diệt sát không có dễ dàng như vậy. Sơ ý một chút, nửa bước trưởng không cấp cường giả cũng có thể bị Bất Tử Ma Quỷ Hoa diệt sát. Vô số sinh linh diệt vong, tử khí lan tràn, Bất Tử Ma Quỷ Hoa chiếm cứ khu vực, ngược lại là thích hợp quỷ hỏa hành động. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Vốn là, rời khỏi quỷ hỏa cổ thành hoặc là tiêu giao giới, Nhiếp Thần lấy quỷ hỏa trạng thái hành động, thực lực sẽ phải chịu không nhỏ áp chế, nhưng bây giờ Nhiếp Thần cảm giác lấy quỷ hỏa trạng thái hành động, thực lực cũng sẽ không được đến áp chế. Hô! Nhiếp Thần đã đến một chỗ được Bất Tử Ma Quỷ Hoa chiếm cứ khu vực, bên này không có những người còn lại, Nhiếp Thần trong nháy mắt biến thành quỷ hỏa tiến vào Bất Tử Ma Quỷ Hoa chiếm cứ địa bàn. Ô ô! Nhất thời rất nhiều âm thanh âm vang lên ở Nhiếp Thần sâu trong linh hồn, những âm thanh này, giống như là trẻ con tiếng khóc, vô số âm thanh như thế hội tụ, Nhiếp Thần cảm thấy mình linh hồn đều có một chút run rẩy. Có nửa bước trưởng khống cấp cường giả tử vong, chính là được âm thanh như thế mê hoặc tâm trí, sau đó được vô tận Bất Tử Ma Quỷ Hoa dây leo cuốn lấy, được Bất Tử Ma Quỷ Hoa cắn nuốt sinh cơ. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ sức mạnh thích hợp quỷ hỏa trưởng thành, không biết bên này sức mạnh có thể hay không. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng đã vận hành lên Hỗn Độn Chí Tôn công, nhất thời từng luồng sức mạnh không ngừng bị hấp thu đến Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa bên trong. Quả thật có đại lượng sức mạnh có thể thôn phệ. Nhiếp Thần hưng phấn trong lòng, hắn quỷ hỏa trạng thái khả năng không dùng được quá lâu thời gian liền sẽ đạt tới cực hạn, thế nhưng, hắn còn có 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ A. Trước đó từ quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ thu quỷ hỏa đã cắn nuốt không sai biệt lắm, quỷ hỏa bọn tiểu đệ nếu như yêu cầu càng mạnh hơn yêu cầu thôn phệ những khác sức mạnh, nhưng là thôn phệ vậy linh khí, quỷ hỏa bọn tiểu đệ trưởng thành hiệu quả không tốt. Cái vấn đề này Nhiếp Thần một mực so sánh xoắn xuýt, không nghĩ tới Trốn Đại Lục bên này, Bất Tử Ma Quỷ Hoa chiếm cứ khu vực, lại có thích hợp sức mạnh. Ô ô. Tựa hồ cảm giác được sức mạnh bị thôn phệ, rất nhiều Bất Tử Ma Quỷ tiêu dây leo hướng về Nhiếp Thần bên này hội tụ, Nhiếp Thần nghe được càng nhiều hơn âm thanh, hắn thừa nhận áp lực càng lớn. Hừ. Nhiếp Thần hừ lạnh một tiếng, nếu như là nhân loại hình thái, vậy hắn rất có thể không chống đỡ được, nhân loại khác hình thái sức phòng ngự miễn cưỡng nửa bước trưởng khống trình độ, nhưng bây giờ, nhưng là quỷ hỏa trạng thái, hắn hóa thành quỷ hỏa thời điểm, vốn là nửa bước trưởng khống cấp bậc tu vi, lại tăng thêm Hỗn Độn Chí Tôn công tầng thứ 2 đạt đến cảnh giới tiểu thành. Cho dù 4-5 cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả liên thủ công kích, Nhiếp Thần cũng không sợ. Nếu như tiến vào Bất Tử Ma Quỷ Hoa chiếm cứ khu vực hạch tâm, Nhiếp Thần hay là cũng gánh không được, nhưng bây giờ hắn tại bên cạnh. Bên cạnh áp lực thì nhỏ hơn nhiều, điểm này không cần Nhiếp Thần thử, một đường lại đây, Nhiếp Thần nhưng cũng hiểu rõ không ít thứ. Đi ra. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ đều xuất hiện tại bên ngoài, 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ cùng Nhiếp Thần đồng thời tạo thành một cái mạnh mẽ chiến trận. Nắm chặt sức cắn nuốt số lượng trưởng thành. Nhiếp Thần âm thanh truyền cho 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ. Nhiếp Thần cùng hắn 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ điên cuồng cắn nuốt sức mạnh, lượng lớn sức mạnh thông qua bất tử ma quỷ tiêu dây leo không ngừng chuyển tới bên này, nhiếp thần hưng phấn trong lòng, lấy như vậy thôn phệ tốc độ, nhiếp thần đoán chừng, 10 năm thôn phệ, sẽ ở tiêu giao giới bên trong bế quan 1-20 năm, hắn quỷ hỏa trạng thái, nói không chắc có thể đạt đến cực hạn. Đảo mắt 2 tháng trôi qua, nhiếp thần tu luyện cái này một cái khu vực, phạm vi hơn 1.000 km bên trong là bất tử ma quỷ hoa toàn bộ khô héo héo tàn. Rõ ràng chết rồi. Hơn nữa không có phục sinh. Nhiếp thần trong lòng ngạc nhiên, bất tử ma quỷ hoa giết chết liền phục sinh, hơn nữa giết sau khi chết càng mạnh mẽ hơn, đây là thưởng thức. Nhưng tình huống trước mắt, lại lật đổ thưởng thức. Nhiếp thần biểu hiện quái lạ, hắn dĩ nhiên tướng trong vòng ngàn dặm là bất tử ma quỷ hoa giết chết, bất tử ma quỷ hoa chết rồi, hắn tại bên này cũng không thể hấp thu đến sức mạnh. Cái này là cố ý không muốn ta hấp thu sức mạnh. Phải lớn hơn ra chẳng lẽ không có thể di động sao? Nhiếp thần trong nháy mắt cùng quỷ hỏa bọn tiểu đệ đã đến bên ngoài ngàn dặm, bên này lại có bất tử ma quỷ hoa rồi, nhiếp thần lại hấp nhận được sức mạnh. Nhưng là rất nhanh, bên này là bất tử ma quỷ hoa lại khô héo. Dùng loại biện pháp này đến tranh né, nghĩ hay lắm. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa cùng còn lại 81 đoàn quỷ hỏa không ngừng di động, bất tử ma quỷ hoa khô héo tốc độ tự nhiên không sánh được nhiếp thần bọn hắn tốc độ di động. Như thế thứ nhất, tuy rằng yêu cầu phân tâm di động, nhưng nhiếp thần bọn hắn nhưng có thể một mực thôn phệ đến sức mạnh. Gần 10 phút đi qua, nhiếp thần chuyển không ít địa phương bất tử ma quỷ hoa khô héo. Tựa hồ cảm giác được như vậy biện pháp căn bản là không làm gì được nhiếp thần, bất tử ma quỷ hoa không lại khô héo, tùy ý nhiếp thần bọn hắn sức cắn nuốt số lượng. Nhiếp thần cùng 81 đoàn quỷ hoa tuy rằng lực lượng cắn nuốt không ít, nhưng cùng bất tử ma quỷ hoa giết chết vô số sinh mệnh sinh ra sức mạnh so với chỉ là một phần rất nhỏ. Lúc này mới ngoan. Nhiếp thần thầm nhủ trong lòng, hắn đã đến sâu một chút địa phương bắt đầu bế quan, cùng 81 đoàn quỷ hỏa bọn tiểu đệ đồng loạt toàn lực cắn nuốt sức mạnh. Đảo mắt, 10 năm trôi qua rồi. Nhiếp thần cùng 81 đoàn quỷ hỏa cũng đã hấp nhận được lượng lớn sức mạnh, bất quá cái này hấp thu vô tận sức mạnh còn chưa lành tốt rồi tiêu hóa. Nên tiến vào tiêu giao giới trong, tiến vào thời gian bảo vật bên trong hảo hảo bế quan tiêu hóa sức mạnh. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Cứu mạng. Đúng lúc này, nhiếp thần mơ hồ nghe được âm thanh từ nơi càng sâu chuyển tới, nghe vào như là thanh âm của một cô gái. Nhiếp thần thoáng suy nghĩ một chút trong nháy mắt thu rồi 81 cái quỷ hỏa tiểu đệ, hắn cực tốc địa thâm nhập, có thể đi vào sâu như vậy nhất định là rất nhân vật lợi hại. Nếu như cứu, hay là có thể vì hắn sử dụng. Chương 1154, nhất phẩm chúa tể. Nhiếp thần đi tới không ít, âm thanh càng thêm rõ ràng. Đúng là có người ở kêu cứu. Ta đi. Nhiếp thần cực tốc đi tới. 2 phút sau đó nhiếp thần thần thức đã phát hiện kêu cứu người, chỉ là kêu cứu người căn bản cũng không phải là nữ tử, mà là một cái nhìn qua làm thô cùng đại hán. Đại hán kêu bốn phía rất nhiều bất tử ma quỷ hoa, hơn nữa dây leo đan dệt tạo thành một cái trận pháp mạnh mẽ, hắn lần lượt địa thử lao ra đều đã thất bại. Lần lượt xung kích một cái giá lớn là trên người nhiều ra không ít vết thương, sinh cơ đều bị thôn phệ rất nhiều, đại hán tình huống làm không lạc quan, nếu như không có người cứu hắn đi ra, nửa giờ hắn tiểu khả năng vẫn mệnh. Cái kia quỷ hỏa huynh, giúp một chuyện a. Đại hán phát hiện nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa hét lớn. Ngươi lấy thanh âm cô gái mê người, là có ý gì? Nhiếp thần lạnh lùng nói. Đại hán kia cười hát hát nói, quỷ hỏa huynh, đến bên này cường giả lấy nam tính làm chủ, ngươi không cảm thấy ta như thế kiểu mị giọng nữ, dễ dàng hơn dẫn người đi tới hỗ trợ. Quỷ hỏa huynh, chỉ cần ngươi giúp ta đi ra, tất có báo đáp lớn. Nhiếp thần âm thầm liếc mắt, gia hỏa này nửa bước trưởng không cấp bậc tu vi, rõ ràng như thế kỳ hoa. Có gì báo đáp lớn? Nhiếp thần nói. Đại hán kia cất giọng nói, quỷ hỏa huynh, ta đến từ ở thú hoàng vũ trụ, là thú hoàng vũ trụ hổ tộc người, ngươi đã cứu ta, chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, lại là thú hoàng vũ trụ cường giả, hơn nữa còn là thú hoàng vũ trụ hổ tộc cường giả. Thú hoàng vũ trụ là so với viêm hoàng vũ trụ cường lớn rất nhiều vũ trụ, theo nhiếp thần biết, thú hoàng vũ trụ có nửa bước trưởng khống cấp cường giả vượt qua 100. Trong đó hổ tộc là thú hoàng vũ trụ tam đại hoàng tộc một trong, hổ tộc liền nắm giữ mười mấy cái nửa bước trưởng khống cấp cường giả. Tuy rằng thân hãm hiểm cảnh, nhưng nói những câu nói này thời điểm, cái kia một tên tráng hán biểu hiện vẫn là làm kiêu ngạo, hắn đến từ ở thú hoàng vũ trụ hổ tộc, đây không giả. Tránh ra, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa cường giả đi tới, làm trước mặt hắn có bất tử ma quỷ hoa dây leo chống đỡ lúc, quỷ hỏa bên trong truyền ra nhiếp thần thanh âm lanh khốc. Cái kia một tên tráng hán kinh ngạc phát hiện, vừa vặn liều mạng nhốt hắn những kia dây leo dĩ nhiên rụt rẻ địa lui sang một bên. Nhiếp thần tiếp tục tiến lên, phía trước dây leo cấp tốc tránh ra, không bao lâu, nhiếp thần là đến cái kia một tên tráng hán trước mặt. Vây nhốt là bất tử ma quỷ đằng nhanh chóng tản ra, chúng nó biết nhiếp thần đến đó một tên tráng hán bên người, chúng nó đã không có cơ hội giết tráng hán kia rồi. Quỷ Hòa huynh, lợi hại a. Tráng hán kia thán phục chính hiệu, ta còn không nhìn thấy ai có thể quát lui những này bất tử ma quỷ hoa. Có muốn hay không rời đi? Nhiếp thần tức giận âm thanh truyền ra. Rời đi rời đi, đương nhiên rời đi. Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa cùng tráng hán kia nhanh chóng rời đi. Một phút sau đó nhiếp thần bọn hắn cuối cùng đã tới không có bị bất tử ma quỷ hoa chiếm cứ khu vực. Nhiếp thần biến thành chính mình vốn là dáng dấp. Ngươi, ngươi. Tráng hán con mắt trừng lớn nhìn qua nhiếp thần, hắn nửa bước trưởng khống cấp tu vi, có thể tinh tường phán đoán ra được. Nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái thời điểm là nửa bước trường khống, nhưng vào lúc này biến thành nhân loại hình thái, rõ ràng chỉ có nhị phẩm viên mãn. Ngươi là người, vẫn là quỷ hỏa. Nhiếp thần cười nhạt nói, xin chào, ta gọi nhiếp thần, ta là nhân loại. Tráng hán nghiêm mặt nói, nhiếp huynh ngươi tốt, ta gọi hổ hạo, hổ tộc, bất quá ta rất yêu thích đã biết nhân loại hình thái, hắc hắc. Hai người bắt tay. Nhiếp huynh, đa tạ ngươi cứu giúp, lần này nếu không phải ngươi, ta rất có thể liền trồng ở nơi đó rồi. Những bất tử ma đó quỷ hòa quá khó chơi. Trước đó nói rồi cho ngươi chỗ tốt, đây cũng không phải là lừa gạt ngươi. Nhiếp huynh, ta xem thực lực của ngươi khoảng cách nhất phẩm cũng chỉ thiếu một chút, ta giúp ngươi đạt đến nhất phẩm cảnh giới đi, coi như ngươi lần này cứu thủ lao của ta. Nhiếp thần kinh ngạc nói, hồ huynh, ta khoảng cách nhất phẩm vẫn là kém một chút, ngươi có thể giúp ta đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Hồ hạo gật đầu, nhiếp huynh ngươi đã cứu ta, không dối gạt ngươi, ta là hổ tộc thiếu tộc trưởng, trên người ta có một kiện bảo vật. Có thể giúp ngươi đạt đến nhất phẩm cảnh giới, thời gian gia tốc dưới, 3 năm dưới sự tình. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng, hắn bây giờ đến nhất phẩm cảnh giới, thực lực có thể tăng lên rất nhiều. Như nhân loại thời nay hình thái, tu vi chỉ là nhị phẩm viên mãn, tại trồn đại lục nơi như thế này vẫn là thấp chút. Hóa thành quỷ hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng rất nhiều lúc như vậy cũng không tiện. Như thế, đà tạ hổ huynh. Nhiếp thần chắp tay cười nói. Hổ hạo vội vàng nói, nhiếp huynh, cảm ơn cái gì? Là ta thiếu nợ nhân tình của ngươi, ta nên cẩn thận mà cảm ơn ngươi. Nói tới chỗ này, hổ hạo lấy ra một cái bảo vật, đây là một viên hắc bạch song sắc viên châu. Hổ hạo một nguồn sức mạnh tiến vào viên châu trong, nhất thời viên châu kích hoạt. Đi. Hổ hạo khẽ quát, viên cầu bên trong trong nháy mắt bắn ra hắc bạch song sắc ánh sáng. Nhiếp thần không có cảm giác đến uy hiếp, hắc bạch song sắc ánh sáng nhanh chóng tiến vào nhiếp thần trong cơ thể. Hỗn độn âm dương bóng, thứ tốt. Thạch nhân âm thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu, nhiếp thần. Hỗn độn âm dương bóng sức mạnh đối với ngươi tu luyện hỗn độn chí tôn công rất hữu dụng, cùng cái này hổ hạo tạo mối quan hệ, về sau còn có thể từ hắn cái này đạt được đến một ít hỗn độn âm dương bóng sức mạnh. Vật này chỉ xuất hiện tại lợi hại vũ trụ, viêm hoàng vũ trụ năm đó cũng có xuất hiện, nhưng bây giờ thạch nhân cảm xúc có phần xa xút, nhiếp thần trong lòng cũng thầm thở dài một tiếng. Căn cứ một ít tư liệu ghi chép, nhiếp thần biết năm đó viêm hoàng vũ trụ muốn so với hiện nay mạnh hơn nhiều, muốn so thú hoàng vũ trụ cũng còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà Lâm Hồng xảy ra vấn đề, rất nhiều kẻ địch tiến vào viêm hoàng vũ trụ, hạo kiếp xuất hiện, toàn bộ viêm hoàng vũ trụ hoàn cảnh trở nên kém rất nhiều, cường giả thiếu rất nhiều, bảo vật cũng thiếu rất nhiều. Lao thạch, ta có thể dùng bảo vật đổi cái này hỗn độn âm dương bóng sao? Nhiếp thần truyền âm nói. Thạch nhân nói, vật này đổi không được, nhận chủ cũng chỉ hội có một cái chủ nhân, chủ người tử vong, sức mạnh của nó liền sẽ một lần nữa trở về bên trong đất trời. Hỗn độn âm dương bóng cực kỳ quý giá. Hổ hạo đạt được vật này là cơ duyên cực lớn, hẳn là cũng chính bởi vì đã nhận được cái này, tuổi tác không lớn, nhưng hắn bây giờ đã là nửa bước trưởng khống. Nhiếp thần trong lòng có chút tiếc nuối, chỉ có thể có một cái chủ nhân, vậy thì không có biện pháp. 10 phút trôi qua, hổ hạo thở phào nhẹ nhõm nói, nhiếp huynh, vừa vặn cho trong thân thể ngươi rót vào rất nhiều hỗn độn âm dương sức mạnh, ngươi tiến vào thời gian bảo vật bên trong hoa một ít thời gian tu luyện, hẳn là thì có thể làm cho chính mình đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể cảm giác được chính mình sức mạnh sinh động, lấy thiên phú của hắn, bây giờ tình huống như thế bế quan 2-3 năm hẳn là liền có thể đến nhất phẩm cảnh giới. Nhiếp huynh, chúng ta có duyên gặp lại, ta cũng cần tìm địa phương chữa thương. Hổ hạo nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, nhiếp thần cứu hắn, hắn vì nhiếp thần vận dụng hỗn độn âm dương bóng, ân tình xem như là lập tức liền trả lại cho nhiếp thần. Có duyên gặp lại đi. Nhiếp thần cười cười, mọi người đều tại trồn đại lục bên này. Hẳn là còn sẽ có cơ hội gặp mặt lại. Rất nhanh nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới, tiến vào thời gian bảo vật bên trong bế quan. Đảo mắt 2 năm trôi qua rồi. Vâng! Khí tức mạnh mẽ từ nhiếp thần trên người bạo phát ra, nhiếp thần con mắt mở to, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, rốt cuộc đạt đến nhất phẩm cảnh giới. Mà lại theo nhiếp thần tu vi đạt đến nhất phẩm cảnh giới, nhiếp thần cảm giác được chính mình hỗn độn chí tôn công đều đi tới một ít. Hỗn độn chí tôn công đệ nhất trọng, đã tiếp cận đại thành. Nếu như có thể đạt đến đại thành cảnh giới, Nhiếp Thần biết mình công kích phương diện chịu hội có tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, bây giờ đạt đến nhất phẩm cảnh giới, Nhiếp Thần lực công kích cũng rất mạnh rồi, dù cho hình người thái, Nhiếp Thần lực công kích cũng so với phổ thông nửa bước trưởng khống cường rất nhiều. Hỗn độn âm dương bóng, lợi hại a. Nhiếp Thần trong lòng cảm khái, nếu như không có Hổ Hạo cung cấp sức mạnh, Nhiếp Thần biết mình đạt đến nhất phẩm còn cần không ít thời gian, tại Trồn Đại Lục, tự nhiên càng sớm tăng lên càng tốt. Thời gian sau này củng cố, mặt khác, tiêu hóa trước đó hóa thành quỷ hỏa hấp thu sức mạnh. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, 12 năm rồi, Tam trưởng lão bọn hắn hẳn là cũng đã thích ứng bên này tình huống, không biết Tam trưởng lão bọn hắn bây giờ thế nào rồi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp Thần một bên củng cố, một bên thần thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin.